12 kỷ mộ thanh vừa lúc ngồi ở trước gương, hướng trên mặt có một chút không một chút lau má hồng, cả khuôn mặt, không một hồi liền hồng thành một cái con khỉ mông, lại cầm lược hứng thú nồng đậm trải lên tóc tới. Từ khi bị đưa ra cung sau, kỷ mộ thanh liền không có ra quá chính mình sân, trừ bỏ chính mình bên người nha hoàn màu lan bên ngoài, nàng ai cũng không thấy. Mà trên người xương đỏ chi tượng, cũng sớm đều khởi. Hiện tại, hoàn toàn chính là cái không có việc gì người. Con hoa ở trong sân trang bệnh, chờ Tiêu Phi thực hiện nàng hứa hẹn. Màu lan thấu lại đây, đem vừa rồi nhìn đến sự tình nói cho nàng. Kỷ mộ thanh trên tay động tác dừng lại, đem lược hướng trên bàn hung hăng vung. Bùm một tiếng. Thở phi phi nói, không nghĩ tới, nàng dã tâm nhưng thật ra có đủ, thế nhưng đi cầu dẫn dung vương. Tiểu thư, nhị tiểu thư đây là tưởng hướng lên trên trèo cao A. Phụ họa, chỉ bằng nàng. Không biết tự lượng sức mình, cha đem nàng hứa cấp thẩm ra đã là nàng lớn lao vinh hạnh, còn trông cậy vào trở thành dung vương phi. Vẻ mặt khinh bỉ. Mà màu lan cũng vẻ mặt khinh thường nói, nô tỳ xem dung vương giống như cũng không thế nào thích nhị tiểu thư. Đối nàng cũng không nhiệt tình, nhưng thật ra nhị tiểu thư, không ngừng a dua. Ừ, kỳ mộ thanh khí cũng không biết đánh đâu ra. Dù sao, nếu là kỳ huyền hân hoặc là kỳ vân thư gả cho khất cái, vậy chính hợp nàng tâm ý. Theo lý thuyết, kỳ mộ thanh lúc này hẳn là chạy đi tìm kỳ huyền hân, sau đó hung hăng nhục nhã nàng một phen mới được, nhưng hiện tại, nàng cũng không có tinh lực đi quản những việc này. Thái tử đã chết, nàng thật là vui vẻ đến không được. Rốt cuộc, chính mình vô duyên gả cho hắn, cho nên cảnh hoa đã chết cũng hảo. Không cần bao lâu, nàng liền có thể gả cho cảnh diệt, làm diệt vương phi. Hơn nữa không chừng cảnh diệt tương lai sẽ trở thành thái tử, chính mình cuối cùng, không phải là thái tử phi sao. Tưởng tượng đến nơi đây, kỷ mộ thanh liền tâm tình rất tốt. Lại ngược lại cùng màu lan nói, đúng rồi, mấy ngày nay nếu là có diệt vương phủ người tới, lập tức nói cho bổn tiểu thư. Đúng vậy. Màu Lan đồng ý. Đến nỗi Kỷ Huyền Hân cùng Kỷ Vân Thư, chờ bổn tiểu thư trở thành thái tử phi, có rất nhiều thời gian thu thập. Vênh váo tự đắc. Màu Lan vừa nghe, không thích hợp a. Nhất thời không nhịn xuống liền hỏi ra tới, tiểu thư, này thái tử đều đã chết, thái tử phi vị trí ngươi còn như thế nào ngồi a? Đổi lấy, còn lại là Kỷ Mộ Thanh một cái hung hăng mắt lạnh, chất vấn, ngươi nói lại lần nữa. Nô tỳ chính là, bang. Ấp a ấp đúng nói còn không có nói xong, Kỷ Mộ Thanh liền giơ tay, một cái tát huy đi xuống. Màu Lan lập tức liền quỳ xuống, chạy nhanh xin tha, nô tỳ biết sai rồi, cầu tiểu thư vòng nô tỳ. Hừ. Kỷ Mộ Thanh căm tức nhìn nàng, nâng cằm, lại bá đạo, lại kêu căng nói, liền tính thái tử đã chết, hoàng thượng còn sẽ một lần nữa lập thái tử, bổn tiểu thư liền vẫn là thái tử phi, vị trí này ai cũng đoạt không đi, ngươi cho ta nghe hảo. Thái tử phi chỉ có một người, chính là ta. Là, nô tỳ đã biết. Kỷ mộ thanh lần này hung thần ác sát phất phất tay, làm màu lan đi ra ngoài, chính mình tắc ngồi xuống tiếp tục trang điểm. Nhìn trong gương chính mình, thật sự như thế nào đều vừa lòng a. Chuyện vừa rồi lại giống như không phát sinh quá dường như. Nữ nhân tâm, thật là đáy biển trâm. Cảnh dung tử tướng quân phủ rời đi sau, liền đi chúc khê viên. Kỷ vân thư xem cốt bức họa. Ở trong phòng một đái chính là cả ngày, nếu không phải bọn nha đầu nhắc nhở nàng sắc trời tối sầm, nàng phỏng trừng liền đôi mắt đều sẽ không ra bên ngoài xem một cái. Bàn thượng, hỗn độn bãi rất nhiều trương giấy trắng. Mặt trên đều là nàng hoa hoa, cái gì đều có, người khác cũng xem không rõ. Nàng vặn vẹo phiếm toan cổ, buông đỉnh đầu thượng sự, rửa tay, dùng xong bữa tối sau, mới ra sân, liền nhìn đến cảnh dung dạo bước tiến đến. Thấy hắn khỏe miệng mang cười. Hoàn toàn một bộ xuyến môn giống. Ăn. Cảnh Dung hỏi. Ân. Ăn cái gì? Bảo tham xí đố. Uống lên cái gì? Nước sôi để nguội. Một hỏi một đáp. Thật giống như hai cái hàng xóm gặp mặt chào hỏi dường như. Liền kém ném một câu ăn uống. Kỷ Vân Thư trong tay cuốn một khối màu trắng mảnh vải, đi đến trong viện một thân cây hạ, nhón mũi chân, cố sức đem trong tay vải bố trắng điều treo lên đi. Cảnh Dung không hiểu ra sao, ở nàng phía sau hỏi một câu, ngươi làm gì vậy? Thiết thanh minh. Cái gì? Tế điện thân nhân nhật tử. Kỷ Vân Thư cũng không quay đầu lại đáp. Kỳ thật, Kỷ Vân Thư cũng không rõ, vì sao Đại Lâm không có Tết thanh minh vừa nói, Đại Lâm chỉ có năm tế, cũng tương đương là ở ăn Tết ngày đó tế điện. Nguyên nhân chính là vì không có Tết Thanh Minh, cho nên Kỷ Vân Thư mới có thể ở chính mình sân trên đại thụ trói một cây hóa đơn tạm. Làm như tế điện tảo mộ. Cảnh Dung tiến lên vài bước, tiếp nhận nàng trong tay hóa đơn tạm, nhẹ nhàng cột vào cảnh thượng. Còn một bên nói, Tết Thanh Minh. Bổn vương như thế nào chưa từng nghe qua. Đại Lâm có cái này ngày hội sao? Ở chúng ta nơi đó có, mỗi một năm hôm nay, chúng ta đều sẽ phản hương, đi chính mình thân nhân mộ phần thượng tảo mộ, làm như tế điện, hơn nữa cũng sẽ quải một ít màu trắng tờ giấy, thiêu chút hương giấy. Nam thế? Không phải. Nhưng, cũng không sai biệt lắm. Hóa đơn tạm cột chắc, Cảnh Dung vô vô tay, hỏi nàng, kia, ngươi là muốn tế điện ngươi tam ca, vẫn là ngươi tổ mẫu. Ta nương. Kỷ Vân Thư nhìn hơi hơi lay động hóa đơn tạm, trong mắt mang theo tưởng niệm. Cảnh Dung tắc hỏi, ngươi gặp qua ngươi nương sao? Nàng lắc đầu, không có, ta vừa sinh ra, ta nương liền khó sinh đã chết, ta phụ thân nói, ta nương chết khi, gắt gao ôm ta chỉ có thể nhìn đến nàng ảnh trụ, ân. Chính là bức họa. Nói, đương nhiên là chính mình ở hiện đại vị kia mẫu thân, mà không phải nơi này. Cảnh Dung nghe xong, đau lòng ninh mi. Gắt gao cầm tay nàng, mười ngón khẩn khấu. Sau đó, hắn nhìn trước mặt kia căn hóa đơn tạm, nghiêm túc nói Kỷ phu nhân, ta bảo đảm, đời này kiếp này, sẽ vẫn luôn bồi Vân Thư bên người, sẽ chiếu cố nàng, bảo hộ nàng, sẽ không làm nàng chịu ủy khuất cùng thương tổn. Nếu ngươi ở thiên có linh, cũng thỉnh ngươi phù hộ chúng ta, mặc kệ con đường phía trước cỡ nào gian khổ, đều có thể nhất nhất bước qua. Kỷ Vân Thư nghiêng mắt nhìn hắn, lặng lặng nghe hắn nói xong rồi lời này. Xác thật, thực cảm động. Kỷ Vân Thư khỏe miệng tràn ra nhàn nhạt cười, nhào vào hắn thoải mái trong lòng ngực. Cảnh Dung cầm nhẹ nhàng để ở nàng trên đỉnh đầu, ôn nhu gọi một tiếng. Vân Thư. Ân. Cảnh Dung lại muốn nói lại thôi, cuối cùng. Lắc đầu, không có việc gì, chỉ là tưởng lặng lặng ôm ngươi là đủ rồi. Hắn đem nàng ủng đến càng khẩn. Đêm đó, Cảnh Dung không có hồi Dung Vương Phủ, giữ lại. Càng là chơi xấu hướng Kỷ Vân Thư trên giường hoành một chuyến. Trong miệng còn hưởng thụ nói một tiếng, thoải mái. Kỷ Vân Thư mị hắn liếc mắt một cái, ngươi chạy nhanh đi nghỉ ngơi, đã khuya. Ân. Nói, Cảnh Dung liền lôi kéo chăn, hướng chính mình trên người một quyển, bá chiếm Kỷ Vân Thư giường. Ca, ta là làm ngươi hồi chính mình nhà ở ngủ. Chương 318 khai chi tán diệp giao cho ngươi. Chương 318 khai chi tán diệp giao cho ngươi. Nhìn nằm ở trên giường Cảnh Dung, bọc một đoàn đệm chăn, tựa như một cái mấp máy sâu lông. Lại không cho người cảm thấy ghê tởm. Ngược lại đáng yêu cực kỳ. Chỉ là, Kỷ Vân Thư vẻ mặt bất đắc dĩ, nếu bàn về thiên hạ dày nhất ra mặt người, Cảnh Dung có thể nói hoàn toàn xứng đáng. Lên. Nàng hô một tiếng. Không có đáp lại. Kỷ Vân Thư lại nói, đều đã trễ thế này. Ngươi hoặc là hồi phủ đi, hoặc là liền hồi chính ngươi phòng đi, này giường quá nhỏ, Dung không dưới ngươi ta. Kỷ Vân Thư cắn răng hô một tiếng, Cảnh Dung. Ân. Hắn như là mới nghe được giống nhau, chậm rãi từ trong chăn dò ra đầu, lộ ra cặp kia mê người đôi mắt, lại đem chăn đi xuống kéo lôi kéo, lộ ra khỏe miệng chỗ kia nói tà mị mỉm cười, nói, thời tiết lạnh, một khối ngủ, giường tiểu, ta liền ôm ngươi. Vô lại. Kỷ Vân Thư tuy rằng tập mãi thành thói quen, nhưng vẫn là hung hăng chừng hắn một cái. Thôi thôi, ngươi nếu là tưởng ở chỗ này ngủ, vậy ngủ đi, ta đi khắc phòng. Nói xong, liền tính toán rời đi, nhưng mới vừa xoay người, thủ đoạn đã bị một cổ lực lượng liên lụy trụ, cố sức sau này lôi kéo, nàng nguyên bản mảnh khảnh thân mình cũng thuận thế sau này đảo đi, trong khoảnh khắc, ổn định vững chắc ngã vào một cái giày rộng mà thoải mái trong lòng ngực. Đang định dãy rua. Hai vai đã bị đè lại, không chờ sử hăng hai tới, Kỷ Vân Thư đã bị áp đảo ở trên giường. Cảnh Dung tắc thuận thế phiên ở nàng trên người, đem nàng đè ở dưới thân. Lẫn nhau chi gian cách giống như mỏng giấy khoảng cách. Tư thế ái muội, Kỷ Vân Thư đành phải đôi tay để ở trước ngực, đẩy đẩy hắn, không có kết quả, đành phải bắt lấy chính mình trước ngực một đoàn quần áo, mang theo thoán hỏa con ngươi trừng mắt Cảnh Dung. Không vui nói, đừng náo loạn, chạy nhanh lên. Sắc trời đều đã trễ thế này, còn lên làm cái gì? Không bằng sớm một chút nghỉ ngơi. Ngữ khí ngảng lớn. Ngươi nếu còn như vậy, ta liền sinh khí. Bổn vương liền thích ngươi tức giận bộ dáng. Ngươi Kỷ Vân Thư bị hắn làm cho sắc mặt từng đỏ, ngôn ngữ tắc nghẹn. Thằng nhãi này, rất có đế vương lạm tình, cũng có thiên hạ nam tử nhu tình mật ngữ. Cảnh Dung xem mặt nàng bộ đạm hồng lên, liền híp một đôi mắt đào hoa, khóe môi hướng lên trên nhẹ nhàng gợi lên, nhìn chằm chằm Kỷ Vân Thư ngập nước con ngươi. Nói, đừng nhúc nhích. Túi người mà xuống. Mắt thấy cánh môi đụng chạm đi lên, Kỷ Vân Thư lập tức nghiêng đi đầu, kết quả. Cảnh Dung môi liền dừng ở nàng vành thai bên cạnh, ôn ôn hơi thở cũng từ Cảnh Dung chóp mũi trô phát ra, lăn ở nàng cổ chỗ, một trận tê dại. Nàng nắm thật chặt cổ, nhéo trước ngực quần áo tay cũng khẩn túm nổi lên nắm tay. Nhấp nhấp, không nói gì. Đối này, Cảnh Dung cười cười, càng không kiêng nể gì dán ở nàng hơi mỏng vành thai chỗ, ôn nhu nói, Vân Thư, bổn vương tưởng lại ngươi cả đời. Bổn vương tuổi cũng không nhỏ, là nên sớm một chút thành gia lập nghiệp, khai chi tán diệp. Ai muốn cùng ngươi khai chi tán diệp? Cây giống là ngươi loại, bổn vương chỉ phụ trách mỗi lần tưới nước, làm cây giống khai chi tán diệp sự, tự nhiên muốn giao cho ngươi. Nói hiệu nói vượng. Kỷ Vân Thư khỏe môi chịu chịu, nghe hắn liếc mắt một cái. Nam nhân miệng, ở trên giường thời điểm, liền giống như lau mức hoa quả, ngọt chết ngươi không muốn sống. Cảnh Dung vừa lúc bắt giữ đến nàng đôi mắt nhỏ, câu ra tay chỉ, nhẹ nhàng nâng lên nàng cằm, ở nàng khỏe mắt chỗ hôn môi một chút. Bá đạo nói, Vân Thư, chỉ có ở bên cạnh ngươi, bổn vương mới cảm thấy chính mình còn sống. Lời này, thâm tình chung mang theo nghiêm túc. Kỷ Vân Thư tâm, tổng có thể bị hắn nói như vậy làm cho ngứa. Nàng túm trước ngực kia đoàn quần áo tay cũng tùng vài phần, hạnh nhân mắt cong cong nhìn hắn kia trương củ hấu rõ ràng mặt, giống khắc băng tinh tế tạo hình sau giống nhau, lạnh lùng ánh mắt chung lại lộ ra thành thục nam nhân mị lực. Mà Cảnh Dung tắc nhịn không được vươn khớp xương ngón tay thon dài, nhẹ nhàng xoa xoa nàng no đủ cái chán, liêu liêu nàng giữa chán thượng tóc mái, lại chạm đến nàng cong cong tú khí mi, lại đến khỏe mắt, môi. Sau đó, liền lại lần nữa túi người mà xuống. Môi mỏng dán lên Kỷ Vân Thư ửng đỏ môi, lúc này đây, Kỷ Vân Thư cũng không có đẩy ra hắn, mà là đón ý nói hùa đi lên. Môi cùng môi chi gian, nhẹ nhàng trăn trọc. Càng diễn càng liệt, hừng hực khí thế. Ngay hôm sau, Kỷ Vân Thư là ở Cảnh Dung trong lòng ngực tỉnh lại. Hai người cùng phía trước giống nhau, gần chính là cởi áo ngủ một đêm. Kỷ Vân Thư tay chân nhẹ nhàng từ trên giường lên, sửa sửa hơi chút có chút hỗn độn quần áo. Lại vì Cảnh Dung đè ép háp góc chăn, lúc này mới ra cửa phòng. Nào biết đâu rằng, mới ra khỏi phòng tử, Kinh Triệu Doãn liền vội vội vàng vàng lại đây. Một bộ nịnh hót nịnh bợ thả lại nôn nóng bộ dáng. Không thể không nói, Kinh Triệu Doãn cùng kia hồ đồ chứng Lưu Thanh Bình thật là có điểm giống. Dáng người khoan béo, vóc dáng cũng không sai biệt lắm, ngay cả kia trường đón ý nói hùa người khác sắc mặt đều giống nhau. Thấy Kinh Triệu Doãn gần nhất, Kỷ Vân Thư liền biết không phải chuyện tốt. Vẫn là câu nói kia, không có việc gì không đăng tam bảo điện, vô cầu không nói tương quan sự, huống chi này sáng sớm tinh mơ, Kinh Triệu Doãn chạy tới Trúc Khê Viên, nhất định là thực sốt ruột sự. Kinh Triệu Doãn đã đi tới, đôi tay hảo lễ một cùng, Kỷ tiên sinh. Đại nhân sớm như vậy lại đây, cái gọi là chuyện gì? Việc vặt việc vặt. Kinh Triệu Doãn lại quan tâm hỏi, tiên sinh tối hôm qua nghỉ ngơi tốt không? Khá tốt. Gần nhất thời tiết hay thay đổi, tiên sinh muốn nhiều hơn chú ý thân mình. Đa tạ đại nhân quan tâm. Xả một đống lung tung rối loạn. Kinh Triệu Doãn liếm liếm khô cả môi, hầu kết trên dưới lăn lộn nửa ngày, lúc này mới nuốt nuốt ngượng ngùng nói, Kỷ tiên sinh, bản quan biết ngươi trước mắt ở tra Lâm Kinh án, chi không khai thân, hơn nữa Lâm Kinh án lửa xém lông mày, lúc này nếu là... Đốn! Thật sự không biết như thế nào mở miệng. Kỷ Vân Thư! Đại nhân có chuyện không ngại nói thẳng, nếu không phải cái gì khó xử sự, tại hạ sẽ không thoái thác. Chuyện này, đích xác có chút khó xử. Kỷ Vân Thư nhưng thật ra nhìn ra tâm tư của hắn, nếu không phải đặc biệt khó giải quyết sự, Kinh Triệu Doãn hôm nay định sẽ không tới tìm chính mình. Hay là, phải cho chính mình làm mai mối. Vẫn là nhà ai cô nương coi trọng chính mình, muốn hắn Kinh Triệu Doãn lại đây nói nói. Kinh Triệu Doãn do dự nửa ngày, sắp sắp mở miệng. Kỳ thật, là một cọc 3 năm trước đây án mạng. Sắc mặt trầm trọng, tiếp tục nói, cũng liền ở phía trước mấy ngày, từ ngự phủ huyện tới một vị phụ nhân, tới rồi ta Kinh Triệu phủ đệ một trên giấy đơn kiện, chặn cáo ngự phủ huyện huyện lệnh thu nhận hối lộ, đoạn sai rồi án, làm nàng nữ nhi uổng mạng, hung thủ tắc cung dung ngoài vòng pháp luật. Sự tình phát sinh sau mấy năm nay, kia phụ nhân từ ngự phủ huyện một đường đệ tố giấy lật lại bản án, nhưng đều không có phương pháp, vì vậy một đường từ ngự phủ tới kinh thành, bởi vì không đi trình. Tự, cho nên đại lý tự không chịu lý, liền tới rồi ta này, tới tới lui lui đệ rất nhiều lần, thật sự không có biện pháp, kia phụ nhân cũng thực sự đáng thương thực, vì vậy, kia chống án trạng, bản quan liền tiếp. Nhanh nhẹn đem chân tướng nói một lần. Nguyên lai, là tới tìm chính mình phá án tử. Chương 319 ngươi tin trời cao sao? Chương 319 ngươi tin trời cao sao? Kỳ Vân Thư sắc mặt ngưng trọng vài phần. Hỏi, này án tử rốt cuộc sao lại thế này? Kinh Triệu Doan thở dài, kia phụ nhân nữ nhi là thanh lâu nổi danh các cơ, nào biết đâu rằng bị một vị nam tử cấp làm bẩn, kết quả cũng là đêm đó bị giết chết ở trong phòng. Kia nam tử là ngự phủ huyện gia đình giàu có công tử, hắn cũng công bố chính mình không có giết người, còn cấp ngự phủ huyện huyện lệnh tắc một bút bạc, sau lại ngộ tắc đi nghiệm thi xem xét, nói kia phụ nhân nữ nhi là chính mình uống thuốc độc chết, việc này cũng cứ như vậy kết, nhưng phụ nhân khăng khăng chính mình nữ nhi không có khả năng tự sát, cho nên một đường tới kinh thành chống án. Kia nàng nhưng có chứng cứ, chứng minh chính mình nữ nhi không phải tự sát. Nhưng thật ra nói chút, nàng nữ nhi nguyên lai còn có một cái nhi tử, nàng nữ nhi xảy ra chuyện trước một ngày cùng nàng nói, lại ở thanh lâu đãi một ngày liền rời đi, sau đó rời đi ngự phủ huyện, hảo hảo mang theo nhi tử sinh hoạt, cho nên nàng mới kết luận nàng nữ nhi sẽ không tự sát. Nói, Kinh Triệu Doãn liền móc ra ống tay áo chung mấy trường khô cằn giấy, chiều Kỷ Vân Thư đưa tới, một bên nói, đây là nàng mang đến chống án trạng, Kỷ tiên sinh, ngươi nhìn xem. Kỷ Vân Thư đang định tiếp nhận lại đây nhìn một cái, đơn kiện mới đụng tới chính mình ngón tay, lưu bị một bàn tay tiệt hồ. Theo cái tay kia cánh tay hướng lên trên di động, chính chính đối thượng cảnh dung không vui mà lanh tầm mắt. Chỉ thấy hắn hoành Kinh Triệu Doãn liếc mắt một cái, Kinh Triệu Doãn, chẳng lẽ bổn vương ở cửa cung ngoại đã nói với ngươi nói, ngươi không có nghe đi vào sao? Kinh Triệu Doãn sắc mặt cứng đờ. Hắn đương nhiên nghe lọt được, chỉ là vương gia, nếu không có việc này khó giải quyết, hạ quan cũng. Chẳng lẽ Kinh Triệu phủ cùng đại lý tự đều tìm không ra một cái có thể phá án người sao? Triều đình hay là dưỡng một đám phế vật? Kinh Triệu Doãn gan run a. Nhưng vẫn là ngạnh tóc nói, vương gia bất giận, hạ quan biết việc này không nên tới phiền toái Kỷ tiên sinh, nhưng sự tình đã xảy ra 3 năm, muốn tra lên khẳng định khó, toàn bộ kinh thành, thậm chí toàn bộ đại lâm, Kỷ tiên sinh năng lực như thế nào, đại gia là rõ như ban ngày, vì vậy, hạ quan mới nghĩ tới Kỷ tiên sinh, nếu là hắn có thể phá này cọc cán tử, hạ quan đám người, cũng có thể thượng thư tiến cử, đẩy Kỷ tiên sinh vì đề điểm hình. Lời nói còn không có nói xong. Đủ rồi. Một tiếng quát lớn. Kinh Triệu Doãn quả thực là ở trần trụi khiêu khích hắn. Kỳ Vân Thư cũng kinh ngạc, nguyên lai, Cảnh Dung đã sớm biết Kinh Triệu Doãn tính toán tới tìm chính mình phá án sự, mà hắn lại đem việc này chắn trở về. Cố tình Kinh Triệu Doãn chưa từ bỏ ý định, hôm nay tự mình tới một chuyến, vốn định trộm lại đây, nào biết đâu rằng, đụng phải Cảnh Dung. Đụng vào họng súng thượng. Thật thú vị. Cảnh Dung giận khởi đuôi lông mày, Kinh Triệu Doãn. Bổn vương lại cùng ngươi nói một lần, chuyện này, là ngươi cùng đại lý tự nên xử lý, các ngươi đóng cửa lại chính mình nghị luận, cùng Kỷ tiên sinh không quan hệ. Thái độ kiên quyết. Kinh Triệu Doan chỉ cảm thấy hai má sinh đau, như là bị người phiến hai cái tát, phát run hai hạ, nuốt nuốt nước miếng, vẻ mặt mất mát rũ cúi đầu. Đành phải than một tiếng khí, chiều Cảnh Dung cúi đầu, là, hạ quan minh bạch, là hạ quan suy xét không chu toàn. Minh bạch tốt nhất. Nói xong, Cảnh Dung cũng đem vừa mới đoạt lại đây tố giấy trả lại cho hắn. Kinh Triệu Doãn tiếp qua đi, kia hạ quan. Liền không quấy rầy vương gia cùng Kỷ tiên sinh, cáo tử. Mà liền ở hai người một đệ một tiếp ngắn ngủi trong quá trình, Kỷ Vân Thư vừa lúc nhìn đến trên giấy thình lình ấn ra Diệp Nhi hai chữ. Cảm thấy có vài phần quen thuộc. Đại Kinh Triệu Doãn đem đơn kiện thu hảo, vẻ mặt thất vọng xoay người rời đi khi. Đông chốc. Đại nhân, dừng bước. Kỳ Vân Thư hô một tiếng. Kinh Triệu Doãn bước chân một đốn, lập tức xoay người, tràn ngập chờ mong ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Cũng liền ở Kỳ Vân Thư chuẩn bị chiều hắn đi đến khi, lại bị Cảnh Dung kéo lại cánh tay. Này án tử ngươi không thể tiếp. Không mang theo nửa điểm thương lượng đường sống. Ta tưởng chính mình làm quyết định. Nói, nàng đẩy ra Cảnh Dung tay, trực tiếp từ Kinh Triệu Doãn trong tay đem kia phân chống án trạng lấy lại đây. Kia tờ giấy. Nguyên bản hẳn là sạch sẽ, mặt trên chữ viết cũng thanh tú tinh tế, cố tình, giấy trắng bị xoa nổi lên rất nhiều tiểu nếp hốn, mặt trên còn dính tàn lưu vết nước, có chút nét mực cũng đều vượng khai, nếu là không nhìn kỹ, căn bản nhìn không rõ ràng lắm mặt trên tự. Kỳ Vân Thư tinh tế đọc một lần, sắc mặt càng thêm ngưng trọng, nhéo giấy tay cũng không khỏi căng thẳng, hoang khi, mới đưa trong tay giấy tiểu tâm thu hảo, nặng nề hỏi Kinh Triệu Doãn, ta có không trông thấy người kia? Kinh Triệu Doãn vẻ mặt vui sướng, cuồng gật đầu. Đương nhiên có thể. Chấm đã. Cảnh Dung ngăn lại, đem Kỷ Vân Thư kéo đến một bên, này án tử cùng ngươi không quan hệ, bổn vương không nghĩ ngươi lại liên lụy đến chuyện khác, ngươi chỉ cần an tâm xử lý Lâm Kinh án là được. Kỷ Vân Thư sắc mặt thượng xoa một cổ nhàn nhạt yêu thương. Hỏi hắn một câu, ngươi tin trời cao sao? Ân. Vì sao như vậy hỏi? Có lẽ đây là trời cao quyết định, nhất định phải ta đi cha này có cán tử, bởi vì trước đó, ta liền gặp qua vị kia phụ nhân, này phân đơn kiện trung thiếu hụt một tờ, mà kia một tờ, liền ở ta nơi này, nếu trời cao đều phải đem này có cán tử về cho ta, ta không có lý do gì mặc kệ. Vân Thư. Nàng kiên định nói, 5 năm trước ta tiến nha môn làm việc khi, xác thật là vì ấm no vấn đề, nhưng sau lại ta mới phát hiện, trên đời này thật sự có quá nhiều oan án, mà ta căn bản không thể trơ mắt nhìn trên đời có người uổng mạng, chính mình lại cái gì đều không làm. Nếu trời cao cho ta xử án nghiệm thi năng lực, kia đây là trách nhiệm, không phải xen vào việc người khác, thật giống như ngươi thân là vương gia, trên người cũng gánh vác ưng có trách nhiệm giống nhau. Cảnh Dung bị nàng lời nói hơi hơi khiếp sợ tới rồi, cũng có chút dao động. Một lát, mới trầm giọng nói, xem ra, bổn vương nhất định phải vì ngươi nhọc lòng cả đời. Đúng vậy, hắn đồng ý. Kỳ Vân Thư khỏe môi trưng bày điểm điểm ý cười. Trở về một câu, là ngươi nói, ta là một cái gây chuyện tình, cho nên, chú định ngươi phải vì ta nhọc lòng. Nhìn nhau cười. Không bao lâu, Kỳ Vân Thư liền đi theo Kinh Triệu Doãn đi Kinh Triệu Phủ, gặp được ngày đó mưa to khi đụng vào nữ nhân kia. Nàng si si ngốc ngốc ngồi ở ghế trên, trong lòng ngực ôm một cái rách nát ấu vàng tay mải, một bộ thực dáng vẻ khẩn trương. Nhìn đến Kinh Triệu Doãn gần nhất, nàng liền lập tức nhào tới. Thình thịch một tiếng liền quỳ gối trên mặt đất, lôi kéo Kinh Triệu Doãn quan phục, khóc lóc kể lể lên. Đại nhân, ta cầu xin ngươi, nhất định phải trả ta nữ nhi một cái công đạo a, ta cầu xin ngươi. Ngươi trước lên. Nữ nhi của ta là bị người giết chết, nàng không có tự sát, không có khả năng tự sát. Đại nhân, ngươi giúp giúp ta nữ nhi đi, ta cầu xin ngươi, ta cho ngươi dập đầu. Vừa nói, thân thể liền một bên phục đến trên mặt đất, không ngừng dập đầu. Kinh Triệu Doãn nhìn rất là khó xử. Một bên Kỷ Vân Thư giữa mày một ninh, ngồi xổm dưới thân đi, đem phụ nhân nằm ở trên mặt đất thân thể đỡ lên. Phụ nhân kia trương gầy ốm mà tiểu tụy mặt, trắng bệnh có chút đáng sợ, có thể nghĩ, nàng này 3 năm vì chính mình nữ nhi giải hoàn bị nhiều ít khổ. Phu nhân, ngươi trước đứng lên đi. Nàng có chút đau lòng. Phụ nhân nhìn hắn, nghĩ lại một chút, là ngươi. Chương 320 án kiện tường thuật. Chương 320 án kiện tường thuật. Là ngươi. Phụ nhân là nhận thức Kỷ Vân Thư. Cái kia ở mưa to thiên đụng phải chính mình, đem chống án trạng làm cho tất cả đều là vệt nước người, còn không phải là trước mắt người này sao. Ngươi trước lên. Nói, Kỷ Vân Thư đem nàng từ trên mặt đất đỡ lên, đỡ nàng ngồi xuống một bên, lại cho nàng đổ một chén trà nóng, nhét vào nàng lạnh băng trong tay, hơi hơi nắm hạ. Phụ nhân đem chén trà phủng một lát, liền nhẹ nhàng đặt ở trên bàn, đôi tay lại liều mạng ôm chính mình trong lòng ngực phá tay lại, một bên chiều Kỷ Vân Thư đầu liếc mắt một cái. Hỏi, ngươi là ai? Kỷ Vân Thư nhàn nhạt đáp, tại hạ chỉ là nghĩ đến hiểu biết phu nhân ngươi chống án này có cán kiện. Ngươi là quan? Không phải. Là triều đình người? Cũng không phải. Kỷ Vân Thư nhất nhất phủ nhận. Kinh Triệu Doãn tắc tiến lên giải thích, vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Kỷ tiên sinh. Tuy không phải triều đình chức quan nhân viên, nhưng xử án năng lực lại rất lợi hại. Ngươi nữ nhi nếu thật là bị người giết chết, Kỷ tiên sinh sẽ trả lại ngươi một cái công đạo. Nữ nhân đôi mắt trợn mắt, ôm đùm Kỷ Vân Thư thủ đoạn, kích động nói, ngươi thật sự có thể giúp ta. Giúp ta nữ nhi lấy lại công đạo. Nàng gật đầu. Nếu Diệp Nhi thật là bị người hại chết, ta liền nhất định có thể tìm ra hung phạm, còn nàng một cái công đạo. Phụ nhân hốc mắt tức khắc liền đỏ. Nước mắt tung hoành chuẩn bị chiều Kỷ Vân Thư không lưng. Thân mình mới vừa đi xuống một cung, cánh tay đã bị Kỷ Vân Thư lấy lên. Phu nhân, ngươi không cần chiều ta hành này đại lễ, này án tử, ta còn cần hiểu biết một phen mới có thể có kết luận, ngươi cũng muốn đem ngươi biết hết thảy, toàn bộ nói cho ta, cho dù là một cái nho nhỏ chi tiết. Ân. Phụ nhân mặt làm nước mắt, ngồi xuống, than thật dài một hơi. Bắt đầu chậm rãi nói đến. Nay vừa nói, liền nói không sai biệt lắm nửa canh giờ. Mà đại khái nội dung, Kỷ Vân Thư cũng nghe minh bạch. Nay phụ nhân họ Tạ, chính là địa đạo ngự phủ huyện nhân sĩ, nữ nhi Diệp Nhi sinh ra không bao lâu, nàng trượng phu liền qua đời, cực cực khổ khổ đem nữ nhi lôi kéo lớn lên, mà Diệp Nhi thành nhân sau, sinh một cái nhi tử, nhưng mặc kệ Tạ đại nương như thế nào ép hỏi, Diệp Nhi đều không có nói hài tử cha là ai, vì sinh kế, Diệp Nhi liền đi ngự phủ huyện nổi danh ý Xuân Lâu làm ca cơ. Bởi vì lớn lên xinh đẹp, giọng nói hảo, hai năm tới, đích sắc kiếm lời không ít tiền, trong lúc, cũng bị không ít nam tử quấy rầy vũ nhục. Cũng liền ở Diệp Nhi xảy ra chuyện trước một ngày, Tạ đại nương đợi hơn phân nửa đêm Diệp Nhi mới trở về, nàng cả người bị vũ xối đến nước đấm, mặc kệ Tạ đại nương như thế nào truy vấn duyên cớ, nàng đều không nói, chỉ nói ngày mai liền sẽ rời đi ý Xuân Lâu, sau đó mang theo Nhi tử rời đi ngự phủ huyện, hảo hảo sinh hoạt. Nói chuyện khi, đối tương lai sinh hoạt tràn ngập hướng tới. Nào biết đâu rằng ngày hôm sau buổi tối, Diệp Nhi đã bị Kiều gia đại thiếu gia Cường, bạo, ngay sau đó liền chết ở Ý Xuân Lâu lầu 2 trong phòng. Trên người hoành bảy tám dựng đều là thương, quần áo cũng bị xé lạn đến 0077, cả người nửa thân trần nằm ở trên giường, trừng lớn con mắt, đầu đảo khấu tại mép giường bên cạnh, tóc dài giống thác nước dường như, từ trên giường rối tung tới rồi trên mặt đất. Là cái kia xuất sinh giết nữ nhi của ta, là hắn là giết, hắn ỷ vào có tiền, mua được huyện lệnh cùng ngỗ tác, nói nữ nhi của ta là uống thuốc độc chết, sẽ không, nữ nhi của ta sẽ không tự sát, sẽ không. Tạ đại nương khóc đến cả người đều mềm ở ghế trên. Kỷ Vân Thư nhìn cũng chua xót, lại không biết nói cái gì đó, chỉ có thể đơn giản an ủi vài câu, rồi lại chú ý tới Tạ đại nương trong tay vẫn luôn ôm chặt cái kia tay mải. Hỏi, này tay mải, là Diệp Nhi. Tạ đại nương gật đầu, nơi này, đều là nữ nhi của ta sinh thời đồ vật, ta vẫn luôn lưu trữ. Có không làm ta nhìn xem. Tạ đại nương do dự một chút, lúc này mới đem tay mải đặt ở trên bàn, thật cẩn thận mở ra. Một cổ trầm hủ hương vị xông vào mũi. Trong bao quần áo, có một kiện khinh bạc màu tím đạm sam, chỉ là nhan sắc có chút thời, nhìn qua thập phần ám trầm, còn có một ít tiểu ngọn ý, một cây cây trâm, mấy cái vòng tay linh tinh. Cùng với một cái ám màu xám tiểu thú đông, là dùng bố làm tiểu hoa nhi, hoa hoa thượng cột lấy hai căn bím tóc, rất là đáng yêu, chỉ là mặt trên bị đánh 4-5 cái tiểu đỉnh, có chút cổ xưa, nhan sắc cũng bị tẩy đến một đoàn thâm, một đoàn thiện. Nhìn dáng vẻ, cũng có mười mấy năm. Cái này bút bê vải, là Diệp Nhi nàng cha trên đời khi cho hắn làm, nàng vẫn luôn thực thích, vẫn luôn đái tại bên người, chẳng sợ lạn một chút, cũng sẽ làm ta cho nàng phùng hảo. Nàng nói, chỉ cần nhìn đến cái này bút bê vải, thật giống như nàng cha còn ở bên người nàng giống nhau. Ta số khổ Diệp Nhi, là nương không có thể bảo vệ tốt ngươi, là nương sai. Lại khóc lên. Kỷ Vân Thư cầm cái kia bút bê vải nhìn trong chốc lát, không thể không nói, một người nam nhân có tốt như vậy thủ công, xác thật rất ít thấy. Đoan nhìn một hồi, hắn liền trở về. Một bên nói, Tạ đại nương, hai ngày này ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi. Này vừa nghe, Tạ đại nương nóng nảy. Thiên sinh là không tính toán giúp ta sao? Ta ngàn dặm xa xôi tới kinh thành, chính là vì trả ta nữ nhi một cái công đạo, ngươi nhưng nhất định phải giúp ta à, ta thật sự là không có biện pháp khác, tiên sinh, ta cầu xin ngươi. Khổ cầu lại tính toán quỳ xuống đi. Kỷ Vân Thư chạy nhanh nói, ta sẽ không mặc kệ, chỉ là này án tử muốn đi trước đại lý tự lập án mới được, từ xưa, địa phương án kiện muốn chống án, đều phải từ các phủ các châu hướng lên trên báo, hiện giờ chính ngươi tới kinh chống án, trong đó, liền sẽ rườm rà rất nhiều, kinh Triệu Doan nếu tiếp này án tử, hắn sẽ tự giúp ngươi xử lý tốt, hơn nữa, nếu muốn biết Diệp Nhi đến tột cùng có phải hay không chính mình uống thuốc độc tự sát, còn muốn một lần nữa khai quan nghiệm thi mới được, cho nên, nay án tử ở kinh thành là không có biện pháp tra, muốn nhích người đi ngự phủ mới được, tại hạ cũng không phải quan gia ngỗ tác, càng không phải triều đình quan viên, muốn tiếp nhận này có cán tử, yêu cầu đại lý tự đồng ý mới được. Kinh Triệu Doãn muốn trình báo đi lên, cũng yêu cầu mấy ngày thời gian. Tạ đại nương khuyên can mãi, này rốt cuộc minh bạch. Khóc thút thít gật gật đầu, lại bắt lấy Kỷ Vân Thư tay, nói, tiên sinh, nếu có thể còn nữ nhi một cái công đạo, ta kiếp sau chính là làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp ngươi. Ngươi ngàn vạn đừng nói như vậy, nếu ngươi nữ nhi thật là bị người hại chết, giúp nàng đòi lại công đạo, cũng là đương nhiên. Tạ đại nương gật đầu. Qua đi, Kinh Triệu Doãn liền sai người đem nàng đưa về khách điếm. Kỷ tiên sinh, bản quan lập tức định ra hảo hành thư, chờ đại lý tự đóng dấu, liền đem này án tử giao từ ngươi. Ân, thật muốn đa tạ tiên sinh. Lại nói, tiên sinh như thế thông minh, nếu có thể làm quan, đó là đại lâm vương triều chi hạnh, này án tử nếu có thể phá, bản quan cũng nhất định đề cử tiên sinh vì hình bộ đề điểm hình mục tư. Kia chức quan tuy rằng bị hoàng thượng triệt đã nhiều năm, nhưng tiên sinh tài trí, tuyệt đối có thể đảm nhiệm. Kỷ Vân Thư vừa nghe, lập tức hung, đại nhân, tại hạ tra án, không phải vì danh lợi, cũng chưa bao giờ tưởng vào triều làm quan. Ý ngoài lời, đề điểm hình mục tư, nàng không có hứng thú. Chương 321 đây là duy nhất biện pháp. Chương 321 đây là duy nhất biện pháp. Chẳng lẽ tiên sinh liền không cảm thấy đáng tiếc sao? Kinh Triệu Doãn hỏi. Đáng tiếc. Nay từ ở Kỷ Vân Thư xem ra thật sự thú vị. Nàng phất phất to rộng ống tay áo, chính xác hỏi, đại nhân cảm thấy, sách thánh hiền có phải hay không chỉ có thánh hiền nhân tài có thể xem? Này! Đương nhiên không phải. Cho nên, cũng không phải chỉ có làm quan mới có thể vì bá tánh giải oan. Ách! Kinh Triệu Doãn A khẩu không trả lời được. Kia tiểu bộ dáng, cùng Lưu Thanh Bình thật đúng là rất giống. Kỷ Vân Thư không có ở Kinh Triệu phủ nhiều ngốc, liền trở về Trúc Khê Viên. Cảnh Dung không có hồi Dung Vương phủ, đang chờ nàng. Cho nên, Kỷ Vân Thư liền đem việc này nói cho hắn. Cảnh Dung sắc mặt càng ngày càng trầm, ngươi thật sự tính toán đi ngự phủ. Ân, ta cần thiết đi xem Diệp Nhi thi thể mới được. Kia nếu, nàng thật là uống thuốc độc tự sát đâu? Kia nếu nàng không phải tự sát đâu? Kỷ Vân Thư hỏi lại. Cảnh Dung nói bị nàng cấp đổ trở về. Nữ nhân này, ngoài miệng công phu thật đúng là lợi hại. Nhưng, nếu ngươi đi ngự phủ, Lâm Kinh án sự, ngươi lại tính toán như thế nào an bài? Tổng không thể mang theo mười mấy phó quan tài đi ngự phủ đi. Đối mặt Cảnh Dung chất vấn, Kỷ Vân Thư kỳ thật đã làm tốt tính toán. Nàng nói, dư lại còn có 11 vị người chết bức họa không có ra tới, chờ từ ngự phủ huyện tra xong kia có cán tử trở về, đại khái cũng liền một tháng thời gian, hẳn là kịp. Ảnh hưởng không lớn. Ngươi một hai phải nhúng tay không thể sao. Cảnh Dung lo lắng, ngươi phải biết rằng, này một đường tiến đến ngự phủ, vạn nhất xảy ra sự, bổn vương như thế nào yên tâm đến hạ. Nói trắng ra là, Cảnh Diệp cặp kia mắt, không có lúc nào là không ở nhìn bọn hắn chằm chằm, liền trông cậy vào này Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư này hai chi chiếc đũa rất một chi, như vậy bẻ gãy lên, cũng liền tỉnh kính nhiều. Cho nên, Cảnh Dung có thể nào yên tâm Kỷ Vân Thư ở không có chính mình cùng đi dưới tình huống ly kinh. Kỷ Vân Thư nhìn hắn, nhàn nhạt nói, ta biết người đang lo lắng cái gì, Diệp Vương mọi cách cản trở chúng ta tra Lâm Kinh án, hiện tại ta đem Lâm Kinh án bông, đi ngự phủ huyện tra khác cán tử, không phải đang cùng hắn ý sao. Hơn nữa có tử câm ở ta bên người, không có việc gì, án tử nếu có thể lập hạ, Kinh Triệu Doãn cũng sẽ một đường phái người đưa ta đi ngự phủ. Cảnh Dung cau mày. Sự tình, sẽ không giống ngươi tưởng đơn giản như vậy. Ta minh bạch. Bổn vương thật là bắt ngươi không có biện pháp, ngày khác, bổn vương nhất định phải đem Kinh Triệu Doãn cấp làm thịt, làm hắn lắm miệng. Bá đạo. Kỷ Vân Thư không nói. Cảnh Dung lại nói, nếu ngươi đều đã làm tốt tính toán, bổn vương muốn ngăn ngươi cũng ngăn không được. Thỏa hiệp. Mà hai ngày sau, Kinh Triệu Doãn sửa sang lại hảo ngự phủ huyện kia có cán từ sau, sáng sớm tinh mơ liền đưa đi đại lý tự. Đại lý tự thiếu khanh dư đại nhân từ khi thái tử Cảnh Hoa tạo phản đêm đó, trợ giúp Cảnh Dung tiến cung sau, hắn liền tính là Cảnh Dung người, nhìn Kinh Triệu Doãn đệ đi lên hành thư thượng viết từ Kỷ Vân Thư tiếp nhận này án tử, vì thế không cần suy nghĩ liền đáp ứng. Đóng dấu. Rốt cuộc, vị tiêu kỷ tiên sinh chính là Cảnh Dung người, cùng chính mình một cái trận doanh. Hắn đương nhiên muốn đồng ý. Nhưng ngay thường còn muốn xem đại lý tự thiếu khanh sắc mặt đại lý tự khanh lại cấp bác trở về. Còn một bộ thực buồn rầu bộ giang nói, Kinh Triệu Doãn, này án tử 3 năm trước đây cũng đã kết, hiện tại tới chống án lật lại bản án, có phải hay không có điểm? Nói còn chưa dứt lời, Kinh Triệu Doãn liền đem hắn nói tiếp qua đi. Nay án tử là kết, nhưng trong đó lại có kỳ quặc. Kỳ quặc? Nơi nào tới kỳ quặc? Chỉ bằng kia phụ nhân nói mấy câu, liền kết luận nàng nữ nhi là bị người giết. Năm đó Ngô Tắc Nghiệm thi qua đi, cũng nói là uống thuốc độc tự sát, kinh Triệu Doãn, ta biết người thân dân, nhưng này án tử căn bản là không có điểm đáng ngờ, không đủ để cấu thành lật lại bản án điều kiện. Nếu mỗi người đều nói một câu án tử có kỳ quặc, liền phải triều đình phái người đi tra, ta đại lý tự chẳng phải là vội đã chết. Kinh Triệu Doãn nghiêm túc nói, này án tử giữa, đích xác tồn tại sơ hở, cũng không bài trừ kiểu ra người mua được ngự phủ huyện huyện lệnh cùng Ngô Tắc, lúc này mới kết án, nếu là thật sự không có giết người, cần gì phải tắc bạc. Chất vấn. Đại lý tự khanh lại bác nói, liền tính như thế, cũng không đủ để đạt tới lật lại bản án điều kiện, không có thực chất tính chứng cứ, không thể một lần nữa lập án, ta đại lý tự cũng sẽ không chịu thẩm. Giống ăn thiết dường như, thái độ thập phần kiên quyết. Ngày thường, đại lý tự khanh bên ngoài thượng là cái làm chủ quan, nhưng nói như vậy, đều là đại lý tự thiếu khanh dư đại nhân ở quản sự. Hôm nay đây là làm sao vậy? Không đợi Kinh Triệu Doãn đáp lại hắn lời này. Đại lý tự khanh trong mắt vừa chuyển, chiều hắn đến gần hai bước, đệ thấp ngữ khí, các phủ các châu sự, tuy rằng ở ngươi Kinh Triệu Doãn quản hạt cùng chức trách nội, nhưng các nơi án kiện sự, lại là ta đại lý tự tới làm chủ, này trương nếu là che lại, vạn nhất thành ô long, trách nhiệm, đã có thể đến từ ta tới gánh, còn nữa nói, ngươi làm vị kia kỷ tiên sinh núng tay tiến vào. Tựa hồ không hợp lý đi, nàng cũng không phải là chúng ta triều đình quan viên, cho nên Kinh Triệu Doãn, ngươi còn không phải ở khó xử ta sao? Vẻ mặt sầu khổ bộ dáng. Kinh Triệu Doãn ở tới phía trước, nơi nào nghĩ đến sẽ như vậy à, liền tính đại lý tự sẽ lấy không ấn lưu trình tới qua loa lấy lệ trở về, nhưng rốt cuộc chính mình cũng là Kinh Triệu Doãn à, tự mình tới để chống án trạng, đại lý tự tổng không thể ra bên ngoài đẩy đi. Trời biết đại lý tự khanh là làm sao vậy? Không có biện pháp, Kinh Triệu Doãn không thể ngạnh tới. Mà đại lý tự khanh đột nhiên lại cho hắn một cái kiến nghị. Kinh Triệu Doãn, từ khi Hoàng thượng triệt hình bộ đề điểm hình ngục tư chức quan sau, địa phương án kiện phúc thẩm quyền lợi liền toàn đè ở ta đại lý tự trên người, mà mặc kệ là ai muốn chống án, đều phải đi bước một tới, hơn nữa phải có sung túc chứng cứ, nếu không, liền không thể thụ lý, nhưng nếu là vị kia kỷ tiên sinh, trực tiếp đi đánh cửa cung ngoại ngự cổ, đem việc này bẩm báo trước mặt Hoàng thượng, chỉ cần Hoàng thượng đồng ý, liền không cần trải qua ta đại lý tự, đến lúc đó, kỷ tiên sinh cũng có thể danh chính ngôn thuận đi tra này án, án tử cũng có thể phiên, kỷ tiên sinh cũng có thể đi tra xét, đẹp cả đôi đảng. Thật là một cái hảo phương pháp. Chính là, Kinh Triệu Doãn mặt đều thanh. Không vui nói, đại lý tự khanh ngươi hẳn là biết, nếu muốn đi gõ cửa cung ngoại ngự cổ, liền phải chịu 40 lĩnh trượng, thường nhân khả năng liền cổ đều không gặp được, liền sẽ bị sống sờ sờ đánh chết. Huống chi là kỷ tiên sinh. Vậy không có biện pháp, trước mắt mới thôi, đây là duy nhất biện pháp. Đôi tay một quán. Dù sao bản đại nhân cứ như vậy một cái kiến nghị. Kinh Triệu Doãn trong lòng cái kia khí a. Hai tay háo vung lên, suy đại lý tự khanh lời này, chỉ có thể rời đi. Cũng liền ở Kinh Triệu Doãn rời đi sau, ngoài phòng tiến vào một người. Cảnh Diệc nhìn liếc mắt một cái Kinh Triệu Doãn rời đi phương hướng, hừ một tiếng. Lộ ra vẻ mặt âm hiểm cười. Đại lý tự khanh chạy nhanh đón đi lên, đôi tay một củng, nói, Diệt Vương đoán không sai, Kinh Triệu Doãn quả nhiên là tưởng vị kia kỷ tiên sinh tới tra án, hạ quan cũng dựa theo vương gia phân phó, cũng không có đồng ý, hơn nữa nói cho Kinh Triệu Doãn, làm kỷ tiên sinh đi gõ ngự cổ. Cảnh Diệt ở trong phòng ngồi xuống, dôi tay đổ một ly trà, chậm gì gì nhéo lên chén trà, ở trên ngón tay xoay chuyển. Ánh mắt nhìn chăm chú ở chén trà thượng hoa mai thượng, câu môi mà cười, kỷ tiên sinh á kỷ tiên sinh, kia 40 lĩnh trượng, có ngươi chịu. Chương 322 bổn vương vì sao phải rút? Chương 322 bổn vương vì sao phải rút? Kỷ tiên sinh á kỷ tiên sinh, kia 40 lĩnh trượng, có ngươi chịu. Gian trá tiểu nhân dạng. Cả khuôn mặt cùng thanh nhã như chúc mặt mày không chút nào tương xứng. Đại lý tự khanh nghi ngờ, vương gia. Nếu là kỷ tiên sinh không đi gõ đâu? Không có khả năng. Cảnh Diệt phủ nhận, cười lạnh một tiếng, nàng vì cho người ta giải oan pha án, liền chính mình tánh mạng đều có thể không cần, cho nên vì án này, nàng nhất định sẽ đi gõ ngự cổ. Kia nếu là nàng chịu được 40 lĩnh trượng đâu? Liền tính là một cái thường nhân, đều ai không được mười mấy trượng, nàng một cái văn nhược thư sinh thể chất, lại như thế nào chịu được. Liên tính nàng có thể nhận được, Dung Vương cũng sẽ không nhìn nàng đi chịu, cho nên đến lúc đó, Dung Vương liền sẽ tới cầu bổn vương, mà hắn nhất định phải đáp ứng đi ngự phủ huyện tra trần thai ngân sự, đến lúc đó, này kinh thành cũng chính là bổn vương thiên hạ, còn nữa nói, hắn không phải thực khẩn trương vị kia kỷ tiên sinh sao. Có thể cùng nàng cùng đi ngự phủ huyện, là chuyện tốt ta. Cười cười, trong tay chén trà 90 độ đi xuống một khấu, ly chung trà một chút tràn ra tới, thắp thắp thắp chạy tới trên mặt đất. Đại lý tự khanh tựa như một con chó săn dường như, trước sau lôi kéo cợt nhả bộ dáng đối với cảnh diệt. Thật sự là ghê tởm. Bên kia, Kinh Triệu Doãn từ đại lý tự ra tới sau, liền lập tức đi một chuyến Trúc Khê Viên. Mà hai ngày này, Cảnh Dung cũng vẫn luôn đãi ở Trúc Khê Viên, càng là mặt dày mày dạn ăn vạ Kỷ Vân Thư. Nàng ở trong phòng vẽ tranh, hắn liền ở trong sân mua kiếm. Nàng ở trong sân đủ loại hoa, tưới tới nước, hắn liền ngồi ở hành lang hạ đọc sách. Nàng ăn cơm, hắn liền hướng nàng trong chén không ngừng gắp đồ ăn. Nàng ngủ, hắn liền vô sỉ chui vào nàng trong ổ chăn, không biết xấu hổ ôm hắn, còn một ngụm một cái ta hảo lãnh. Cho nên hai ngày này, Kỷ Vân Thư không thiếu bị hắn ăn đậu hủ. Chính là có thể làm sao bây giờ, nàng chỉ có thể nhẫn. Nay sẽ nhìn đến Kinh Triệu Doãn gần nhất, Cảnh Dung liền biết là vì án tử, sắc mặt cũng trầm xuống dưới. Vương gia, Kinh Triệu Doãn chắp tay. Cảnh Dung mị hắn liếc mắt một cái, ân một tiếng, sau đó đôi tay sau này một bối, ở trong sân ghế đá ngồi xuống dưới, bắt đầu chuyển khởi Kỷ Vân Thư đặt ở trên bàn đá bút mực. Cầm bút lông, có một bút không một bút hướng trên giấy chọc. Êm đẹp một bộ hoa mai đồ, bị hắn làm cho bộ mặt trước phi. Nhưng hắn ngầm vẫn là cao cao dựng lên lỗ thai, hướng Kỷ Vân Thư cùng Kinh Triệu Doãn phương hướng tới sát. Muốn nghe chút cái gì? Liền nghe Kinh Triệu Doãn nói, Kỷ tiên sinh, đại lý tự khanh nói chứng cứ không đủ, lo lắng một lần nữa lập án sau, này án tử kết quả vẫn là giống nhau, cho nên không đáp ứng. Ân. Kinh Triệu Doãn lại chạy nhanh hỏi, Kỷ tiên sinh, này án tử nếu không thể một lần nữa lập án, khả năng liền. Kỷ Vân Thư lập tức tiếp hắn nói, không được, nếu đáp ứng rồi tại đại nương cha nàng nữ nhi nguyên nhân chết, liền không thể nuốt lời, nếu này án tử không nặng tân lập án, ta tưởng tại đại nương khả năng liền chết tâm đều có, liền tính nàng nữ nhi thật là uống thuốc độc tự sát, cũng muốn đem việc này điều tra rõ, bằng không tại đại nương đời này đều không bỏ xuống được đạo khảm này. Kinh Triệu Doãn gật đầu. Kỷ Vân Thư phụ tay ở bụng, giữa mày nhàn nhạt ninh khởi, suy tư một lát. Đôi mắt cùng nhau, đột hỏi, nếu tự mình đi tra, hậu quả sẽ thế nào? Sẽ. Kinh Triệu Doãn còn không có trả lời, đã bị Cảnh Dung đoạt đáp qua đi. Hắn nói, tự mình đi tra đảo không phải không được, chỉ là triều đình không lập án, địa phương huyện nha cũng sẽ không tiếp, cũng không ai sẽ đi phối hợp ngươi điều tra, tiểu gia người càng sẽ không trả lời ngươi bất luận vấn đề gì. Kia án tử toàn bộ ký lục cuốn ngự phủ huyện lệnh cũng sẽ không cho ngươi. Vậy thuộc về game một người chơi. Chính ngươi chơi chính mình. Cảnh Dung nói chuyện đồng thời, liền đầu đều không nâng, còn thập phần chuyên chú trên giấy chọc tới chọc đi. Kỷ Vân Thư nghe xong hắn nói, liền đi qua, túi đầu liếc mắt một cái, thiếu chút nữa không tức chết. Trên giấy sinh động như thật mấy chi hoa mai, bị Cảnh Dung dùng màu đen mực nước hoàn toàn làm hỏng. Tên kia, thế nhưng ở mặt trên. Vẽ một con rùa đen, đúng vậy, chính là một con lớn lên cực kỳ xấu xí rùa đen. Dưới sự tức giận, Kỷ Vân Thư đem trong tay hắn bút lông đoạt lại đây, nói, ngươi không phải vương gia sao. Nhất định có biện pháp làm đại lý tự đáp ứng một lần nữa lập án đi. Bổn vương vì sao phải rút? Kỷ Vân Thư, ngươi biết bổn vương không nghĩ làm ngươi tra án, ngươi hiện tại còn muốn cho bổn vương giúp ngươi. Nam mơ. Kỷ Vân Thư ngực bị tức giận đến sinh đau, nghiêm mặt nói. Này án tử ta là tiếp định rồi, liền tính ngươi không rút, ta cũng sẽ nghĩ cách. Kỷ Vân Thư. Cảnh Dung trọng hô nàng một tiếng, đứng lên, thân cao tức khắc phủ qua Kỷ Vân Thư. Mà Kỷ Vân Thư tầm mắt cũng theo Cảnh Dung đứng dậy động tác chậm rãi hướng lên trên di. Thẳng đến nhìn thẳng hắn. Cảnh Dung du mắt mà xuống, nghiêm túc nói, đại lâm luật cách làm cũ định, triều viên sở trước, ngoại quan không được can thiệp, cái gọi là, không có ở đây không mưu này chính. Bổn vương càng không thể có thể sử dụng vương gia quyền lợi, đi áp bách đại lý tự khanh đồng ý lập án, nếu không, cũng liền không cần cái gì luật lệ, toàn bộ đại lâm, còn có vương pháp sao? Lại nói, ngươi nghĩ tới không có, có lẽ chính như đại lý tự khanh nói như vậy, này án tử căn bản là không có đoạn sai, chỉ là người chết mâu thân vẫn luôn không muốn tiếp thu sự thật này thôi. Kỳ Vân Thư nắm thật chặt cổ, nói trắng ra là, ngươi chính là không nghĩ ta cha, không nghĩ ta rời đi kinh thành, càng không nghĩ ta rời đi ngươi. Là, Cảnh Dung đúng sự thật trả lời. Hai người các chấp nhất phương, mắt to trừng mắt nhỏ, không khí có chút cứng đờ. Kinh Triệu Doãn nhìn đến loại tình huống này, tại chỗ xoa xoa tay, nghĩ đến chính mình muốn chạm cái nào trận doanh. Nghẹn nghẹn nước miếng, tại chỗ đạp nửa ngày bước, mới thật cẩn thận tiến lên. Hơi hơi cung thân mình, cùng Kỳ Vân Thư nói, Kỳ tiên sinh, Kỳ thật, còn có một cái biện pháp. Kỳ Vân Thư một giận, chuyển hướng hắn, cái gì? Chính là, im miệng. Cảnh Dung giống giận. Thanh âm uy hiếp lực mười phần, chấn đến Kinh Triệu Doãn thân mình run tăng run, chạy nhanh đem đầu thấp thấp, đem muốn nói nói toàn bộ cấp nuốt trở về, không dám nói thêm nữa một chữ. Hiển nhiên, Cảnh Dung biết Kinh Triệu Doãn muốn nói gì, mà cái kia biện pháp, nhất định là một cái tuyệt lộ, cho nên hắn mới có lớn như vậy phản ứng. Kinh Triệu Doãn, ngươi có thể đi rồi. Hạ lệnh chủ khách. Kinh Triệu Doãn cũng không nghĩ lại ở chỗ này đãi đi xuống, miễn cho gây họa thượng thân. Vì thế chạy nhanh dẫn theo quan phục cất bước đi rồi. Kỳ Vân Thư nhìn chằm chằm sắc mặt phiếm hồng Cảnh Dung, chính chính xác, hỏi, rốt cuộc là biện pháp gì? Cảnh Dung, ngươi không cần biết. Kỳ Vân Thư, ta yêu cầu biết. Nhưng là Cảnh Dung không để ý tới nàng, tay áo vung lên, nói, tóm lại này án tử đại lý tự không lập án, ngươi liền không chuẩn lại nghĩ cách tra, bằng không, ta sẽ đem ngươi trói lại, nhốt ở trong phòng thẳng đến ngươi ngoan ngoan nghe lời. Kỳ Vân Thư, ngươi cho bổn vương nghe hảo, này không phải cùng ngươi nói giỡn. Ném xuống này phiên có chứa cảnh cáo tính nói, Cảnh Dung liền chuẩn bị rời đi. Sau một khắc, Kỳ Vân Thư bước nhanh tiến lên, kéo lại hắn. Chương 323 kiểu gia tiểu thư. Chương 323 kiểu gia tiểu thư. Cảnh Dung, ngươi biết ta không thể phóng án này mặc kệ, nếu ngươi có biện pháp, vì cái gì không nói cho ta. Coi như là giúp giúp ta. Ta biết ngươi cảm thấy ta quá tùy hứng, thậm chí cảm thấy ta căn bản chính là tự tìm phiền toái, nhưng ta làm không được bỏ mặc. Nếu bởi vì ta cùng ngươi ở bên nhau, cho nên liền cái gì đều mặc kệ, cái gì đều không để bụng, Cảnh Dung, ta làm không được, mà hiện tại đứng ở ngươi trước mặt người, cũng liền không phải ngươi nhận thức cái kia Kỳ Vân Thư, mà ngươi còn sẽ thích như vậy ta sao? Kỳ Vân Thư chất vấn. Nói chuyện thời điểm, đôi mắt đều đỏ. Cảnh Dung ngực chấn động, đôi tay cũng không khỏi run lên. Giờ khắc này, hắn thế nhưng cảm thấy chính mình mới là cái kia nhất ích kỷ người. Vân Thư há miệng thở dốc. Ngươi nói a, cái kia biện pháp, rốt cuộc là cái gì? Cảnh Dung buồn buồn, mới nói, nếu đại lý tự không chịu thụ lý, duy nhất biện pháp là đi cáo ngự trạng, gõ cửa bắc ngoại cái kia ngự cổ. Ngự cổ. Kỳ Vân Thư nghe nói qua. Phàm là các phủ các châu không thể thụ lý án kiện, cũng chỉ có thể đi gõ ngự cổ, mà muốn đi gõ ngự cổ, nhất định phải thừa nhận 40 lĩnh trượng, thiếu một trượng đều không được. Khó trách vừa rồi Kinh Triệu Doãn muốn nói thời điểm, Cảnh Dung phản ứng sẽ lớn như vậy. Thấy Kỳ Vân Thư có cái này manh mối, Cảnh Dung kiên định nói, biện pháp này, ở bổn vương nơi này, là bị xếp vào cấm hàng ngũ, ngươi cho bổn vương nghe hảo, nếu ngươi dám đi, ta đời này đều sẽ không tha thứ ngươi. Ném xuống lời này, hắn liền rời đi. Dư lại Kỳ Vân Thư đứng ở tại chỗ thật lâu, nàng ánh mắt ngốc ngốc nhìn trên bàn đá kia phó bị Cảnh Dung hủy hoại hoạn. Hai sườn tay, gắt gao nhéo bị gió thổi khởi quần áo. Ngày đó, nàng vẫn luôn suy nghĩ chuyện này, trong lòng nặng nề, cả đêm đều không có nghỉ ngơi. Hôm sau, nàng thay đổi một thân xiêm y di chuẩn bị ra cửa, lại ở cửa đụng phải Kỳ Huyền Hân, chỉ thấy Kỳ Huyền Hân trong tay phủng một cái tinh xảo hộp đồ ăn. Ngăn cản nàng. Vân Thư, ta cho ngươi mang đến một ít ngươi thích điểm tâm, ta hồi lâu cũng chưa làm, không biết ngươi còn ăn quen hay không. Nói, liền đem hộp đồ ăn hướng Kỳ Vân Thư trong lòng ngược một tắc. Kỳ Vân Thư gọi tới một cái nha đầu, đem hộp đưa qua, xoay người cùng Kỳ Huyền Hân nói, ta muốn đi ra ngoài một chuyến, không thể cùng ngươi nhiều liêu. Là muốn đi đâu nhi? Như vậy vội vàng. Làm một chuyện. Ta cùng với ngươi một khối đi thôi. Kỳ Huyền Hân chủ động nói, kéo cánh tay của nàng, rất là thân mật. Bên cạnh tiểu nha đầu nhìn thoáng qua, thực tự giác đừng quá mục quang. Không nghĩ tới, Kỳ tiên sinh thật đúng là nam nữ thông ăn a. Kỳ Vân Thư đẩy không khai, nghĩ chính mình chỉ là đi một chuyến khách điếm, cũng liền không có mang lên nàng. Hai người tới rồi một nhà khách điếm. Một chân mới đi vào, liền nghe được bên trong truyền đến bùm bùm tiếng vang. Khách điếm lầu một, một mảnh hỗn độn, đầy đất toái mâm, rượu cùng đồ ăn. Hướng trong đầu vừa thấy, liền nhìn một cái cô nương hùng hổ ở tạp đồ vật, hơn nữa đem vài thứ kia toàn bộ nện ở một nữ nhân trên người. Nằm trên mặt đất nữ nhân phục thân thể, túi đầu, hỗn độn đầu tóc che khuất nàng chỉnh trương tái nhợt mặt, đối mặt như thế vũ nhục, nàng trước sau không có phản kháng, gắt gao ôm trong tay cái kia ố vàng tay mải, vẫn không nhúc nhích. Mà nữ nhân kia, còn không phải là Tạ đại nương sao? Kỷ Vân Thư đang muốn tiến lên, đã bị bên cạnh Kỷ Huyền Hân giữ chặt. Vân Thư, đừng động nhàn sự. Nàng vẻ mặt sợ hãi hướng về phía Kỷ Vân Thư lắc đầu. Đang lúc Kỷ Vân Thư muốn đẩy ra nàng thời điểm, liền nghe được bên trong đang ở tạp đồ vật nữ tử cao âm một trọn. Thật không nghĩ tới ngươi còn có mặt mũi tới kinh thành, ngươi nữ nhi ở Thanh Lâu làm việc, vốn là không sạch sẽ, ta đại ca coi trọng ngươi nữ nhi là nàng phúc khí, chính mình không biết cố gắng, thế nhưng uống thuốc độc tự sát, còn oan uổng là ta đại ca giết ngươi nữ nhi, thật là không biết xấu hổ, này án tử đều kết, ngươi còn tới kinh thành làm cái gì? Nữ tử nói xong, liền đem trong tay một bầu rượu toàn bộ chiếu vào Tạ đại nương trên người. Mọi người thổn thức không nói. Người nữ nhi là xứng đáng, một cái Thanh Lâu nữ tử, còn trông cậy vào cái gì trong sạch. Tạ đại nương rốt cuộc nhịn không được, đôi mắt phiếm hồng nâng lên, kiên định nói, nữ nhi của ta không phải tự sát chết, là kia xuất sinh giết nàng. Bang! Nào biết đâu rằng, nữ tử không lưng, giương tay chính là một cái tát, hung hăng huy ở Tạ đại nương trên mặt. Bên cạnh trưởng quầy thật sự xem không xuống, đi lên khuyên bảo, cô nương, ngươi đừng ở chỗ này náo loạn. Cô ngay, tay vung, ngươi có biết hay không bổn tiểu thư là ai? Biết, tiểu thư ai không biết, chỉ là nữ nhân này là Kinh Triệu Doan an bài ở nơi này, cho nên. Đủ rồi, ngươi còn không phải là đòi tiền. Một bộ tài đại khí thô bộ dáng, từ bên hông túi tiền móc ra một cái kim nguyên bảo, trực tiếp ném cho trưởng quầy, còn một bên nói. Cầm đi, đủ mua ngươi toàn bộ khách điếm, nhưng là ngươi cho ta nghe hảo, không chuẩn làm nữ nhân trụ đi xuống, bằng không, bổn tiểu thư liền đem ngươi toàn bộ khách điếm cấp sốc. Trưởng quầy đem kia khối kim nguyên bảo đặt ở trong miệng căn cắn, xác định là thật sự sau, liền chạy nhanh túi người. Là. Xoay người, liền mệnh lệnh tiểu nhị, mau, đem người ném văng ra. Tiểu nhị chỉ có thể làm theo, đem trên mặt đất Tạ đại nương kéo lên. Trực tiếp tính toán ném ra khách điếm đi, hai bên các khách nhân cũng đều chạy nhanh tản ra, nhường ra một cái nói ra tới. Lại bị cửa Kỷ Vân Thư chắn đi. Nhường một chút. Tiểu nhị tức giận nói. Kỷ Huyền Hân lôi kéo nàng góc áo, ý bảo cùng nhắc nhở nàng. Nào biết đâu rằng, Kỷ Vân Thư kia trương sớm liền lánh xuống dưới mặt dùng mình, duỗi tay, đem bị tiểu nhị giá trụ Tạ đại nương đỡ lại đây, lập tức, ở chính mình trường bào áo ngoài. Cái ở Tạ đại nương bị rượu ướt nhẹp thân thể thượng. Tạ đại nương cúi đầu, thân mình ở phát run. Không có việc gì. Kỷ Vân Thư nhẹ giọng ở nàng bên thai nói một câu. Nàng kia thấy thế, liền dương nhanh múa vuốt đã đi tới, lột ra trước mặt hai cái tiểu nhị, chỉ vào Kỷ Vân Thư, ngươi là ai, dám chắn chuyện của ta. Kỷ Vân Thư mắt lạnh quét nàng liếc mắt một cái, liền đem trong lòng ngực Tạ đại nương giao cho Kỷ Huyền Hân, nhỏ giọng công đạo, chiếu cố hảo nàng. Kỷ Huyền Hân đầu tiên là ngốc một chút, nhưng vẫn là đem người tiếp qua đi tới một bên. Buông ra kia xú nữ nhân. Nữ tử tiến lên liền phải đi bắt Tạ đại nương, nào biết đâu rằng bị Kỷ Vân Thư bắt lấy thủ đoạn, dùng sức vung, đem này ném ra. Tiểu thư phải không? Tại hạ xin khuyên ngươi một câu, ở sự tình còn không có càng không xong phía trước, tốt nhất hiểu được chuyển biến tốt liền thu. Ngữ khí thanh lãnh mang theo bức nhân khí thế. Ngươi là người nào? Dám quản chuyện của ta. Ta là người như thế nào ngươi liền không cần đã biết, ngươi nếu là còn dám động nàng, ta liền đưa ngươi đi gặp quan. Nữ tử vừa nghe, hoàn toàn không sợ hãi. Ngược lại thình lình đinh cười một tiếng, vươn đầu ngón tay chỉ vào chính mình, đưa ta đi gặp quan. Công tử, ngươi có cái này năng lực sao? Kỷ Vân Thư cười lạnh, ngươi có thể thử một lần. Ta bảo đảm, ngươi sẽ ở nhà giam ngồi xổm ngươi thừa nhận sai lầm mới thôi. Nữ tử sắc mặt cứng đờ. Chương 324 gõ ngự cổ, 1. Chương 324 gõ ngự cổ, 1. Nàng lớn như vậy, còn chưa từng có người như vậy cùng chính mình nói chuyện qua. Vì thế vẻ mặt tức giận chỉ vào Kỷ Vân Thư, ngươi rốt cuộc là người nào? Dám như vậy cùng ta nói chuyện, ngươi có biết hay không ta là ai? Ta chính là Kiều gia đại tiểu thư Kiều Tiêu, ta nhị thúc, là lại bộ thượng thư đại nhân Kiều Chính, chỉ bằng ngươi. Muốn cho ta bỏ tù. Si tâm vọng tưởng. Mỏ chuột thai khỉ bộ dáng, so cảnh Huyên chơi khởi hôn tới còn muốn giữ tợn vài phần. Nguyên lai, có cái nhất phẩm nhị thúc ca. Trách không được như vậy kiêu ngạo. Kỷ Vân Thư khinh thường xem xét nàng liếc mắt một cái, đi phía trước đi rồi một bước. Nói, Kiều đại tiểu thư, ngươi hẳn là muốn minh bạch một sự kiện, đại lâm thiên hạ, cũng không phải là ngươi Kiều gia, càng không phải ngươi nhị thúc. Ngươi, tạ đại nương xa xôi vạn dặm tới kinh thành, là vì nàng nữ nhi, ngươi cần gì phải như thế khó xử nàng. Khó xử. Tiêu Tiêu ghét bỏ nhìn tạ đại nương liếc mắt một cái, chọn cao cao mi, trong kẽ mắt tựa châm, nói, bởi vì nữ nhân này 3 năm đi vào chỗ tuyên bố là ta đại ca giết nàng nữ nhi, thậm chí nơi nơi đi cáo trạng, làm hại ta đại ca mấy năm nay nhật tử một chút cũng không hảo quá, nguyên bản muốn nên thu giai nhân quá môn, lại nhân nàng chạy tới đại náo một hồi, hôn sự cũng không có, ta Kiều gia danh dự cũng bị hủy hoại. Nếu ta cha mẹ tâm hảo, không cùng nàng so đo, bằng không nàng có thể sống đến bây giờ. Lần này nếu không phải bổn tiểu thư tới kinh thành vấn an nhị thúc, cũng sẽ không phát hiện nàng thế nhưng chạy tới kinh thành cáo trạng, bổn tiểu thư đã có thể không lòng tốt như vậy, hôm nay không giết nàng, đã tính đối nàng nhân tử. Thở phi phi, phảng phất bị rất lớn ủy khuất. Từ khi tạ đại nương nữ nhi sau khi chết, này 3 năm, nàng không ít đi Kiều phủ đại náo, nếu không phải ở trước cửa đốt tiền giấy, chính là hướng Kiều phủ ném người giấy, thậm chí còn trộm đi vào ở giếng hạ quá độc, bị bắt lúc sau quan tiến huyện nội đại lao. Nhưng tiểu gia trưởng bối thấy nàng thực sự đáng thương, còn có một cái tiểu cháu ngoại, cho nên liền tiếp thả nàng. Gần 2 tháng tới, nhưng thật ra an tĩnh rất nhiều, cũng không đi lại đi Kiều phủ náo loạn, vốn tưởng rằng nàng nghĩ thông suốt, tiếp nhận rồi chính mình nữ nhi đã chết sự tình, nào biết đâu rằng thế nhưng chạy tới kinh thành cáo trạng. Cho nên Kiều Tiêu sẽ như vậy tức giận, cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Chỉ là, Kỷ Vân Thư mím môi, ngữ khí mềm nhẹ vài phần, Kiều tiểu thư, lần này tạ đại nương tới kinh chống án, đơn giản chính là tưởng biết rõ ràng nàng nữ nhi chân chính nguyên nhân chết, nếu đại ca ngươi thật sự không có giết người, liền không cần sợ hãi cái gì, chỉ có sự tình làm cho rõ ràng, tạ đại nương mới có thể chân chính bông, ngươi cũng không hy vọng Kiều phủ vẫn luôn gặp quấy rầy đi. Ân. Kiều Tiêu trên dưới dò xét Kỷ Vân Thư vài lần. Ngươi có ý tứ gì? Kỷ Vân Thư chính xác. Này án tử, là nhất định phải tra. Tra. Chỉ có đã điều tra xong, chuyện này mới có thể thật sự kết thúc. Ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Tiêu Tiêu có chút luống cuống. Trước mắt cái này thanh tú nam tử, cả người lộ ra một đạo lăng người hơi thở, tranh tranh nạo cốt trung giống ngưng một tầng băng xương, không người dám đi đụng vào. Nàng rốt cuộc là ai? Còn không có chờ nàng được đến cái này đáp án, Kỷ Vân Thư cũng đã xoay người báo cho Kỷ Huyền Hân. Nhị tỷ, muốn phiền toái ngươi giúp ta trước chiếu cô tạ đại nương, mang nàng đi đổi kiện quần áo. Vậy còn ngươi? Ngươi đi đâu nhi? Kỷ Vân Thư nhẹ thở 3 chữ, gõ ngự cổ. Nói xong, liền xoay người rời đi khách điếm. Kỷ Huyền Hân tưởng kéo lôi kéo nàng, lại bởi vì trong lòng ngực tạ đại nương mà vô pháp di động nửa bước. Tiêu Tiêu càng là cùng mờ mịt. Mắt thấy Kỷ Vân Thư bối thân rời đi, Kỷ Huyền Hân nóng nổi lên. Chạy nhanh đem tạ đại nương giao cho khách điếm tiểu nhị, hơn nữa dặn dò, làm phiền ngươi chiếu cố một chút vị này đại nương, ta đi một chút sẽ về. Liền đuổi theo. Kỷ Vân Thư tiến đến hoàng cung cửa đông khẩu. 4 cái thị vệ đeo đao thủ đông đại môn, 2 cái thị vệ cầm bản tử đứng ở ngự cổ 2 sườn. Bộ dáng hung thần ác sát. Kỷ Vân Thư không chút do dự quá khứ khi, cánh tay bị Kỷ Huyền Hân giữ chặt. Vân Thư, ngươi muốn làm gì? Đi gõ ngự cổ là muốn ăn trượng hình, ngươi như thế nào chịu được? Nhị tỷ, ngươi không cần lo cho chuyện này. Kỷ Huyền Hân dứt khoát che ở nàng phía trước, đôi tay cản lại, nói, đi phía trước ngươi ăn cha mấy roi đều thiếu chút nữa đã chết, này tấm ván gỗ tử ngươi như thế nào ai được? Vân Thư, ta tuy rằng không biết ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng đó là ngự cổ. Nhắc nhở nàng. Cố tình, Kỷ Vân Thư đã hạ quyết tâm, ngự cổ. Nàng là gõ định rồi. Vì thế duỗi tay đẩy ra sức lực nhỏ yếu Kỷ Huyền Hân. Kỳ Huyền Hân suýt nữa té ngã trên mặt đất, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn nàng chiều ngự cổ đi đến. Cũng liền ở cách xa nhau 10 mét xa khi, Kỳ Vân Thư bị đột nhiên xuất hiện thời tử câm ngăn cản xuống dưới. Thiên sinh, vương gia nói, không chuẩn ngươi đi gõ. Thanh âm lạnh băng. Kỳ Vân Thư mắt lấm, không cần lấy dung vương tới áp ta. Ngươi không thể đi. Tránh ra. Thời tử câm không nghe, đứng ở tại chỗ đem nàng đổ kín mít. Chờ đến Kỳ Huyền Hân phục hồi tinh thần lại sau, cũng chạy nhanh lại đây giữ nàng lại, nhưng tay vừa mới vừa đụng tới Kỳ Vân Thư ống tay háo một góc, lại lần nữa bị nàng ném ra. Các ngươi nghe, ta hôm nay nhất định phải đi gõ ngự cổ, ai cũng không thể cản. Ai cũng không thể cản. Không thể cản. Thanh như chuông lớn. Bức nhân cả 10 phần, hai tròng mắt chiết xạ ra khí thế, đích sắc làm người không dám lại ở chạm vào nàng. Thời tử câm cùng Kỳ Huyền Hân trong lúc nhất thời cũng ngây ngẩn cả người. Kỳ Vân Thư liền nâng bước chân chiều ngự cổ đi rồi đi. Biết chính mình ngăn trở không được, thời tử câm tại chỗ cân nhắc một lát, chạy nhanh đi tìm Cảnh Dung. Đã muốn chạy tới ngự cổ trước Kỳ Vân Thư, bị cầm bản tử hai cái thị vệ ngăn cản xuống dưới. Trong đó một người nói, đây là ngự cổ, không phải mỗi người đều có thể gõ. Tại hạ muốn cáo ngự trạng. Hai cái thị vệ cho nhau nhìn thoáng qua. Trong tay bản tử niết được ngay chút, trên dưới ngắm Kỳ Vân Thư vài lần, hỏi, ngươi là người nào? Kỳ Vân Thư, Cẩm Giang nhân sĩ, vì một cọc 3 năm trước đây án tử tới chống án. Vừa nghe, hai cái thị vệ đối nhị vài câu, trong đó một cái liền bước nhanh đi bẩm báo. Tiểu một hồi, cửa đông doãn quan liền vội vàng đuổi lại đây. Nhìn đến Kỳ Vân Thư thời điểm, hơi kinh. Như thế nào là Kỳ tiên sinh? Doãn quan là nhận thức nàng, hỏi. Nghe nói, Kỳ tiên sinh tới đây là vì chống án lật lại bản án. Là. Này doãn quan hoảng sợ, chiều bốn phía nhìn, không thấy Dung Vương tại đây. Tiểu tâm nhắc nhở, Kỳ tiên sinh nên sẽ không biết, này ngự cổ là dùng để cáo ngự trạng. Tiên sinh tới gõ ngự cổ, chính là Dung Vương ý tứ. Kỳ Vân Thư chính xác, khí lạnh nhập mũi, cùng Dung Vương không quan hệ. Doãn quan không rõ ra sao án tử, trong lòng chỉ biết, tới gõ ngự cổ. Đơn giản hai loại lý do. Một, diện thánh. Nhị, cáo ngự trạng. Hơn nữa doãn quan biết Kỳ Vân Thư là Dung Vương người, cho nên cũng liền khách khí vài phần, nhưng lại có vẻ thập phần khó xử. Im hơi lặng tiếng nói, gõ ngự cổ nhưng thật ra có thể, nhưng chiếu đại lâm luật pháp, gõ ngự cổ giả, cần trước chịu 40 đính trượng. Ta biết. Nếu là chịu không nổi nói, cũng là không thể gõ. Ta biết. Nếu ở ai đính trượng thời điểm đã chết, cũng là chính ngươi sự. Ta biết. Mặt không đổi sắc, trước sau là kia một câu. Chương 325 gõ ngự cổ, nhị. Chương 325 gõ ngự cổ, nhị. Nghe được nàng sau khi trả lời. Doãn quan trầm khí, nắm chuôi kiếm tay cũng khẩn vài phần, nói, tiên sinh, 40 đính trượng, ngươi là chịu không nổi. Nói nữa, tiên sinh ngươi là Dung Vương người, vạn nhất xảy ra sự. Không nói thêm gì nữa. Kỳ Vân Thư ánh mắt ngưng tụ, nhìn hắn một cái, đại lâm luật lệ nào một cái quy định, ta Kỳ mỗ là Dung Vương người. Này! Đại nhân, đại lâm luật lệ có phải hay không quy định, vô luận là tưởng, nếu tưởng chống án, đều có thể tới gõ ngự cổ. Đúng vậy. Một khi đã như vậy, tại hạ muốn tới gõ ngự cổ, ngươi liền không có quyền ngăn trở. Dọn ra đại lâm luật lệ, đích xác so thánh chỉ còn linh nghiệm. Doãn quan cũng chỉ hảo thuyết, hảo. Nếu tiên sinh như thế kiên định, kia cũng chỉ có thể ấn luật pháp tới làm. Nhưng Kỳ Vân Thư kia mảnh khảnh thân thể, ở trong gió nhẹ phảng phất muốn lung lay sắp đổ, nơi nào chịu được 40 đính trượng. Này không phải nói giỡn sao. Nhưng Kỳ Vân Thư quật khí từ trước đến nay bướng bình thực, hạ quyết tâm, ai cũng thay đổi không được. Doãn quan đành phải mệnh lệnh hai cái lấy bản tử thị vệ, chuẩn bị chấp hành. Hai gã thị vệ thật lâu cũng chưa cử bản tử đánh người. Huy trong tay bản tử cũng có vẻ có chút cố hết sức, cao lớn thu cạnh trà sắt tay, sau đó hướng trong lòng bàn tay phun ra một ngụm sao thủy, lại hướng bản tử thượng xoa lên. Dơ lên bản tử. Ở doãn quan ý bảo hạ, huy bản tử mà xuống. Bang! Một tiếng dầu dĩ nặng nghề giòn tiếng vang. Nghiêm tử liền kén ở Kỳ Vân Thư trên người. Nho nhỏ thân thể nơi nào chịu được này nghiêm tử. Bước chân không xong, tức khắc đi phía trước dịch một bước. Phục thân hướng phía trước. Phía sau lưng nóng rất đau, đau đến Kỳ Vân Thư giữa mày hơi nhíu. Kỳ Huyền Hân đừng quá mục quang, không dám nhìn một màn này. mà mặt khác một người thị vệ lại giơ lên bản tử, ở còn không có huy hạ khi, liền nhìn thoáng qua Doãn Quan. Doãn Quan nghiêng nghiêng ánh mắt, lại cũng Kỷ Vân Thư nói, Kỷ tiên sinh, ta xem ngươi một cái văn nhược thư sinh, vẫn là thôi đi, năm rồi, có một cái thô hán tử ăn 10 bản tử đều không đến, liền chết ở nơi này, ngươi nếu là có việc, sao không đi cầu một cầu Dung Vương? Đúng vậy, ngươi không phải Dung Vương người sao? Nhân gia là vương gia, chuyện gì không thể làm? Hà tất quật tính tình tới tao loại này tội? Kỷ Vân Thư toàn đương không có nghe được, lại lập dựng thân tử. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước, không hề có nửa điểm lùi bước ý tứ. Thôi, Doãn Quan nên nói cũng đều nói, đành phải thối lui đến một bên, hướng thị vệ xua xua tay. Vì thế, đệ nhị bản tử lại lần nữa kén đi lên. Kỷ Vân Thư thân mình bị đánh đến đi phía trước phục đi, hai đầu gối vốn lượn, suýt nữa quỳ xuống. Phía sau Kỷ Huyền Hân thật sự nhìn không được, trong mắt ngậm nước mắt, tiến lên nước nở nói, Vân Thư, đừng còn như vậy, ngươi vì sao phải chịu loại này khổ, 40 lĩnh trượng, ngươi chịu không nổi. Kỷ Vân Thư tăng cường cổ, mồ hôi đầy đầu. Nàng cắn môi, ta có thể ngao. Vân Thư, trừ bỏ biện pháp này, ta không có lựa chọn nào khác, lần này, cho là ta tùy hứng một hồi đi. Nàng ăn mặc khí. Kỳ Huyền Hân vừa nghe, bệnh trạng trên mặt nước mắt tung hành, trong mắt, đều là khẩn trương cùng đau lòng. Mà này hai bản tử xuống dưới, Kỳ Vân Thư đã có chút chống đỡ không được. Cũng liền ở đệ tứ bản đi xuống thời điểm, nàng trực tiếp bị đánh đến quỳ tới rồi trên mặt đất, phía sau lưng truyền đến đau, giống như xé tâm giống nhau. Nàng đầy mặt trắng bệnh, mạ mồ hôi. Phía sau lưng chỗ lạnh lạnh. Hiển nhiên, phía sau lưng bị đánh đến da thịt tràn ra, máu tươi chảy ra, dính ướt xiêm y đi hề. Mà liền ở cách đó không xa, sớm liền thu được tiếng gió Cảnh Diệp ngồi ở bên trong xe ngựa, vén lên mảnh, lạnh nhạt nhìn chằm chằm một màn này. Khoe môi vừa lòng câu lên. Phảng phất cách hắn mục đích lại gần một bước. Bên cạnh Đấu Tuyền hỏi, vương gia, nàng có thể hay không bị đánh chết? Sẽ không, Cảnh Dung sẽ không tha mặc kệ. Cười cười. Tiếp tục quan chắc. Doãn Quan nhìn trên mặt đất Kỷ Vân Thư, thật sự không đành lòng, tiến lên muốn đi đỡ nàng thời điểm. Đông chốc. Không chuẩn đỡ. Thanh âm lệ tật. Doãn Quan thấy rõ người tới, chạy nhanh đem tay thu trở về. Chỉ thấy Cảnh Dung bước nhanh đi tới, trên mặt mang theo nồng đậm lửa giận, đỏ đậm hai tròng mắt chung cũng như thốt độc giống nhau. Lạnh nhạt. Doãn Quan chạy nhanh tiến lên, tham kiến Dung Vương. Cảnh Dung hoàn toàn không để ý đến hắn, đi đến Kỷ Vân Thư trước mặt, rũ mắt lạnh lùng nhìn nàng. Đập vào mắt ở Kỷ Vân Thư trước mặt, là cặp kia thượng đẳng vải dệt khâu vá dày, cho dù nàng cổng kềnh mí mắt hướng lên trên nâng vài phần, nhưng vẫn là vô pháp đối diện Cảnh Dung ánh mắt. Đáng ra sao? Hắn hỏi nàng. Kỷ Vân Thư ăn đau thở phì phò, thân mình phát run, hoang khi, mới suy yếu phun ra hai chữ tới. Đáng giá. Hảo, nếu ngươi như vậy muốn chết, bổn vương liền thành toàn ngươi. Nói xong, mệnh lệnh thị vệ, cho bổn vương đánh, thật mạnh đánh. Thị vệ do dự một hồi, nhưng đây là mệnh lệnh, không dám nhiều lời, chỉ có thể huy bản tử run run đi xuống đánh đi. Bang! Bản tử lại lần nữa thật mạnh đánh vào Kỷ Vân Thư phía sau lưng thượng. Máu tươi giật càng ngày càng nhiều, thẩm thấu toàn bộ áo ngoài. Đánh! Cảnh Dung lại là một tiếng. Kỳ Huyền Hân chạy nhanh khóc lóc tiến lên, thình thịch một chút quỳ gối trên mặt đất. Vương gia, ta cầu ngươi, Vân Thư không thể lại ăn, nàng sẽ bị sống sờ sờ đánh chết. Này còn không phải là nàng muốn sao? Vân Thư nàng là vì án tử mới có thể như vậy. Vương gia, không thể lại đánh, thật sự sẽ ra mạng người, ta cầu xin ngươi. Mỹ nhân khóc như hoa lê dính hạt mưa. Lại khóc đến thật là đẹp, giữa mày nốt ruồi đỏ phảng phất càng thêm hồng nhan. Cảnh Dung nhìn trên mặt đất Kỷ Vân Thư, trong lòng như thế nào sẽ không đau. Nhưng hơi ninh mặt mày thượng, đều là tê tâm liệt phế đau. Nhưng hắn song quyền nắm chặt, vẫn là cắn răng một cái, mắng thanh mệnh lệnh, đánh. Vì thế, Kỷ Vân Thư cuối cùng ăn 6 bản tử. Cả người cũng đều bị đánh quỳ dạp trên mặt đất, phía sau lưng chỗ, máu tươi mơ hồ. Nhìn thập phần thê thảm, nàng quỳ dạp trên mặt đất, thở gấp hơi thở, phía sau lưng đau cơ hồ làm nàng chết lặng, nồng đậm lông mi còn ở ẩn ẩn phát run, trắng bệch môi trường đóng mở hợp, cái gì cũng không có nói. Cảnh Dung lạnh mặt, lại lần nữa hỏi nàng, đáng ra sao? Bổn vương hỏi lại ngươi một lần, đáng ra sao? Thật lâu sau, Kỷ Vân Thư chu chu môi, dùng hết cuối cùng một hơi. Giá trị. Đến. Thanh âm khàn khàn lại suy yếu. Kia một khắc, Cảnh Dung nguyên bản đỏ đậm hai tròng mắt rốt cuộc chảy ra nước mắt. Sau một khắc, hắn đem trên mặt đất Kỷ Vân Thư một phen bế lên, gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Đừng nói Kỷ Vân Thư cả người ở phát run, hắn làm sao không phải. Hắn có thể cảm giác được chính mình đôi tay dính đầy Kỷ Vân Thư phía sau lưng chảy ra máu tươi, lạnh lạnh, ẩm ướt. Mà nữ nhân này, nhẹ đến thật sự kỳ cục. Kỷ Vân Thư đã không cảm giác được đau, chỉ là chính mình tầm mắt lại có chút mơ hồ lên, vô lực rũ rượi vào Cảnh Dung trong lòng ngực, chóp mũi thượng nghe thấy được quen thuộc hương vị, hai tròng mắt dùng sức mở to mở to. Há mồm bài trừ mấy chữ tới, án tử sự. Cảnh Dung đôi lông mày hướng giữa mày một túc. Có bổn vương ở, yên tâm. Chương 326 đây là mệnh. Chương 326 đây là mệnh. Làm cho doan quan cùng thị vệ mặt, Cảnh Dung ôm té xỉu Kỷ Vân Thư, lên xe ngựa, rời đi cửa đồng khẩu. Kỳ Huyền Hân tự nhiên cũng đuổi kịp. Nhìn xe ngựa xa dần, doan quan khẩn trương tâm mới miễn cưỡng bình phục xuống dưới. Nơi xa, Cảnh Diệp ánh mắt cũng theo kia chiếc xe ngựa càng lúc càng xa, mà chọn đến thập phần trong sáng, hắn nắm chặt song quyền, phảng phất đã bắt được thắng lợi cờ xí. Thành công chỉ ở một bước xa. Cảnh Dung, bổn vương liền chờ ngươi ngoan ngoãn ly kinh, đời này, cũng đừng nghĩ trở về. Thanh âm âm trầm. Ngay sau đó, hướng tới Đấu Tuyển xua xua tay. Hồi phủ. Đem màn xe buông. Đấu Tuyển theo tiếng, giá mã rời đi cửa đông. Dung vương trong phủ. Kỷ Vân Thư bị mang về tới thời điểm, cả người là huyết, sắc mặt tái nhợt, đầy đầu mồ hôi lạnh, suy yếu thân mình cũng ở ẩn ẩn đều run. Không đến một hồi công phu, Mộ Nhược liền tới đây. Nhìn đến ghé vào trên giường Kỷ Vân Thư khi, hắn kinh ngạc một chút, trên giường nữ nhân nằm bò, đạm sắc xiêm y đều nhiễm huyết, giống một khối bị chụp toái bánh nhân thịt dường như. Sau một khắc, hắn trầm một hơi, lắc đầu đi tới mép giường ngồi xuống, sai người đi đánh một chậu nước gấm lại đây. Cảnh Dung tắc đứng ở một bên, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú ở Kỷ Vân Thư cái hót thượng. Sắc mặt ngưng trọng. Thật lâu sau, cùng Mộ Nhược nói, không thể làm nàng có việc. Mộ Nhược mị hắn liếc mắt một cái. Hỏi, nếu nàng đã chết, ngươi đâu? Ta cũng không sống nổi. Không mang theo nửa điểm do dự. Mộ Nhược không kinh ngạc hắn trả lời, chỉ nói, Cảnh Dung, sớm muộn gì có một ngày, không phải ngươi hại chết nàng, chính là nàng hại chết ngươi. Mang theo một tia nhắc nhở, lại mang theo một tia trách cứ. Cảnh Dung không nói. Lời này, toàn bộ đều bị một bên Kỷ Huyền Hân nghe xong đi, nàng mười ngón uốn lượn, đầu ngón tay ép chặt ở lòng bàn tay thượng, nhọn nhọn móng tay đè ở da thịt thượng, tựa hồ lại dùng lực như vậy một tia, móng tay liền sẽ hãm sâu đi vào. Giờ khắc này, nàng thật hy vọng Kỷ Vân Thư vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng nàng kia nhu nhược bề ngoài thượng, lại đem chính mình tâm tư đều giấu đi, lộ ra, chỉ tràn đầy đau lòng chi ý, nước mắt lưng tròng nhìn trên giường nhân nhi. Sau đó, Mộ Nhược đem trong phòng người khiển lui, cũng chỉ để lại Thời Tử Câm cùng Kỷ Huyền Hân. Hoa một nén nhang thời gian vì Kỷ Vân Thư phía sau lưng thượng dược, lại cho nàng phục một cái thuốc viên, ở Kỷ Huyền Hân dưới sự trợ giúp, mới đưa miệng vết thương băng bó hảo, thay đổi xiêm y đi. Mộ Nhược xoa xoa trên tay huyết, sửa sửa xiêm y đi, nhắc tới bút lông trên giấy viết mấy cái dược danh. Đêm này giao cho Thời Tử Công. Phân phó, đi tranh dụ hoa cát, làm tiểu đồng dựa theo đơn tử thượng dược chảo mấy rán đưa lại đây. Thời Tử Công chảo quá đơn tử, xoay người liền không thấy ảnh. Nay sẽ, Cảnh Dung ngồi ở mép giường, trong tay háo tay nâng mấy tấc, nửa ngày sau, lại thả xuống dưới, nắm chặt thành quyền thu ở ống tay háo chung, thâm thúy mắt, nhìn Kỷ Vân Thư trắng bệnh mặt, ánh mắt định rồi hồi lâu, mới đừng quá mục quang. Đứng dậy đi đến Mộ Nhược bên cạnh, hỏi, như thế nào? Mộ Nhược xem đều không xem hắn, vốn dĩ thân mình liền ngược, hiện tại bị loại này tội, nặng thì nằm mấy tháng, nhẹ thì, một tháng, bất quá có ta ở đây, cũng liền sẽ không như vậy nghiêm trọng, nhiều lắm, 7-8 thiên thì tốt rồi. Vây vây tay. Ân. Hắn gật đầu, lạnh lùng nói, ngươi trước lưu lại nơi này, ta đi ra ngoài một chuyến. Nói, liền cất bước ra cửa. Mộ Nhược đuổi theo, kéo lại hắn, hỏi, ngươi muốn đi gặp Diệp Vương. Rõ ràng liền không phải nghi vấn, mà là khẳng định. Cảnh Dung không ngoại ý muốn Mộ Nhược vì sao sẽ biết chuyện này, rốt cuộc, kia tiểu tử tin tức rất linh thông. Vì thế, hắn gật đầu. Mộ Nhược thở dài, thật là thiên chú định sự, ai cũng thay đổi không được, Cảnh Dung á Cảnh Dung, đây là mệnh. Cảnh Dung không có nhiều lời, rời đi. Chờ đến Mộ Nhược chết thân đi vào thời điểm, Kỳ Huyền Hân chính cụ đến thập phần lợi hại. Hắn liền lôi kéo nàng lại đây ngồi xuống, ta thế ngươi bắt mạch. Đa tạ. Mộ Nhược thả một khối khăn ở Kỳ Huyền Hân trên cổ tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng thả đi lên. Tiểu một hồi, đem tay dịch khai. Cô nương thân mình hư, lại thuộc về hàn thể, từ nhỏ bị phong hàn không có hảo hảo điều trị, lúc này mới rơi xuống bệnh căn. Mạc công tử quả nhiên là thần y dì, ta bệnh, là bệnh cũ, trị không hết. Bệnh từ tâm khởi. Mộ Nhược nói một câu, sau đó để bút, lại trên giấy viết một cái phương thuốc, đưa cho nàng, sau khi trở về, dựa theo này mặt trên dược chảo mới dán, mỗi ngày đúng hạn dùng, tuy không thể trị căn, lại có giảm bớt tác dụng. Nhất nhất công đạo. Kỳ Huyền Hân cầm phương thuốc, nói lời cảm tạ, đa tạ Mạc công tử. Không cần. Hán đạm nói. Mạc công tử cùng Dung Vương là chi kỷ lương hữu. Ân. Kỳ Huyền Hân đôi mắt hơi hơi rũ xuống, lại thuận miệng nói một câu, Dung Vương đãi Vân Thư thực hảo. Nói vậy, Mạc công tử trước nay cũng không có gặp qua Dung Vương đối một nữ tử như thế đi. Kỳ kỳ quái quái hỏi cái này chút. Mộ Nhược nhìn qua là cái vô tâm không phổi người, đáy lòng lại khôn khéo thực. Hắn buông trong tay đồ vật, mang theo xem kỹ tính ánh mắt nhìn về phía Kỳ Huyền Hân, mắt đào hoa khẩn vài phần, Kỳ nhị cô nương nhưng thật ra thực quan tâm Dung Vương. Ách! Mộ Nhược chính là Mộ Nhược, thẳng tính, là cái gì chính là cái gì, lời nói đến bên miệng cũng lười đến đi tảng. Kỳ Huyền Hân không nghĩ tới chính mình tiểu tâm tư bị bắt lấy, thấp thỏm một chút, lòng bàn tay tức khắc liền toát ra hãn, lại âu phục chấn định, giải thích, Mạc công tử hiểu lầm. Ta chỉ là hỏi đến vài câu. Mộ Nhược cười cười, không đáp. Diệt Vương phủ. Cảnh Diệt ở trong phòng tịch ngồi, trước mặt bàn thượng phóng một trương mỏng giấy, nàng một bàn tay cầm bút lông dính dính mực nước, một bàn tay bắt lấy to rộng ống tay áo, bắt đầu trên giấy viết khởi cái gì tới. Rất có hứng thú. Chiếu trúc thượng, thả một cái tiểu lư hương, mùi hương từ thật nhỏ trong miệng tràn ra tới, quanh quẩn ở trong phòng, thấm nhân tâm thì. An tĩnh hư cảnh trung. Tựa hồ đều có thể nghe được bút lông hoa trên giấy thanh âm. Thẳng đến một trận tiếng bước chân đánh vỡ lúc này trầm tĩnh. Cảnh Diệp cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục trên giấy viết, mỏng lánh thấy quang môi tắc tà tà trọn lên. Hắn biết là ai tới. Cảnh Dung khuôn mặt lanh lâm đi đến, đứng ở trước mặt hắn. Hắn không kêu hắn. Hắn cũng không để ý tới hắn. Thẳng đến Cảnh Diệp bút pháp rơi xuống cuối cùng một bút. Đem bút đặt ở ngà voi giá bút thượng, hắn nhìn chính mình viết tự. Thưởng thức nói, hảo. Xú không biết xấu hổ. Sau đó, hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt Cảnh Dung, cười nói, đường đường Dung Vương, hôm nay như thế nào có rảnh lại đây? Mới vừa rồi ta còn nghe nói, vị kia thông minh hơn người kỷ tiên sinh đi gõ cửa đông ngoại ngự cổ đâu, như thế nào? Là ăn 40 lĩnh trượng, gõ tới rồi. Vẫn là, đã chết. Cuối cùng hai chữ, Cảnh Diệt nhưng thật ra để lại khẩu đức. Cảnh Dung mặt vô biểu tình, căn bản không nhàn tình nghe hắn xả này đó, liền trực tiếp hỏi hắn. Đại lý tự khanh là người của ngươi, tin tưởng lần này án kiện, ngươi cũng nhúng tay đi. Cảnh Diệp tinh tế tưởng tượng, không rõ, án kiện. Cái gì án kiện? Ta cũng không biết nói cái gì án kiện a. Giả ngây giả dại biểu tình. Chương 327 ai không có phạm sai lầm. Chương 327 ai không có phạm sai lầm. Cảnh Diệp vừa mới nói xong. Lại đôi mắt sáng ngời, ngón tay hướng trên bàn nhẹ nhàng một khấu. Nga, ngươi nói, chính là ngự phủ huyện 3 năm trước đây kia có cán tử. Đại lý tự khanh tới ta này ngồi ngồi thời điểm, nhưng thật ra nói như vậy vài câu, này án tử không có thực chất tính chứng cứ, ấn đại lâm luật lệ, là không thể một lần nữa lập án, đại lý tự khanh cũng là sợ gánh sự tình, ngươi cũng đừng làm khó dễ hắn. Nói thánh nhân cực kỳ. Cảnh Diệp kịch bản, Cảnh Dung sờ đến giành mạch, nói. Cảnh Diệp, không cần cùng ta đi loanh quanh. Lao tử không để mình bị đẩy vòng vòng. Cảnh Diệp thở phào nhẹ nhõm, hảo a, nếu ngươi không nghĩ vòng, ta liền không buông tha. Phất phất ống tay áo, ngửa đầu xem Cảnh Dung, lần này án kiện, luận công luận tư, đều không thể lập án, mà kỷ tiên sinh vừa không là triều đình người, cũng không phải quan gia ngỗ tác, muốn tiếp nhận án này, không thể nào nói nổi, mà duy nhất biện pháp, cũng chỉ có thể nàng chính mình tự mình đi gõ ngự cổ. Như vậy, án tử cũng có thể tra xét, Kỷ tiên sinh cũng có thể thuận lý thành trương tiếp nhận, trừ bỏ biện pháp này, nói vậy không có càng tốt. Ngươi biết 40 đĩnh trượng nàng không có khả năng chịu được. Biết. Cảnh Diệp nói, nếu không, ngươi hôm nay cũng sẽ không tới nơi này. Ách. Này bàn cờ, nguyên lai ai đều tính tới rồi. Cảnh Diệp đem trên bàn chính mình viết tốt giấy cầm lên, sau đó đứng dậy, vòng qua trước mặt bàn, đem trong tay chính mình viết tốt một bộ tự triển lãm ở Cảnh Dung trước mặt. Một bên nói, còn nhớ rõ khi còn nhỏ ở tại Bát Vương Phủ thời điểm, Phụ Hoàng từng khen đông đảo nhi tử trung, duy độc ta tự đẹp nhất, nhưng này Phúc đưa đi cho hắn xem kia phó tự, kỳ thật là ta trộm cầm ngươi, ta còn rõ ràng thực nhớ rõ, lúc ấy ngươi trên giấy viết kia nói mấy câu. Dừng một chút, lại tiếp tục nói, người chi, ở chi, không tác vì thật, kỳ thật vì không, thiên trọng người tài ba lại nói mà nói, chí không phụ tâm nhiên đến mà đủ, là cùng là. Không phải cũng không phải, tất cả từ ý trời. Nói thời điểm, Cảnh Diệp đã đem trong tay kia tờ giấy chiết lên, đặt ở ánh nến thượng tiêu lên. Nhàn nhạt đốt trọi vị đâm vào trong mũi, thật sự khó nghe. Cảnh Dung mắt nhìn thẳng. Không nói. Lúc ấy ngươi viết kia phiên lời nói, chính là không màng danh lợi, tiêu giao vì từ ý tứ, có thể có cái loại này tâm thái người, trừ bỏ ngươi, không có người khác. Phụ hoàng trong lòng biết là ngươi viết, cũng biết là ta trộm cầm ngươi. Nhưng hắn cái gì cũng chưa nói, chỉ nói ta tự đẹp, Cảnh Dung, Phụ Hoàng vẫn luôn đều biết, ngươi không nghĩ tranh, không muốn tranh, cho nên, Phụ Hoàng lần này là tự cấp ngươi cơ hội, làm ngươi trở thành ngươi trong lời nói người kia, ngự phủ huyện, chính là ngươi một lần cơ hội, rời xa triều đình, rời xa kinh thành, đi làm ngươi trí giả thấy đủ người. Tiếp tục âm dương quái khí nói, chỉ cần ngươi đáp ứng chủ động cùng Phụ Hoàng nói, ngươi nguyện ý đi ngự phủ tra trần thai ngân mất đi sự, như vậy, sở hữu sự tình là có thể giải quyết, chỉ cần ta một câu, đại lý tự khanh liền sẽ đồng ý lập án, cũng sẽ đặc chỉ từ Kỷ tiên sinh đi tra, ngươi cũng có thể cùng nàng, cùng đi ngự phủ huyện, đẹp cả đôi đảng, không phải sao? Không thể không nói, thật là cái ý kiến hay. Cảnh Dung nghe xong hắn này phiên thao thao bất tuyệt, hít sâu một hơi, nghiêng đầu xem hắn. Nói, từ lúc bắt đầu, ngươi liền quyết định chủ ý là, nếu ngươi chủ ý thất bại đâu? Sự thật chứng minh, ngươi đã đến rồi, cho nên, ta không có thất bại. Cảnh Diệp nắm chắc thắng lợi cười cười, kỳ thật, ngươi cần gì phải cùng ta tranh, ta biết Cảnh Hoa chết có lẽ kích thích tới rồi ngươi, ngươi tưởng thế hắn báo thù, thậm chí tưởng ngăn cản ta trở thành thái tử, cho nên, ngươi một chân mới bước vào đảng tranh chung, chính là Cảnh Dung. Nếu có thể cùng chính mình yêu nhau người bên nhau cả đời, làm sao không phải trong cuộc đời một kiện chuyện vui? Ngươi cùng Kỷ tiên sinh đi ngự phủ huyện, làm một đôi không hỏi thế sự phu thê, kinh thành phong vân lại đại, cũng cùng các ngươi không quan hệ, ngươi cũng có thể thanh thản ổn định làm ngươi tiêu giao vương, mà ta làm hoàng đế về sau, cũng sẽ không đối với ngươi đau hạ sát thủ. Ai sẽ tin? Nhưng là hiện nay thời cuộc, Cảnh Dung không thể không đi tin. Này bút giao dịch, hắn cần thiết làm. Có phải hay không ta đáp ứng ngươi, ngươi liền sẽ làm đại lý tự đồng ý một lần nữa lập án? Đương nhiên. Cảnh Diệp thực sảng khoái. Cảnh Dung nói, hảo, ngày mai ta liền sẽ tiến cung thấy Phụ Hoàng, ngự phủ huyện trần thai ngân sự, ta sẽ tiếp nhận tới, ngươi cũng muốn nói chuyện giữ lời. Quân tử nhất ngôn cửu đỉnh. Mục đích đạt thành. Cảnh Dung cũng không làm ở lâu, rời đi. Chân trước mới đi, Cảnh Diệp liền đi thông chi đại lý tự khanh. Làm hắn ở kinh Triệu Doãn Đệ đi lên hành thư thượng đóng dấu, đồng ý một lần nữa lập án. Mà Cảnh Dung cũng không có nuốt lời, sáng sớm hôm sau liền tiến cung diện thánh. Chủ động chờ lệnh đi ngự phủ huyện. Ngươi thật sự muốn đi ngự phủ? Kỳ Trinh đế hỏi. Cảnh Dung cúi đầu, nhi thần nguyện ý đi. Một khi đã như vậy, châm liền duẫn. Ngươi tốt xấu giữ lại một chút sao? Bất quá cũng như Cảnh Diệp nói giống nhau, kỳ thật. Lần này ngự phủ huyện trần thai ngân sự, Kỳ Trinh đế cuối cùng mục đích, chính là hy vọng Cảnh Dung đi, tuy nói ngầm là lưu đày, nhưng cái gọi là lưu đày, bất quá chính là rời xa kinh thành thôi, Cảnh Dung có thể ở nơi đó làm tiêu giao vương, không cần hãm sâu đảng tranh chung, cũng coi như là Kỳ Trinh đế cho hắn một loại che chở. Rốt cuộc, Cảnh Diệp thế lực bắt đầu lớn mạnh, thái tử đã chết, Cảnh Diệp bước tiếp theo khẳng định là phải đối phó Cảnh Dung. Kỳ Trinh đế mất đi thái tử, không thể lại mất đi một cái nhi tử, cho nên nghĩ tới biện pháp này, đem Cảnh Dung rời ra kinh thành, thật là cái ý kiến hay. Thức mau, thánh chỉ cũng xuống dưới, Cảnh Dung Phụng kia nói thánh chỉ, rời đi hoàng cung. Dung Vương Phủ. Kỳ Vân Thư nằm một ngày một đêm, cuối cùng tỉnh lại, phía sau lưng thượng đau đớn làm nàng không khỏi nhăn mày. An đau từ trên giường ngồi dậy, tiểu nha đầu cho nàng phía sau lưng lót mấy cái gối mềm đầu, để ngừa nàng phía sau lưng khái đau. Mộ Nhược từ ngày hôm qua cho tới hôm nay vẫn luôn không có rời đi, nhàm chán khi, cũng sai người ấm mấy bầu rượu, liền ở trong phòng nên ngang uống lên lên. Nay sẽ, trong tay còn cầm một cái chén nhỏ, ở trong tay đổi tới đổi lui. Sau đó nhìn như lầm bầm lầu bầu nói một câu, thế gian này nhất khó cái gì, chính là tình. Kỳ Vân Thư cặp kia lỗ trống mà che kín tơ máu mắt nhìn về phía nàng, minh bạch hắn ý tứ, đạm bạch môi khẽ mở. Ta sai rồi. Không, ngươi không sai. Mộ Nhược buông chén rượu, nhìn nàng, trên đời này, mỗi người lựa chọn bất đồng, đi lộ cũng sẽ không giống nhau. Ngươi có thể vì một cái ngươi không quen biết người hy sinh tánh mạng, đó là ngươi mệnh, không phải ngươi sai. Nàng chua xót cười, có lẽ, ta thật sự hẳn là bị đánh chết. Ngươi đã chết, Cảnh Dung cũng không sống nổi, ngươi có ngươi lựa chọn, hắn cũng có thể vì ngươi, đi làm hắn lựa chọn. Kỳ cô nương, kỳ thật ta rất bội phục ngươi, có lẽ ở người ngoài trong mắt, ngươi thật sự quá cố chấp có chút thích kỷ, chính là, đúng là bởi vì có ngươi, cho nên mới sẽ phá một cọc lại một cọc cán kiện, thế nhân yêu cầu ngươi, cùng yêu cầu đại phu là giống nhau, ai không có sinh quá bệnh, ai không có phạm sai lầm. Vậy ngươi có thể nói cho ta, Cảnh Dung lựa chọn là cái gì? Mộ Nhược trầm mặc nửa ngày, mới nói, đi ngự phủ. Chương 328 tư bản. Chương 328 tư bản. Đi ngự phủ. Kỳ Vân Thư vừa nghe, trong lòng căng thẳng, tiến bắt lấy trong tay chăn đơn, nhíu mày, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ngươi không biết. Đúng vậy, nàng thật sự không biết. Cảnh Dung về ngự phủ huyện Trần Thai Ngân sự tình, đích xác không có cùng nàng nói qua. Một chữ đều không có nhắc tới quá. Mộ Nhược nhẹ nhàng lắc đầu, đứng dậy, đi đến nàng trước mặt. Nói, ngươi thật sự không biết, Hoàng thượng tính toán ở Diệp Vương cùng Cảnh Dung bên trong tuyển một người, đi ngự phủ huyện tra Trần Thai Ngân sự. Trời cao làm chứng, nàng là thật sự không biết. Khẽ lắc đầu. Mộ Nhược bừng tỉnh, giải thích lên, Trần Thai Ngân sự, ở ngự phủ huyện đã xảy ra đã nhiều năm, nhưng trước sau đều không có điều tra ra, hơn nữa đi ngự phủ huyện tra quá này có cán tử quan viên, ở hồi kinh trên đường đều đã chết, không phải bệnh chết, chính là mệnh chết. Mà lần này, Hoàng thượng tính toán ở Diệp Vương cùng Cảnh Dung chi gian tuyển một người, thực rõ ràng, chính là muốn rời ra một người rời đi kinh thành đi ngự phủ, tương đương với lưu đày. Đại lý tự khanh là Diệp Vương người, người cha này có cán tử cũng là Diệp Vương ở phía sau thao tác, mục đích, chính là vì cho ngươi đi gõ ngự cổ, Cảnh Dung liền sẽ vì ngươi chủ động thỉnh cầu đi ngự phủ huyện tra Trần Thai Ngân sự, như vậy, Diệp Vương liền sẽ làm đại lý tự khanh đồng ý một lần nữa lập án. Đây là điều kiện, ngươi minh bạch sao? Kỳ Vân Thư cả kinh, hai mắt không khỏi trừng lớn. Đúng vậy, nàng hiện tại đã biết rõ. Sau một khắc, xốc lên chăn liền phải xuống giường. Bị Mộ Nhược ngăn lại. Ngươi hiện tại đi đã không còn kịp rồi, Cảnh Dung này sẽ hẳn là ra cung. Tránh ra. Nàng chính là đẩy ra Mộ Nhược, nghiêng ngả lảo đảo xuống giường, hai chân vô lực ra bên ngoài chạy đi, vừa mới đi tới cửa, thân mình mềm nhũn. Đâm vào một cái kiên cố ôm ấp chung. Cảnh Dung tiếp được nàng ngã xuống thân mình, sau đó trực tiếp đem nàng bế lên, vào phòng, phóng tới trên giường. Sau đó, Cảnh Dung quay đầu cùng Mộ Nhược nói, ngươi trước đi ra ngoài đi. Mộ Nhược cái gì cũng chưa nói, yên lặng đi ra ngoài. Kỳ Vân Thư ngồi ở trên giường, hốc mắt ướt át nhìn hắn, cái mũi chua lòm, đạm bạch môi gắt gao cắn. Nửa ngày, Cảnh Dung hỏi nàng một câu. Trên người thương còn đau không? Nàng lắc đầu. Là nên cho ngươi một chút giáo huấn, nếu không, ngươi vĩnh viễn không giải trí nhớ. Nghe làm như ở khiển trách nói, lại mang theo tràn đầy đau lòng cảm. Sau đó, liền ngồi hướng mép giường, duỗi tay chạm chạm Kỷ Vân Thư mặt, vì nàng lau khô nước mắt, phùng nàng tiểu xảo khuôn mặt, đau lòng nói, hảo hảo dưỡng hảo thân thể, chờ ngươi đã khỏe, chúng ta liền đi ngự phủ, nghe nói nơi đó, có sơn thủy phong cảnh. Mười dặm rừng đào, người ta cùng tiến đến, đi thưởng thức những cái đó cảnh đẹp. Kỳ Vân Thư nước mắt rũng mà ra, thực xin lỗi. Đừng nói cái gì thực xin lỗi, ngươi có chính ngươi lựa chọn, ta cũng có ta lựa chọn. Thực xin lỗi, là ta quá ích kỷ, ngươi đại nhưng không cần vì ta. Lời nói còn không có nói xong, Cảnh Dung liền rỗi tay ngăn chặn nàng miệng. Kiên định nói, không phải ngươi ích kỷ, mà là đổi làm bất luận kẻ nào, đều sẽ cùng ngươi có giống nhau lựa chọn, mà ta lựa chọn bồi ở bên cạnh ngươi, liền nhất định phải vì ngươi che mưa chắn gió, khuynh tẫn cả đời, ngươi muốn làm sự, ta liền bồi ngươi làm, ngươi muốn đi địa phương, ta liền bồi ngươi cùng đi, chỉ cần là ngươi muốn, ta đều cho ngươi. Kỳ Vân Thư, đây là ta duy nhất có thể làm ngươi yêu ta tư bản. Ách! Kỳ Vân Thư cả người giống như bị đánh một điện, giờ này khắc này, có chút sửng sốt. Như vậy lời ấu yếm, luôn là làm nàng không biết làm sao. Cảnh Dung lần lượt bao dung, làm nàng vĩnh viễn đều sẽ không vì hắn suy nghĩ một chút. Nay phiên lời ấu yếm, cũng như là một lọ độc dược. Kỳ Vân Thư nước mắt phiếm hồng, nhào vào hắn trong lòng ngực. Cảnh Dung không dám đụng vào xúc nàng phía sau lưng, hai tay treo ở hai bên. Thân mật ở bên thai hắn nói, ngoan, hảo hảo nghỉ ngơi, không cần lại quản khắc sự, chờ ngươi đã khỏe, chúng ta liền xuất phát đi ngự phủ. Kỳ Vân Thư ngoan ngoãn gật đầu. Bên ngoài Mộ Nhược đều đem hai người nói nghe được, hắn nhàn nhã tự tại ngồi ở ghế đá thượng, cười cười. Bắt đầu thưởng thức khởi trong viện chính một chút điêu tàn đào hoa. Lúc này, Kỳ Huyền Hơn tới, trong tay mang đến rất nhiều đồ bổ, chuẩn bị chiều Kỳ Vân Thư nhà ở đi. Mộ Nhược chết một chi hoa mai, lập tức liền đem nàng cấp ngăn cản. Sau đó nói, Kỳ nhị cô nương, không bằng liền ở bên ngoài ngồi ngồi xuống, cùng ta nói lời nói. Kỳ Huyền Hân lại không phải ngốc tử, ánh mắt hướng trong phòng nhìn thoáng qua, biết Cảnh Dung hẳn là ở bên trong. Vì thế, liền đem trong tay đồ bổ hướng trên bàn đá một phóng, nhàn nhạt nở nụ cười, không biết Mạc công tử muốn cùng ta nói chuyện gì. Hai người liền ở ghế đá ngồi xuống dưới. Mộ Nhược như suy tư gì nhướng mày, chuyện gì, đương nhiên là. Nghe nói, Kỳ nhị cô nương cùng Thẩm gia công tử đính thân. Quả nhiên, Mộ Nhược thật là một cái bách sự thông. Ngay thường uống đến linh đinh đại say, hai lô thai lại biết được thiên hạ sự, không thể không nói, thật là cái kỳ tài. Kỳ Huyền Hân liền biết hắn sẽ hỏi cái này chút. Trong lòng tuy rằng là bài xích, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài. Ngược lại còn ôn nhu gật đầu, nói, là ta phụ thân cùng tổ mẫu định ra tới. Kia không biết ngươi cùng Thẩm gia công tử có thể thấy được quá mặt. Lắc đầu, còn không có. Theo lý thuyết, Kỳ nhị cô nương tới kinh thành, Thẩm gia không có khả năng không tới cửa đến xem ngươi cái này con dâu. Có phải hay không con dâu, còn không nhất định đâu. Mạc công tử nói đùa. Nàng rũ mi mà cười, trên mặt hiện ra một tia thẹn thùng. Mỹ nhân thẹn thùng, như một ông minh nguyệt, thấu người như tơ. Như vậy một cái mỹ nhân nhi, quá có dụ hoặc lực. Cố tình, Mộ Nhược đối nàng miễn dịch. Hai người lại hàn huyên một hồi, thẳng đến Cảnh Dung từ bên trong ra tới. Kỳ Huyền Hân liền lập tức đón đi lên, đưa lên chính mình mang đến đồ bổ, nói, đây là ta cấp Vân Thư mang đến đồ bổ, cho nàng bổ bổ thân mình. Đa tạ. Cảnh Dung cũng không tiếp, vòng qua nàng, trực tiếp đi đến Mộ Nhược trước mặt, nói một câu, này hai ngày phiền toái ngươi, ngươi hồi dụ hoa các đi. Vệ dịch ở nơi nào, Vân Thư không yên tâm. Như thế nào? Ở tống cổ ta. Mộ Nhược không vui nói. Ngươi còn muốn bạc. 1000 lượng, thiếu 1-2 đều không được. 1000 khẩu quan tài nhưng thật ra có. Thôi, thôi, quỷ hẹp hòi. Mộ Nhược giận sôi máu, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, vây vây tay, bối thân đi rồi, cũng không quay đầu lại quăng một câu, vẫn là trở về bồi ta tiểu vệ dịch lạc. Cuối cùng một chữ kéo đến thập phân trường. Thân ảnh dần dần biến mất ở trong viện. Dư lại Cảnh Dung cùng Kỳ Huyền Hân. Cảnh Dung đi thời điểm, quay đầu lại cùng Kỳ Huyền Hân nói, Vân Thư đã nghỉ ngơi, bổn vương phái người đưa người trở về. Ta. Kỳ Huyền Hân nói đều còn chưa nói xong, Cảnh Dung cũng đã rời đi. Nhìn kia nói lãnh lệ thân ảnh, Kỳ Huyền Hân nhịn không được rơi xuống nước mắt, trong tay đồ bổ bị nàng thật mạnh nện ở trên bàn đá. Frank. Thanh âm thập phần vang dội. Ôn nhu mặt mày thượng, ninh một cổ tàn nhẫn kính. Nàng không cam lòng, một chút cũng không cam lòng. Chương 329 Du Sơn Ngoạn Thủy. Chương 329 Du Sơn Ngoạn Thủy. Mộ Nhược trở lại dụ hoa các thời điểm, vệ dịch liền ngồi ở bên ngoài khung cửa thượng đằng hắn, khuỷu tay để ở đầu gối, đôi tay nâng chính mình cằm, đôi mắt ba ba nhìn phía trước. Nhìn đến Mộ Nhược thân ảnh khi, liền giống nổ bay điểu giống nhau. Đột nhiên từ trên mặt đất chạy trốn lên, chiều Mộ Nhược chạy vội tới. Ở kia thân ảnh chiều chính mình chạy tới đồng thời. Mộ Nhược quả thực vẻ mặt mộng bức. Hôm nay là gặp quỷ sao? Vệ Dịch khi nào sẽ ở cửa chờ chính mình đã trở lại? Còn vẻ mặt kinh hỉ cười bộ dáng. Nào biết đâu rằng, Vệ Dịch vừa lên tới liền kéo lại hắn ống tay áo, sau đó dùng sức lay động, không nghe truy vấn. Mộ Nhược ca ca, ngươi vì cái gì đi tìm Thư Nhi lại không mang theo thượng ta? Vì cái gì? Vì cái gì? Liên tiếp vì cái gì không ngừng chiều Mộ Nhược tạp lại đây? Hắn một đầu đổ mồ hôi, nâng tay háo phất phất cái chán, sau đó ném tới Vệ Dịch đi vào. Cố tình Vệ Dịch là khối kẹo mạch nha, vẫn luôn đi theo hắn phía sau, không ngừng truy vấn vì cái gì. Mộ Nhược ca ca, ngươi nói cho ta a, ngươi có phải hay không đi tìm Thư Nhi? Có phải hay không Thư Nhi đã xảy ra sao? Cuối cùng, Mộ Nhược thật sự là phiền, liền đẩy hắn một phen, trong tay chén rượu cũng vô ý rơi xuống trên mặt đất. Nát nát nhừ. Đã chết đã chết. Cái gì? Kỳ Vân Thư đã chết. Vệ Dịch nghe xong, đương trường liền sợ hãi, sắc mặt tức khắc một thanh, sau đó thân thể đột nhiên ngã quỵ tới rồi trên mặt đất. Đụng ngã phía sau một cái tiểu đồng, liên quan trong tay dược liệu toàn bộ đều đánh nghiêng đến địa. Ai nha, Vệ công tử, ngươi này cái hốt là không có mắt sao? Tiểu đồng hô to. Làm ơn, ngươi đôi mắt mới lớn lên ở cái hốt thượng. Trừ phi ngươi là quái vật. Vệ Dịch hình chữ ít nằm trên mặt đất, si ngốc nhìn chằm chằm chân nhà, vẻ mặt sinh như cho tàn bộ dáng, nước mắt tê ở khỏe mắt chỗ, phiếm quang. Mộ Nhược lại là bị hắn cấp dọa tới rồi, một đôi mắt, chợt phóng đại trừng mắt trên mặt đất Vệ Dịch. Khoe miệng chịu nửa ngày, hỏi một câu, ca, ngươi làm gì? Vệ Dịch nước mắt bạo ra tới, đôi tay hướng trên mặt đất dùng sức vùng, hô to lên, ngươi nói, Thư Nhi đã chết, ta Thư Nhi đã chết. Ai ai ai, ta khi nào nói qua ngươi Thư Nhi đã chết? Nói, ngươi vừa mới chính là nói. Ta chưa nói. Ngươi chính là nói. Hai người nhắc luôn một câu bắt đầu dỗi lên. Xem đến người khác sửng sốt. Mộ Nhược một phách đại não, rốt cuộc minh bạch Vệ Dịch điểm ở nơi nào, duỗi tay chỉ vào trên mặt đất đánh nát cái ly, nói, ta nói chính là trên mặt đất đánh nát cái ly. Vệ Dịch lập tức dừng nước mắt. Chiều trên mặt đất toái chăn nhìn thoáng qua, lại đáng thương hề hề nhìn chi bằng. Ta cho rằng Thư Nhi đã chết, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Mộ Nhược chừng hắn một cái, nàng nếu là đã chết, ta không phải mệt sao? Vì cái gì? Thư Nhi thiếu ngươi bạc sao? Thiếu ta một điều kiện, cho nên, nàng không thể chết được. Thư Nhi đương nhiên không thể chết được, Thư Nhi muốn sống lâu trăm tuổi. Vệ Dịch nghiêm túc cực kỳ. Hai người, một cái đứng. Một cái ngồi, cho nhau đối thoại, manh sủng cực kỳ. Mộ Nhược lười đến phản ứng hắn, một hạt mắt, cảm giác say lại xuất hiện đi lên, đôi tay sau này một bối, thượng gác mái. Nay sẽ thời gian, hai cái tiểu đồng cũng đem Vệ Dịch từ trên mặt đất đỡ lên. Trên gác mái đột nhiên truyền đến một câu, tiểu vệ tử, chạy nhanh cho ta ấm một bầu rượu. Vệ Dịch nâng tay háo lau một phen nước mắt, sau đó, tung ta tung tăng đi cấp Mộ Nhược cấm rượu. Đại khái qua nửa đuốc hương canh giờ, Vệ Dịch ôm 5 cái bình rượu tới rồi gác mái, thấy Mộ Nhược dựa vào chiếc ghế ngủ rồi. Đông. Vệ Dịch trong tay bình rượu, thật mạnh nện ở Mộ Nhược trước mặt. Uống chết ngươi. Mắng một câu. Mộ Nhược tắc phiên phiên thượng thần, xem đều không xem một cái, liền rỗi tay cầm một vò tử rượu, hướng trong miệng mơ mơ màng màng rót lên. Nhìn Mộ Nhược này phúc thối nát tư thái, Vệ Dịch nhó miệng, liền xoay người tính toán xuống lầu. Nào biết đâu rằng, tiểu vệ tử, hô một tiếng, Vệ Dịch dừng, xoay người nói với hắn, ấm 5 cái bình rượu, đủ rồi, dù sao ta sẽ không lại. Ngươi tưởng rời đi kinh thành sao? Mộ Nhược lấp kín hắn nói. Vệ Dịch cơ hồ không cần suy nghĩ, liền điểm phía dưới, tưởng, đương nhiên tưởng rời đi, nhưng là cùng Thư Nhi một khối rời đi. Hảo, vậy cùng ngươi Thư Nhi một khối rời đi. Thật sự. Trong mắt đều trừng lớn. Mộ Nhược cầm bầu rượu lại hướng trong miệng rót một ngụm rượu, hàm hàm hồ hồ nói một câu, thật sự, chúng ta một khối rời đi kinh thành, đi ngự phủ, du sơn ngoạn thủy. Thanh âm càng ngày càng hư, sau đó, không có động tĩnh. Mặc kệ Vệ Dịch như thế nào kêu to hắn, hắn cũng không hề đáp lại. Mà Vệ Dịch cao hứng đến không được, trở lại phòng sau, liền bắt đầu các loại chuyển lên, đem đồ vật toàn bộ thu hảo. Chờ cùng Kỷ Vân Thư rời đi kinh thành, sau đó du sơn ngoạn thủy. Lúc này tướng quân phủ. Kỳ Huyền Hân vừa mới thông dong vương phủ trở về, liền đụng phải một cọc sự. Thẩm gia người tới. Thẩm gia người mang theo quà tặng lại đây xem người tới. Tiểu thư, ngươi đi đâu? Đại công tử cùng nhị công tử nơi nơi tìm ngươi, hiện tại thẩm gia người đã tới rồi, nói là muốn gặp thượng ngươi một mặt. Kỳ Huyền Hân tâm tình không tốt. Xu mặt, ta về trước phòng, nếu là hỏi, ngươi liền nói chúng ta không khỏe. Tiểu thư, này, nha đầu đang đứng ở khó xử khi. Kỳ Mộ Thanh âm điệu đột nhiên chiều bên này hoành lại đây, là thật sự không khỏe. Vẫn là muốn chạy trốn tránh A. Kỳ Huyền Hân cố ý sau này lui một bước, muốn cùng nàng kéo ra khoảng cách, cố tình Kỳ Mộ Thanh chính là muốn hướng nàng trước mặt cọ một cọ. Mấy ngày này không ra cửa phòng, nữ nhân này quả nhiên trắng rất nhiều. Sợ người khác không biết nàng bạch giống nhau, chính là muốn hướng người mí mắt phía dưới cọ. Kỳ Huyền Hân A Kỳ Huyền Hân, mấy ngày này mặc kệ ngươi, ngươi nhưng thật ra vui vẻ một cái tự tại, như thế nào, hôm nay lại đi Dung Vương phủ. Nhìn đến Dung Vương, vừa mới, giống như còn là Dung Vương phủ người đưa ngươi trở về đi, ta như thế nào không biết, ngươi cùng Dung Vương đi như vậy gần. Ta không rõ nhị tỷ ý tứ. Cúi đầu. Không rõ. Kỳ Mộ Thanh cười lạnh một tiếng. Tiếp tục nói, ngươi cho ta là đồ ngốc sao. Ngươi đánh đi tìm kia tiện nhân ngụy trang, kỳ thật là đi tìm Dung Vương đi, chỉ bằng ngươi, cũng tưởng thượng Dung Vương thuyền. Nam mơ. Tàn nhẫn đến cực điểm. Kỳ Huyền Hân hốc mắt tức khắc liền đỏ. Túi đầu nhấp môi nói, đại tỷ, ngươi hiểu lầm. Hiểu lầm, ta có hiểu lầm sao? Ta đi Dung Vương phủ, chỉ là vì xem Vân Thư mà thôi. Vân Thư nàng ngày gần đây thân thể không thoải mái, ta liền. Lời nói còn không có nói xong, Kỳ Mộ Thanh liền lấp kín nàng miệng, nói, đủ rồi, đừng lại ta trước mặt chàng, tâm tư của ngươi, ta sẽ không rõ. Ngươi ta một khối lớn lên, ngươi đôi mắt nhíu lại ta liền biết ngươi tưởng cái gì. Xấu hổ. Kỳ Huyền Hân không nghĩ cùng nàng nói, chỉ có thể vòng qua nàng thân mình, một bên nói, đại tỷ, ta thân thể không thoải mái, đi về trước. Đứng lại. Chương 330 cành mẹ đẻ cành con. Chương 330 cành mẹ đẻ cành con. Đứng lại. Mắng một tiếng. Ngay sau đó, Kỳ Mộ Thanh liền trực tiếp đem Kỳ Huyền Hân cấp tún tới rồi chính mình trước mặt. Sau đó lanh chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Phẫn nộ nói, Kỳ Huyền Hân, cha đã đem ngươi hứa cho thẩm gia, ngươi chính là thẩm gia người, sinh là thẩm gia người, chết là thẩm gia quỷ, ngươi muốn gả nhập hoàng gia, vĩnh viễn đều không thể. Thập phần kiên định hạ kết luận. Kỳ Huyền Hân trong mắt ngậm nước mắt, há miệng thở dốc, đại tỷ, ta. Ngươi cái gì ngươi? Hiện tại thẩm gia người chính là sảnh ngoài, đừng nghĩ trốn, cùng ta qua đi. Kỳ Huyền Hân ninh tú khí mi, chạy nhanh sau này lui một bước, sau đó nói, đại tỷ, ta thân thể không khỏe, không nghĩ qua đi. Không đến ngươi tuyển. Nói, liền đem Kỳ Huyền Hân kéo một phen, dùng sức hướng nàng hướng phía trước thính túm. Kỳ Huyền Hân sức lực không địch lại, sống sờ sờ bị túm tới rồi sảnh ngoài bên ngoài. Ngươi tốt nhất an tính điểm, nếu là tiến vào sau mất lễ, đem việc hôn nhân này cấp thất bại, cha sẽ sống sờ sờ đem ngươi đánh chết. Ta không đi. Không đi cũng đến đi. Mệnh lệnh cả 10 phần. Kỳ Mộ Thanh trực tiếp đem nàng hướng đại sảnh đẩy một phen. Kỳ Huyền Hân thân mình lảo đảo, may mắn đứng vững vàng, chỉ có thể đôi tay gắt gao túm chính mình ống tay áo, khẽ cắn môi, đi phía trước đi rồi vài bước. Chính sảnh, Kỳ Lê cùng Thẩm Thượng Thư ngồi ở chính vị thượng uống trà, Thẩm Phu Nhân cùng Thẩm Trường Khâm ngồi ở một bên, Kỳ Hoan một người ngồi ở một bên, chính liêu đến lửa nóng. Kỳ Mộ Thanh vòng qua trước mặt Kỳ Huyền Hân đi vào, chiều thẩm gia trưởng bối hành một cái lễ, sau đó ngoan ngoan ở một bên ngồi xuống. Kỳ Huyền Hân theo ở phía sau, tiểu gia bích ngọc bộ dáng, hoa sen tiểu bước bước, túi đầu doanh doanh, nếu có nữ tử nhu mị chi tế. Cũng liền ở nàng tiến vào thời điểm, đông đảo đôi mắt liền chăm chú vào nàng trên người. Thẩm lao gia cùng thẩm phu nhân tắc mang theo xem kỹ ánh mắt nhìn nàng. Con dâu này, thật đúng là xinh đẹp. Vừa lòng. Thật là vừa lòng. Chỉ là có một chút không tốt, chính là nhiều bệnh. Nghĩ đến đây, thẩm lao gia liền hơi hơi nhăn lại mi. Nếu không phải cùng Kỷ Thư Hàn nhiều năm bạn thân, lúc trước cũng sẽ không theo Kỷ gia liên hôn, sau lại biết chính mình tương lai con dâu là cái ma ốm, quả thực ảo nào không được. Nhưng là ngại với mặt mũi, liền không có chọc phá. Nghĩ sớm muộn gì có một ngày chính mình con dâu bệnh sẽ khá lên, nào biết đâu rằng. này ấm sắc thuốc căn bản liền dưỡng không hảo. Ngẫm lại đều khó chịu. Mà một bên Thẩm Trường Khâm, kia trương nho nhã mặt nhưng thật ra nhìn ra vài phần vừa lòng chi sắc, vốn là tính tình thanh nhã hắn, nhìn đến đồng dạng thanh nhã Kỷ Huyền Hân, hiển nhiên, đang cùng hắn tâm ý. Trong lúc lơ đãng, khỏe môi hơi hơi câu lên. Nữ nhân này, nàng thực thích. Kỷ Huyền Hân đứng ở thính trung ương, khúc đầu gối hành một cái lễ, tiểu xảo môi khởi, Huyền Hân gặp qua Thẩm bá phụ cùng Thẩm bá mẫu. Chào đón, dẫn đầu là Thẩm phu nhân. Đi lên liền cầm tay nàng, hướng lên trên nhẹ nhàng một thác, ôn nhu nói, ngươi thân mình không tốt, vẫn là ở trong phòng đợi liền hảo, như thế nào lại đây? Là Huyền Hân thất lễ, không có kịp thời lại đây thỉnh an. Nói cái gì a, mau mau ngồi xuống đi. Ân. Kỷ Huyền Hân ngoan ngoãn gật gật đầu, liền dựa vào ở Kỷ Mộ Thanh bên cạnh vị trí ngồi xuống, sắc mặt thượng, vẫn duy trì dịu dàng như ngọc tiểu gia đình bộ dáng. Nhưng trước sau, đôi mắt đều không nâng liếc mắt một cái. Chờ Thẩm phu nhân cũng ngồi xuống, Kỷ Lê liền đem ánh mắt đầu hướng về phía Thẩm Thượng Thư, mở miệng nói, Thượng Thư đại nhân, lệnh muội hôm nay thất lễ. Thẩm Thượng Thư ngoài cười nhưng trong không cười đáp lại, Kỷ Tư Doãn nói cái gì, Huyền Hân thật là cái hảo cô nương, chỉ là sợ Trường Khâm có chút trèo cao. Thẩm Thị Lang tuấn tú lịch sự, thông minh hơn người, có khiêm khiêm quân tử chi biểu, ngược lại là lệnh muội trèo cao chút. Hai người cho nhau cười cười. Nhưng thật ra Kỷ Hoàn, vốn chính là cái thẳng tính, nơi nào sẽ giống Kỷ Lê giống nhau đánh mượt mà làn điệu a. Dẫn theo thô thô tiếng nói thẳng, Thẩm Thượng Thư, ngươi đừng nhìn Uyển Hân từ nhỏ nhiều bệnh, kỳ thật, cũng chính là thân thể yếu đuối một ít mà thôi, cũng không phải cái gì bệnh nặng, tương lai, ngươi khẳng định con cháu đầy đàn, hơn nữa Uyển Hân từ nhỏ cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, theo thuộc cùng ca vũ cũng đều sẽ. Trên người đều là ưu điểm, nhà ngươi Thẩm Trường Khâm cưới đến ta muội muội, tuyệt đối sẽ không có hại. Một bộ vô bộ ngực làm chứng bộ dáng. Tháo hán tử chính là hán tử, nói lên lời nói tới chính là như vậy trực tiếp. Không chỉ có trực tiếp, còn thập phần lộ liễu. Mà thẩm phu nhân như vậy vừa nghe, tự nhiên không thể keo kiệt chính mình nhi tử. Vì thế, lập tức tiếp nhận Kỷ Hoàn nói, nhà ta Trường Khâm từ nhỏ cũng thập phần thông minh. 4 tuổi liền thuộc đọc ngũ kinh, thơ tử ca phú cũng thập phần tinh thông, lần này có thể ngồi trên lễ bộ thị lang, cũng là dựa vào chính mình bản lĩnh, người cũng hiếu thuận, là cái hảo hài tử, đương nhiên sẽ không ủy khuất Huyền Hân. Thẩm thị lang thật là cái tài tử, cùng ta muội muội thập phần xứng đôi. Kỳ Hoan nói, Huyền Hân cũng làm cho người ta thích. Đó là tự nhiên. Vì thế, hai người lại nhất ngôn một câu nói lên. Các loại thổi phồng. Mà từ đầu tới đuôi, hai cái nhân vật chính đều còn không có nói chuyện, thậm chí, liền ánh mắt đều không có đối thượng quá. Thẳng đến, Kỷ Mộ Thanh cố ý vô tình nói một câu, Huyền Hân tuổi cũng không nhỏ, nếu hai nhà đều vừa lòng, này hôn sự, không bằng liền sớm một chút làm đi, miễn cho cành mẹ đẻ cành con. Cành mẹ đẻ cành con. Tiết gì chi? Âm dương quái khí luôn là nói một ít người khác nghe không hiểu nói. Nào biết đâu rằng, Thẩm gia người còn không có mở miệng, một bên Kỷ Hoàn liền phản nàng một câu. Hư một tiếng, Mộ Thanh, ngươi nói Huyền Hân tuổi lớn, vậy còn ngươi? Hiện tại thái tử đều đã chết, ngươi này thái tử phi vị trí cũng thất bại. Hắn sẽ như vậy dối Kỷ Mộ Thanh kỳ thật một chút cũng không kỳ quái. Kỷ Hoàn cùng Kỷ Huyền Hân là cùng cái từ trong bụng mẹ ra tới, luận huyết luận thịt đều thân cận nhiều, giúp chính mình thân muội muội đó là hẳn là, hơn nữa Kỷ Hoàn người này, dám hận dám ái. Hơn nữa, Kỷ Mộ Thanh tranh chua cũng không phải một ngày hai ngày, cho nên, Kỷ Hoàn không thích nàng cũng không phải một ngày hai ngày. Ở trong nhà thời điểm, hai người cãi nhau nhật tử không thiếu quá. Cho nên này sẽ dối lên, là tại dự kiến bên trong, lại cũng ngoài dự đoán. Trời biết Kỷ Hoàn thế nhưng sẽ ở thẩm ra người trước mặt, như thế châm chọc Kỷ Mộ Thanh A. Kỷ Mộ Thanh tức giận đến yết hầu căng thẳng, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lại trước sau vẫn duy trì tiểu thư khuê các bộ dáng, ôn nhu trở về một câu, nhị ca thật biết nói giỡn. Ta nhưng chưa nói cười. Ngươi, tức chết bà bảo. Lời nói còn chưa nói ra tới, đã bị Kỷ Lê kịp thời đánh gãy, đủ rồi, hôm nay nói chính là Huyền Hân cùng Thẩm Thị Lang sự, ngươi hai cái, đều câm miệng cho ta. Kỷ Lê nói vừa nói xong, Kỷ Hoàn cùng Kỷ Mộ Thanh liền đành phải ngừng chiến. Nhưng Kỷ Mộ Thanh lại có chút không cam lòng. Trừng mắt Kỷ Hoàn, lại âm dương quái khí quăng một câu, thật là hảo tâm không hảo báo. Sau khi nói xong, liền đứng dậy, hành lễ. Nói thẳng, thẩm bá phụ cùng thẩm bá mẫu, mộ thanh thân mình không thoải mái, liền trước cáo tử. Là không thoải mái. Lại là trong lòng không thoải mái thôi. Chương 331 đã chết. Chương 331 đã chết. Căn bản liền không đợi người đáp lại cái gì, nàng xem xét Kỷ Hoàn cùng Kỷ Huyền Hân liếc mắt một cái, vô vô ngông liền chạy lấy người. Làm cho mãn nhà ở thập phần xấu hổ. Kỷ Lê cũng chỉ hảo đánh vỡ cục diện bế tắc, cười cùng thẩm thượng thư nói, thượng thư đại nhân chê cười. Không ngại, chỉ là quý phủ huynh muội mấy cái, quan hệ nhưng thật ra thực hảo. Kỷ Lê gật đầu. Khiêm tốn bộ dáng. Lúc này, vẫn luôn trầm mặc Thẩm Trường Khâm đột nhiên đã mở miệng, ánh mắt như nước ôn nhu, nhìn đối diện Kỷ Huyền Hân, nói, Kỷ cô nương, chẳng biết có được không đưa tới đi trong phủ đi một chút. Ân. Kỳ Huyền Hân lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên xem hắn. Mí môi, gật đầu, đương nhiên có thể. Thẩm Trường Khâm lộ ra ý cười, đứng lên, đi đến Kỳ Huyền Hân trước mặt, đem nàng đỡ lên. Hai người cũng chút nào không bận tâm phía sau kia mấy hai mắt quang, song song rời đi sảnh ngoài. Chờ hai người rời đi sau, thẩm phu nhân nói một câu, vẫn là người trẻ tuổi ở một khối có chuyện nhưng nói, ta xem này hai đứa nhỏ, đích xác xứng đôi. Đối cái này con dâu, nàng thực vừa lòng. Nhưng là thẩm thượng thư lại không có biểu hiện thực thích, ngược lại khác nổi lên đề tài. Hỏi Kỳ Lê, nói, nghe nói trong phủ còn có một vị cô nương. Nói, tự nhiên là Kỳ Vân Thư. Nhưng mà Kỳ Lê lại không mặn không nhạt trở về một câu, là ta tam muội, nhưng cũng không ở kinh thành. Không biết nhưng cho phép nhân ra. Kỳ Lê lại không phải ngốc tử, biết thẩm thượng thư ý tứ. Vì thế, cô ý nói, nhưng thật ra cho phép một nhà, chỉ là đáng tiếc, cha ta ở nàng sinh ra thời điểm liền cho nàng tính một quẻ, nói là có khắc phu chi tướng, vốn tưởng rằng là giang hồ thuật sĩ nhất phái nói bậy, nào biết đâu rằng, trùng hợp liền cấp nói chúng rồi, người còn chưa gả qua đi, đối phương cha mẹ liền qua đời. Cố tình, thẩm thượng thư căn bản cũng không tin quỷ thần nói đến, giang hồ thuật sĩ nói, càng sẽ không tin tưởng. Lập tức liền nói, quả thực nhất phái nói bậy, người chi sinh tử, vốn chính là không biết, loại chuyện này, như thế nào cùng loại này buồn cười lời tuyên bố tương kết hợp. Thượng thư đại nhân nói chính là, quá đoạn thời gian, ta muốn đi một chuyến Cẩm Giang, đến lúc đó, liền đi trong phủ bái phỏng một chút. Lời này nói kỳ thật xem như minh bạch. Kỳ Huyền Hân Mỹ là Mỹ, dịu dàng là dịu dàng, nhưng chính là cái bệnh căn tử, tương lai nhưng không hảo sinh dưỡng. Kỳ Lê cũng không có lại nói chút cái gì. Chỉ là lấy cười đáp lại. Mà lúc này thính ngoại, liền ở Thẩm Trường Khâm đỡ Kỷ Huyền Hân biến mất ở mọi người tầm mắt chỗ thời điểm, nàng đem chính mình tay chịu trở về, sau đó cố ý sau này lui một bước. Thấp nói lời cảm tạ, đa tạ Thẩm công tử. Thẩm Trường Khâm cười cười, vì sao cảm tạ ta? Công tử biết ta không thích ở nơi đó đợi, liền nghĩ biện pháp mang ta ra tới, ta tự nhiên muốn tạ ngươi. Nhưng ta lời nói phi hư. Thẩm Trường Khâm nghiêm túc. Kỳ Huyền Hân nhìn chằm chằm hắn xem, không rõ. Thẩm Trường Khâm tắc giải thích lên, ta đích xác muốn đi ra dạo một chút, cũng đích xác tưởng Kỷ cô nương mang ta ở trong phủ nhìn xem, ngươi ta, cũng có thể nhiều lời nói chuyện. Tuy rằng là nho nhã công tử, biểu đạt tái phương thức lại cũng không hàm hồ. Kỳ Huyền Hân tắc nghiêng nghiêng đầu, vốn chính là cái không hiểu đến cự tuyệt người người, trong lòng tuy rằng không thích, còn là gật đầu. Nói, nếu như vậy, ta liền mang công tử đi hậu viện nhìn xem. Ân. Vì thế, hai người liền đi hậu viện. Tướng quân phủ hậu viện có cái gì nhưng xem. Chứ bỏ cục đá cùng người biết võ đem khí, chính là sơn. Núi lớn tiểu sơn, đều là sơn. Đương nhiên, còn có một cái hồ hoa sen, lại không có hoa sen, mặt trên, lạc một cái đỉnh. Toàn bộ nhìn qua, đều có vẻ thập phần thanh lãnh. Hai người tới rồi trong đình ngồi xuống. Trong viện tiểu nha đầu liền chạy nhanh bưng tới một ít điểm tâm cùng nước trà. Kỳ Huyền Hân vừa mới nhắc tới ấm trà tay, cơ hồ ở cùng thời gian, Thẩm Trường Khâm chiều ấm trà tay đem rôi tay. Đầu ngón tay tương chạm vào, mang theo một tia lãnh cảm. Thẩm Trường Khâm tắc liếc mắt đưa tình nhìn chằm chằm nàng xem, mang theo tiểu chờ đợi ánh mắt. Cũng liền ở phía sau một khắc, Kỳ Huyền Hân lập tức đem tay thu trở về, thu vào ống tay áo trùng, làm bộ cái gì cũng không phát sinh quá. Thẩm Trường Khâm cũng chỉ hảo làm bộ không có việc gì bộ dáng, sau đó nhắc tới ấm trà, đổ hai ly trà, đem trong đó một ly đẩy đến Kỷ Huyền Hân trước mặt. Ôn nhu hỏi, Kỷ cô nương là lần đầu tiên tới kinh thành. Ân. Đều nói kỷ cô nương dịu dàng hào phóng, khí chất hơn người, hơn nữa vẫn là Cẩm Giang có tiếng mỹ nhân, hôm nay vừa thấy, quả nhiên. Kỷ Huyền Hân khiêm tốn nói, đều là thế nhân thuận miệng nói, công tử không cần chê cười. Thẩm Trường Khâm lại nói, ngươi vẫn là trực tiếp gọi ta Trường Khâm đi, ta cũng gọi ngươi Huyền Hân. Thân mật thực. Hiển nhiên, Thẩm Trường Khâm đã nhận định nàng cái này nương tử. Từ mới vừa rồi ánh mắt đầu tiên nhìn đến, liền thập phân thích. Kỷ Huyền Hân trong lòng cân nhắc tiểu một hồi, sắc mặt thanh lãnh xuống dưới, ngẩng đầu, rốt cuộc đối thượng Thẩm Trường Khâm cặp kia thâm tính mắt, nàng đầu quả tim một ngạnh, hỏi một câu, Thẩm công tử cảm thấy, từ xưa lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, chính là đối. Vì sao như vậy hỏi? Chẳng lẽ Thẩm công tử ngươi liền không có người mình thích sao? Người ta chưa bao giờ đã gặp mặt đã bị cha mẹ đính hạ hôn sự, chẳng lẽ ngươi đều không cảm thấy, này thật sự quá không công bằng sao? Một sửa phía trước tiểu gia Bích Ngọc Thanh đạm dạng, lúc này Kỷ Huyền Hân, nhiều vài phần lãnh lệ. Hỏi ra tới lời nói, cũng là ngạnh ngạnh, nhọn nhọn. Thẩm Trường Khâm tiêu hóa tiểu một hồi, mới hiểu được nàng ý tứ. Hỏi một câu, cho nên nói, ngươi đã có yêu thích người. Kỷ Huyền Hân điểm phía dưới, là Thanh thật thực. Nay liên xấu hổ. Thẩm Trường Khâm đem chính mình nguyên bản biểu tình ánh mắt thu hồi, trên mặt mang theo một ít tiểu mất mát. Tiện đà, lại lộ ra ca ca lý giải, người ta hôn sự, là cha mẹ làm chủ, theo lý thuyết, là không thể bác, nhưng kỷ cô nương nếu nói, ta cũng minh bạch trong đó ý tứ, sau khi trở về, ta sẽ nhắc lên. Ý ngoài lời, hôn sự này, hắn sẽ cùng chính mình cha mẹ tán gẫu một chút, hy vọng có thể đem này lui. Nghe được hắn như vậy vừa nói, Kỷ Huyền Hân tựa hồ nhẹ nhàng rất nhiều. Khó được lộ ra mỉm cười. Đa tạ công tử. Ngươi không cần cảm tạ ta, tình yêu, vốn chính là vô pháp cưỡng cầu. Chỉ là, ta tò mò vị kia ngươi thích nam tử, đến tột cùng ra sao dạng. Nay nhắc tới lên, Kỷ Huyền Hân thế nhưng lộ ra một kia tiểu nữ nhân thẹn thùng dạng. Ánh mắt chuyển đến tới rồi trên mặt nước, ửng đỏ môi điểm điểm khẽ mở. Nói, kỳ thật hắn đến tột cùng là một cái dạng gì người, ta cũng không biết, nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm, là 5 năm trước, mới quen, là ở hoa mai trong rừng, hắn đứng ở hoa mai dưới tàng cây, ngẩng đầu nhìn đầy trời bay múa toái hoa, kia một màn, ta cả đời đều không thể quên được. Người kia, nói thế nhưng không phải Cảnh Dung, mà là Kỳ Bùi. Ngồi ở nàng đối diện Thẩm Trường Khâm, trong lòng lại hế ẩm. Có thể bị kỷ cô nương nhớ kỹ người, thật là hạnh phúc. Lại ngay sau đó hỏi một câu, kia không biết hắn hiện tại ở nơi nào. Nàng lắc đầu, đem ánh mắt thu hồi. Trầm ngâm một lát. Đã chết. Chương 332 phi nàng không cưới. Chương 332 phi nàng không cưới. Đã chết. Đúng vậy, Kỷ Bùi đã chết. Thẩm Trường Khâm nghe được khi, ánh mắt hơi kinh, dịu dàng như ngọc trong mắt lại lộ ra một tia tiếc hận. Trầm giọng nói, cố nhân đem tịch, người xưa niệm. Kỷ Huyền Hân tiếp, người xưa không tiếc tân nhân tình, tuy là cố chấp, lại cũng hy vọng công tử minh bạch. Thẩm Trường Khâm chua xót cười. Minh bạch. Nói trắng ra là, Kỷ Huyền Hân đối hắn nửa điểm cảm giác đều không có. Hai người cũng không có nói chuyện bao lâu, Kỷ Huyền Hân bị gió lạnh một tuổi, thân mình có chút chịu không nổi, ho khan càng ngày càng lợi hại, liền từ nha đầu nâng đi trước. Thẩm Trường Khâm thì tại trong đình ngồi một hồi lâu, mới hướng tướng quân phủ sảnh ngoài đi. Nay sẽ thời gian, Thẩm Thượng Thư cũng cùng Kỷ Lê nói không sai biệt lắm, chờ Thẩm Trường Khâm sau khi trở về, liền rời đi tướng quân phủ. Chờ Thẩm gia người lên xe ngựa đi xa sau, Kỷ Lê ánh mắt liền ám trầm hạ tới, nguyên bản khiêm tốn ý cười cũng điểm điểm buộc chặt, trong miệng nói một câu. Cáo già. Kỷ Hoàn cái này đại quê mùa, vẻ mặt không rõ. Đại ca, ngươi nói kia Thẩm Thượng Thư là cáo già. Chứ bỏ hắn còn có ai. Vì sao? Kỷ Lê hừ một tiếng, chiết thân vào phủ, Kỷ Hoàn chạy nhanh đuổi kịp, chờ hắn trả lời. Kỷ Lê một bên nói, ngươi chẳng lẽ đều không có nghe ra tới, kia Thẩm Thượng Thư căn bản là không hài lòng Nguyễn Hân sao? Có sao? Không có đi. Kỷ Hoàn ngẩn người, nhanh vài bước, cùng Kỷ Lê song song đi tới, lại thiên đầu xem hắn, nói, không thể nào, Nguyễn Hân như thế nhận người yêu thích, hắn Thẩm Thượng Thư như thế nào sẽ không thích đâu. Ta xem kia Thẩm phu nhân liền rất vừa lòng, có một câu không một câu khen. Đúng vậy, Thẩm phu nhân nhưng thật ra rất thích Kỷ Huyền Hân cái loại này thanh đạm dịu dàng tính tình. Toàn bộ hành trình xuống dưới, đều đối chính mình tương lai con dâu khen không dứt miệng. Kỷ Lê lại không phải ngốc tử, bước chân dừng lại, thân mình lệch về một bên, đối diện Kỷ Hoàn. Một bộ ta như thế nào sẽ có một cái ngu như vậy đệ đệ, ánh mắt nhìn hắn, nói, Uyển Hân thân thể kém, cùng bình thường nữ tử vốn là không giống nhau, kia thẩm thượng thư nhất chú trọng chính là mặt mũi, nếu là tương lai Uyển Hân gả đi thẩm gia, không thể vì thẩm gia sinh nhi dục nữ, ngươi nói, thẩm thượng thư sẽ như thế nào tưởng? Lời này có ý tứ gì? Kỷ Hoan một chút liền tặc bao, hay là, thẩm thượng thư tưởng từ hôn? Kia đảo khả năng không lớn, rốt cuộc, ta Kỷ gia cũng không phải dễ khi dễ, thẩm thượng thư này chỉ cáo giả, sẽ không cùng chúng ta cứng đối cứng, bằng không đến lúc đó, có hại sẽ chỉ là hắn. Kỷ Lê bình tĩnh nói, nhưng Kỷ Hoàn liền như vậy tốt tính tình. Dám ghét bỏ ta muội muội, lao tử hiên xích kiếm cũng không phải là ăn chay. Lửa giận vội vàng giống lên lên, hắn thẩm thượng thư tính cái thứ gì? Còn không phải là cái nhất phẩm quan viên sao? Kia thẩm trường khâm cũng không phải thứ tốt. Cũng chính là dài quá một chương đẹp ra, cái gì thông minh hơn người? Cái gì dựa vào chính mình bản lĩnh? Nếu không có cái thượng thư cha, hắn có thể ngồi trên thị lang vị trí. Một phong phế vật. A Phi. Ca, ngươi này tranh tranh thiết cốt đại tướng quân, mắng khởi người tới, thật là có vài phần quyết đoán. Ở tức giận mắng đồng thời, nước miếng ngôi sao cũng bay loạn. Kỷ Lê duỗi tay ở chính mình trên mặt lau một phen, nhíu nhíu mày, nhắc nhở hắn. Ngươi hãy nghe cho kỹ, lời này ở trước mặt ta nói cũng liền thôi, không cần nơi nơi nói bậy, để tránh rước lấy không cần thiết phiền toái. Sẽ có cái gì phiền toái? Hắn thẩm thượng thư chẳng lẽ còn dám cho chúng ta ném sắc mặt? Kỳ Hoàn, hai vách mạch rừng, có chút lời nói, người ta chi gian nói còn chưa tính, nếu là chuyển tới hoàng thượng bên hai, liền nói không rõ. Đã biết. Tốt nhất là thật sự đã biết. Ghét bỏ trắng Kỳ Hoàn liếc mắt một cái sau. Kỷ Lê liền đi rồi. Dư lại Kỷ Hoàn tại chỗ giận dỗi. Bên kia, bên trong xe ngựa. Thẩm Trường Khâm ngồi ở màn xe trước, duỗi tay vén lên mảnh, ánh mắt trước sau nhìn bên ngoài, một câu không nói. Thẩm Thượng Thư tắc lạnh một khuôn mặt, trong lòng không vui. Nhưng là Thẩm Phu Nhân liền bất đồng, trên mặt đôi ý cười, chiều chính mình nhi tử hỏi đi, Trường Khâm A, thế nào? Đối Uyển Hân nhưng vừa lòng. Kia hải tử tự nhiên hào phóng, ôn nhu huyền chuyển. Tiến chúng ta thẩm ra môn, kia thật là hảo, tương lai các ngươi. Lời này đều không có nói xong, liền lọt vào thẩm thượng thư gầm nhẹ một câu, hôn sự này, đến lui. Không dám nửa điểm thương lượng đường sống. Thực sự kinh tới rồi thẩm phu nhân. Nàng nói, lao ra, ngươi nói gì vậy a? Thẩm thượng thư nghiêm túc nói, kia Kỷ nhị tiểu thư, chính là một cái ấm sắc thuốc, con dâu này, ta thẩm ra không cần. Theo lý thuyết, Thẩm Trường Khâm hẳn là phụ họa đi lên, rốt cuộc, hắn đáp ứng rồi Kỷ Uyển Hân sẽ đem việc hôn nhân này lui. Nhưng, cha, Kỷ cô nương thân mình cũng không có cái gì trở ngại, chỉ là so bình thường nữ tử yếu đi một ít thôi, ta coi nhưng thật ra khá tốt, hơn nữa nàng cùng khác nữ tử bất đồng, nương nói rất đúng, Kỷ cô nương tự nhiên hào phóng, thật sự nhận người thích. Đều là khích lệ vừa lòng. Nghe được chính mình nhi tử nói như vậy, Thẩm Thượng Thư càng không cao hứng. Nàng kia có cái gì hảo? Chất vấn. Nào đều hảo. Thẩm Trường Khâm bác một câu. Có đôi khi, nhất kiến trung tình, chính là như vậy không thể tưởng tượng. Thẩm Thượng Thư thở phì phì nhìn chính mình nhi tử, tay hướng trên đùi thật mạnh một phách, không tiền đồ vật. Tóm lại, Trường Khâm phi Kỷ cô nương không cưới. Ngươi lặp lại lần nữa. Cực lực áp chế lửa giận. Một bên thẩm phu nhân chạy nhanh lôi kéo Thẩm Thượng Thư, lại đây hòa giải. Lao ra, Trường Khâm nếu là thích, liền tùy hắn đi, nói nữa, Kỷ gia thực lực như thế nào, ngươi là biết đến, chúng ta thẩm ra nếu có thể cùng Kỷ gia kết thân ra, sau này nhật tử liền phương tiện rất nhiều. Ta thẩm ra còn không đến mức muốn hắn Kỷ gia đảm đương chỗ dựa. Lao ra, đừng nói nữa, quá đoạn nhật tử, ta liền sẽ khởi hành đi một chuyến Cẩm Giang, đến lúc đó nhìn xem vị kia Kỷ Tam tiểu thư, này hôn sự cũng liền không cần lui. Dù sao đều là Kỷ gia cô nương. Thẩm phu nhân phát sầu, chạy nhanh nói, kia Kỷ Tam tiểu thư nương, nghe nói là thanh lâu nữ tử, ở Kỷ gia, tựa hồ cũng không có gì địa vị, này Kỷ nhị cô nương tuy rằng cũng là cái con vợ lẽ, nhưng hắn thân ca là Kỷ Hoàn, hoàng thượng thân phong Trường Lâm tướng quân, ngươi nếu là tưởng đổi cá nhân tuyển, còn không bằng chọn vị kia Kỷ đại tiểu thư. Nói bậy. Thẩm thượng thư lanh mắng, một cái liền tham gia thái tử phi chọn tuyển đều không có tư cách người, như thế nào có thể làm ta Thẩm gia tức phụ. Ngươi mới vừa rồi cũng thấy được, ngươi nữ tử như thế xảo quyệt. Nói quá đúng. Như thế xảo quyệt nha đầu, tiến nàng Thẩm gia ngoại môn tư cách đều không có. Thẩm Trường Khâm nghe chính mình cha mẹ có một câu không một câu nói, nhíu nhíu mày. Chờ Thẩm Thượng Thư bình tĩnh không sai biệt lắm sau. Hắn mới nói, cha, Trường Khâm ý tứ đã biểu lộ, tóm lại, phi nàng không cưới. Ngoan cố thật sự. Thẩm Thượng Thư thiếu chút nữa tức giận đến đôi mắt đều tái rồi. Hung hăng cắn răng, trách cứ một tiếng, ta như thế nào dưỡng ra ngươi như vậy cái không tiền đồ nhi tử. Hai phụ tử tính tình nhưng thật ra rất giống, ai cũng không muốn lui bước. Thẩm phu nhân thở dài, giúp ai đều không phải. Chương 333 phi tranh không thể. Chương 333 phi tranh không thể. Mấy ngày thời gian, Kỷ Vân Thư thân mình cũng tốt không sai biệt lắm. Hôm nay, xuống giường, ngồi ở trong viện lười biếng phơi nắng. Hạnh Nhân mắt nhẹ nhàng khái, dựa vào phía sau trên đệm mềm. Thanh Nhã hai tròng mắt chi gian, dư một tia ấm dương sơ khởi căng quang. Ánh sáng một chút lấm ở nàng tiểu xảo gương mặt, bóng loáng mượt mà hình dáng, giống bút chỉ tinh tế mài rũa quá giống nhau, đường cong thập phần nhu mỹ. Như vậy nữ tử, nếu không phải dựng nam tử bối tóc quan, an mặc nam tử thiện sắc trường bào xiêm y, giờ này khắc này như vậy lười dương say mê bộ dáng, nhất định mê đảo không ít nam tử. Mấy cái tiểu nha đầu ở bên cạnh có liếc mắt một cái không liếc mắt một cái trộm nhìn nàng, kia thư sinh, quả thực so nữ nhân còn muốn tinh xảo. Đoàn người nhìn lén đến thập phần đã quyển. Kỷ Vân Thư xoa xoa giữa mày, phía sau lưng thương lại đau lên, cũng may mộ nhược dược thực linh, đem nàng đau áp giảm vài phần, nếu không, nàng này sẽ phỏng chừng đã đau đã chết. Không chờ nàng nhíu mày, một đạo thân ảnh mây đen áp đỉnh tập ở nàng trên đỉnh đầu, túi người mà xuống, đôi tay một thác, đem thân thể của nàng toàn bộ hoành bế lên tới, hướng trong phòng đi. Cảnh Dung ôm khinh phiêu phiêu nàng, chân trước mới đi vào, sau lưng liền cửa trước thượng một đá, đóng cửa lại. Đông đảo đôi mắt cũng bị ngăn cản ở bên ngoài. Tự nhiên, cũng có không ít người bắt đầu nhẹ giọng nghị luận lên. Từ khi vị kia Kỷ tiên sinh bị thương sau, nhà mình vương gia cơ hồ là như hình với bóng chiếu cố, liền tính là ra ngoài một chuyến, cũng sẽ chạy nhanh trở về. Nhà ta vương gia, sẽ không thật sự thích. Nam đi. Từ Kỷ tiên sinh đi vào trong phủ sau, vương gia tựa như thay đổi một người, chưa bao giờ có giống đối Kỷ tiên sinh như vậy đối diện người khác. Cho nên nói, vương gia khẳng định thích nam. Hơn nữa, bang, hung hăng một cái tát, thật mạnh vỗ vào gã sai vật trên đầu. Gã sai vật tan đau ôm đầu, mắng to nói, ai? Là ai? Cái nào không có mắt? Vừa chuyển đầu, nhìn đến, thế nhưng là Lộ Giang. Lập tức liền túng. Lộ đại quản gia, ta này không phải đang mắng ngươi, ta ấp úng, ha eo. Lộ Giang chỉ vào mấy người kia, nghiêm túc mắng thanh. Các ngươi những người này, cả ngày ăn no không có chuyện gì, có phải hay không tưởng ta đem các ngươi toàn bộ quăng ra ngoài? Mọi người biết Lộ Giang tính tình, hai mặt nhìn nhau, chạy nhanh chạy đi rồi. Chờ mọi người rời đi sau, Lang Bạc liền lại đây, nhìn đến Lộ Giang vẻ mặt lửa giận bộ dáng, đâm đâm hắn. Hỏi, ngươi làm sao vậy? Ai trêu chọc ngươi? Lộ Giang băn khoăn thật sâu, nhìn Kỷ Vân Thư nhà ở nhắm chặt kia phiến đại môn, quay đầu cùng Lang Bạc nói. Ngươi cả ngày đi theo vương gia, có thời gian, vẫn là muốn nói thêm tỉnh hắn vài câu, chớ nên làm người ta nói nhàn thoại, nếu là chuyển tới hoàng thượng bên thai đi, vậy không hảo. Nay vừa nói, Lang Bạc liền minh bạch trong đó ý tứ, xấu xa cười cười, ta nói Lộ Giang, chúng ta vương gia muốn làm cái gì, há là ngươi ta có thể ngăn được. Nói nữa, ta xem Kỷ tiên sinh liền không tồi, nam nhẹ nữ ái loại đồ vật này, ngươi lão già này là sẽ không minh bạch. Ngươi nói bậy gì đó, ta này không phải vì vương gia tiền đồ lo lắng sao? Lo lắng? Lang Bạc thu liêm ý cười, than một tiếng nói, hiện tại, vương gia chủ động chờ lệnh đi ngự phủ tra cái gì phá trần thai ngân sự, một khi ly kinh, này kinh thành cũng chính là diệt vương, về sau, vương gia tưởng về kinh đô khó, đâu ra tiền đồ vừa nói? Lo lắng sốt ruột. Kỳ thật, Lộ Giang làm sao không phải ở lo lắng cái này? Hai người thở ngắn than dài. Trong phòng, Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư lại hòa thuận vui vẻ. Cảnh Dung nhẹ nhàng Kỷ Vân Thư đặt ở trên giường, hắn ngồi ở mép giường, nhìn Kỷ Vân Thư dần dần hồng nhuận mặt, an tâm rất nhiều. Nhịn không được khen một câu, Mộ Nhược thật không hổ là thần y, nhìn ngươi không có việc gì, ta cũng liền an tâm rồi. Kỳ Vân Thư đạm đạm cười, ngươi không cần lo lắng cho ta. Ngươi cái này gây chuyện tình, như thế nào làm ta không lo lắng? Nếu là không nhìn chằm chằm ngươi, đảo mắt, ngươi sợ là lại cho ta chọc hồi một đống sự. Kỳ Vân Thư, bổn vương đời trước nhất định là thiếu ngươi, cho nên đời này, liền liều mạng muốn còn cho ngươi. Ngữ bãi, Kỳ Vân Thư duỗi tay nắm lấy hắn tay, gương mặt đẹp thượng hơi có thâm ưu. Chu chu môi, nàng hỏi, Cảnh Dung, ngươi có hay không nghĩ tới, nếu như đi ngự phủ, có lẽ sẽ là cái thực tốt lựa chọn. Nói như thế nào cái này? Kỳ Vân Thư nói, Hoàng thượng đột nhiên đem ngự phủ huyện Trần Thai ngân sự, đè ở ngươi cùng Diệp Vương trên đầu, tuyển một lưu một, nói đến cùng, cũng là vì bảo toàn một người, từ xưa đảng tranh, đều là khôn sống ngóng chết, không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng, thái tử đã chết. Hoàng thượng đại khái cũng là sợ hãi lại mất đi một cái nhi tử, cho nên mới sẽ ra lần này kế sách. Hiện giờ trong triều trên dưới, cơ hồ đều là Diệt Vương nhân mã, hắn muốn trở thành chữ quân, bất quá là sớm chiều. Chi nhưng sự, ngươi là cho rằng, Cảnh Diệt nên làm hoàng đế. Cảnh Dung phản bác nàng lời nói. Nếu luận đế vương chi tượng, hắn còn không đạt, vì quân giả, mới được đều giai. Từ xưa, đế vương không phải đức người thắng, đó là tướng giả. Diệt Vương luận bất luận cái gì một chút, đều không kịp, chính là nàng trong lòng nảy lên một cổ nhiệt lưu, thủ đoạn căng thẳng, sáng trong sạch sẽ mắt hơi lóe một lát, ngậm một tia nước mắt. Tiếp tục nói, ta không nghĩ ngươi tranh. Cảnh Dung dừng lại, trong đầu sợ sợ, trở tay cầm tay nàng, nói, ta biết ngươi lo lắng, chính là Vân Thư, Cảnh Diệt nếu làm hoàng đế, sẽ chết rất nhiều người, cho nên, hắn không nên trở thành thái tử, càng không thể trở thành hoàng đế. Phi tranh không thể. Là, phi tranh không thể. Kỳ Vân Thư không nói, chỉ là nhìn hắn. Lần này đi ngự phủ, ta đích xác đi rồi hạ hạ sách, nhưng là, ta nhất định sẽ cùng ngươi một khai hồi kinh. Rốt cuộc, Lâm Kinh án sự cũng không có kết thúc, ta cùng với Cảnh Diệt chi gian, là nhất định muốn tranh. Vân Thư, ta đáp ứng ngươi, ngươi suy nghĩ muốn sinh hoạt, ta đều sẽ cho ngươi, chờ đến ngôi vị hoàng đế rừng ở hẳn là có được người của hắn trên tay. Ngươi tưởng Thiên Tẫn làm vui, qua mã tịch hạ, ta đều sẽ bồi ngươi nhất nhất thực hiện. Ân. Kỳ Vân Thư cảm động rất nhiều, lại khiếp sợ. Ngươi ý tứ là Hiền Vương. Cảnh Dung không nói, lại là cam chịu. Hoan khi sau, hắn mới nói, tóm lại, lần này đi ngự phủ đã là chú định sự, kế tiếp sự tình, ngươi không cần lo lắng, ta có ta chính mình an bài, ngươi hảo hảo dưỡng thương, hai ngày sau, liền xuất phát. Kỳ Vân Thư chớp mắt, ngoan ngoãn gật đầu. Mộ Nhược trong tay dẫn theo hai bầu rượu, lung lay vào hoàng cung cửa nam. Thị vệ nhìn đến hắn như vậy, vốn định tiến lên đỡ vừa đỡ, ngẫm lại vẫn là tính. Rốt cuộc, Mộ Nhược tiểu lượng hào đâu, hẳn là sẽ không một đầu ở hồ hoa sen. Vì thế nghiêng ngả lảo đảo, một đường lay động tới rồi đồng nhân điện. Hắn vừa mới đi vào, Phất Lục đã nghe tới rồi một cổ rượu hương hương vị, chạy nhanh từ trong phòng đón đi lên, đỡ hắn. Mạc công tử, người tiểu tâm chút. Không có việc gì. Ống tay háo đảo qua, đem Phất Lục cấp quét hai. Vương gia vừa mới nghỉ ngơi, ngươi tới không phải thời điểm. Phất Lục nhắc nhở. Mộ Nhược mới mặc kệ này đó, đi đến cửa đại điện, một phen đẩy ra đi vào. Bên trong dược vị, đem trên người hắn dược vị nháy mắt che lại qua đi. Cảnh Hiền như cũ dựa vào kia trương mềm ghế, trên người che lại thảm, chính hạp mắt nghỉ ngơi. Cũng liền ở Mộ Nhược mới hoảng đến trước mặt hắn khi, hắn liền lên tiếng. Chính là tới lấy ta cho ngươi nhũ rượu. Mộ Nhược hướng trong miệng rót một ngụm rượu, ngồi xuống. Không phải, tới cùng ngươi từ biệt. Cảnh Hiền chậm rãi mở có chút mệt mỏi đôi mắt, hỏi, đi đâu? Ngự phủ huyện. Chương 334 một con sẽ cắn ngược lại chủ nhân cầu. Chương 334 một con sẽ cắn ngược lại chủ nhân cầu. Ngự phủ huyện. Cảnh Hiền nghe xong. Trêu chọc nói, như thế nào, này nặc đại kinh thành cũng trang không giới ngươi. Kinh thành tuy đại, lại không đủ để cất chứa một người tâm. Lời này nói, thực sự có vài phần ý nhị. Gật đầu phẩm phẩm lời này. Mộ Nhược lại bưng một bầu rượu lại uống lên lên, khỏe miệng trâu ngưng cười trước sau không có tan đi. Sau đó nói, lần này đi ngự phủ, nhiều thì nửa năm, chậm thì hai tháng, ngươi dược, ta đều giao cho tiểu đồng. Mỗi cách 7 ngày liền sẽ hướng trong cung đưa một lần dược, ngươi thả nhớ kỹ, một liều dược đều không cần rơi xuống. Ân, chờ ta trở lại, liền sẽ nghĩ biện pháp mang ngươi ra cùng, mấy ngày này, ngươi liền ở trong cung đợi. Ân, đều đồng ý. Mộ Nhược tuy nói là tới từ biệt, nhưng cũng là vì mấy bầu rượu. Thêm ăn nói, ấm rượu nhưng chuẩn bị tốt. Chút nào không khách khí, hoàn toàn đương Cảnh Hiền vì chính mình chuẩn bị ấm rượu là hẳn là. Cảnh Hiền bất đắc dĩ cười một cái, tay nhất chiều, đem cửa phất lục kêu tiến vào, phân phó nói, đem ta nhượng rượu toàn bộ ấm hảo, sai người đưa đi dụ hoa cát. Bỏ được. Đương nhiên bỏ được, ngươi lần này ly kinh, trong tầm tay nếu là không có ta nhượng cho ngươi rượu, sợ là đi cũng không thoải mái. Kia nhưng thật ra, Mộ Nhược gật đầu, đem bầu rượu đặt ở một bên, đứng dậy nói, ta đây liền chờ ngươi rượu. Nói liền tính toán rời đi. Bối thân mới đi rồi vài bước mà thôi, Cảnh Hiền lại đột nhiên gọi lại hắn. Là bởi vì Khổng Ngu sao? Ách! Mộ Nhược bước chân bỗng chốc ngừng lại, vốn là lung lay thân mình ngẩn người, bàn tay căng thẳng. Chậm chạp xoay người, đối thượng Cảnh Hiền cặp kia thâm trầm ánh mắt, không nói gì. Cảnh Hiền tiếp tục nói, ngươi thích Khổng Ngu đúng không? Ngươi giấu đến quá người khác, lại không thể gạt được ta, ngươi vẫn luôn liền thích nàng, từ nhỏ liền thích nàng, hiện giờ nàng đã chết, ngươi tâm, đại khái cũng mệt mỏi đi. Không thể không nói, Cảnh Hiền so với ai khác đều hiểu Mộ Nhược. Mộ Nhược một hàng nhất ngôn, cũng chỉ có Cảnh Hiền nhất rõ ràng. Nhưng là trước đó, về Mộ Nhược thích Khổng Ngu sự, Cảnh Hiền vẫn luôn đều không có làm do nói. Để ý chung kia cây châm bị lấy ra tới thời điểm, Mộ Nhược kỳ thật là khủng hoảng. Một cái chớp mắt chi gian, phảng phất diệu tỉnh, ý chí cũng thanh tỉnh. Mắt đào hoa chung, trước một tia lệ quang. Đương hầu kết lăn lộn thật lâu sau, Mộ Nhược mới nói, hết thể đều đi qua. Cảnh Hiền, nếu thật sự có thể qua đi, ngươi cũng liền sẽ không rời đi kinh thành. Ta chỉ là đi du sơn ngoạn thủy. Chính ngươi tin sao? Cảnh Hiền nghi ngờ hắn. Sau đó gian nan từ mềm sụp thượng đứng dậy, đi bước một đi đến trước mặt hắn, lỗ trống mà vô lực ánh mắt, đón nhận Mộ Nhược lắc nhẹ mà trột dạ ánh mắt, tiếp tục nói, hà tất đem chính mình làm cho như vậy mệt. Ngươi thế nhưng như thế để ý, liền không cần cất giấu, Mộ Nhược, ái một người, là rất khó đến, có thể ái, là nhất đáng quý, đem ái giấu ở trong lòng, kia sẽ sống không bằng chết. Lần đầu tiên, đây là Mộ Nhược lần đầu tiên nghe Cảnh Hiền nói những lời này. Hơi kinh dưới, lại mang theo đối vừa rồi Cảnh Hiền lời này châm trước. Hắn hai hàng lông mày nhẹ áp, trong ánh mắt xoa yêu thương, chua xót cười, coi như ta ái không dậy nổi, được không? Hành! Đương nhiên hành! Nhưng Cảnh Hiền cái gì cũng chưa nói. Mộ Nhược cũng yên lặng mà rời đi. Cũng liền ở cùng ngày, Phan Sùng trong phủ đã đem đồ vật đều thu thập hảo, chuẩn bị rời đi kinh thành, về quê. Lâm hành trước một ngày, hắn đi một chuyến Diệt Vương phủ. Từ biệt. Thái tử rơi đài sau, ít nhiều Diệt Vương dựa vào, lúc này mới không có liên lụy ta Phan gia, lão hủ tại đây cảm tạ Diệt Vương. Chắp tay thi lễ. Cảnh Diệt đang ở chơi cờ, tay trái chấp bạch tử, tay phải cầm cờ đen. Trên tay động tác cũng không có dừng lại, liền đầu cũng không hướng Phan Sùng phương hướng thiên một tia, chỉ là nói, Phan tiên sinh một đường cẩn thận, bổn vương liền không đi đưa ngươi. Đúng vậy. Phan Sùng cũng không có ở lâu. Gia quyến đều còn ở cửa thành chờ, liền phất quần áo rời đi. Cũng liền ở hắn chân trước mới rời đi, sau lưng, Cảnh Diệt trong tay hắc tử dừng ở bàn cục bên trong, thắng. Đấu tuyển. Gọi một tiếng. Ngoài cửa đấu tuyển bước nhanh tiến vào, vương gia có gì phân phó. Cảnh Diệt cười, duỗi tay đổ một ly trà, bưng lên tới đặt ở bên miệng nhấp một ngụm, âm hiểm nói, một con tùy thời sẽ cắn ngược lại chủ nhân cẩu, liền tính trói lại lên, cũng không thể mang đi ra ngoài. Thậm chí không thể dưỡng ở trong lồng, minh bạch sao? Đấu tuyển túi đầu, thuộc hạ minh bạch. Đi làm đi. Là. Đấu tuyển chắp tay, rời đi. Liên ở Phan Sùng rời đi kinh thành ngày đó buổi tối, bởi vì con ngựa giật mình, mang theo xe ngựa, một khối ngã xuống huyền nhai. Một nhà bảy khẩu, toàn bộ đã chết. Thi cốt vô tổn. Hôm sau, kinh triệu phủ tới rồi Dung Vương phủ cửa. Dung Vương phủ ngoại. Dừng lại tam chiếc xe ngựa, Kinh Triệu Doan đem Tạ Đại Nương an bài ở mặt sau cùng một chiếc xe ngựa. Hơn nữa phân phó thủ hạ, hảo hảo chăm sóc Tạ Đại Nương. Là, người nọ đồng ý. Kinh Triệu Doan liền dẫn theo quan phục đi vào. Chỉnh cái Dung Vương phủ, đều ở bận rộn ra bên ngoài trong xe ngựa trang đồ vật. Rốt cuộc, nhà mình vương gia muốn ly kinh đi ngự phủ, đi bao lâu còn không biết, có chút đồ vật, đương nhiên muốn bị đủ. Nhưng Cảnh Dung lần này đi, lại chỉ mang theo 7-8 cái thị vệ, mục đích cũng là không nghĩ quá lộ ra. Nay sẽ, Kinh Triệu Doãn mới đi vào, liền đón nhận vừa mới ra tới Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư. Cảnh Dung sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra nửa điểm cảm xúc, chỉ là trên tay, nhiều hai cái gỗ đàn hộ, một tay ôm một cái, nghiêm túc dưới, lại mang theo vài phần nghịch ngợm hương vị. Mà Kỷ Vân Thư tắc yên lặng đi theo hắn bên người, trên người thương nhưng thật ra hảo rất nhiều, chỉ là bước chân còn có chút chậm. Kinh Triệu Doan thấy thế, chạy nhanh tiến lên, giúp tiếp nhận Cảnh Dung trong tay gỗ đàn hộ, vương ra, hạ quan thế ngươi cầm. Không cần, bổn vương đồ vật không cần quá người khác tay. Kinh Triệu Doan vẻ mặt xấu hổ. Đành phải đón nhận một bên Kỷ Vân Thư, nói, Kỷ tiên sinh, ta đại nương người đã trên xe ngựa, ta cũng an bài Kinh Triệu phủ người một đường đi theo, đại lý tự đó là hồ sơ cũng đều đặt ở trên xe ngựa. Đa tạ. Bản quan nhưng thật ra bội phục Kỷ tiên sinh, ngự cổ cũng không phải là mỗi người đều dám đi gõ. Kỷ Vân Thư cười mà không nói. Cảnh Dung mắt lạnh quét Kinh Triệu Doãn liếc mắt một cái, nói, được rồi, ngươi chạy nhanh hồi Kinh Triệu phủ đi, không cần đưa tiễn. Là. Nói, Kinh Triệu Doãn từ chính mình ống tay áo trung móc ra một quyển chu màu vàng mỏng buồn, chiều Kỷ Vân Thư đưa qua, một bên nói, đây là này án công văn, cấp ngự phủ huyện huyện lệnh xem một cái, này án tử, là có thể từ ngươi tiếp nhận, Kỷ tiên sinh cần phải thu hảo. Kỷ Vân Thư thu hảo, cầm trong tay nặng trĩu cảm giác. Kinh Triệu Doãn lúc này mới rời đi. Bên ngoài trên cơ bản đều thu thập hảo, Cảnh Dung buồn muốn mang theo Kỷ Vân Thư lên xe ngựa, nàng lại nói, từ từ, ta còn có chút đồ vật không có tới. Đồ vật? Rất quan trọng. Ân, rất quan trọng. Này nhưng đem Cảnh Dung tò mò dục cấp câu lên. Nàng thứ quan trọng nhất, còn không phải là chính mình sao. Hảo ngươi cái Kỷ Vân Thư, hay là ngươi ở bên ngoài còn dưỡng một người nam nhân? Liền tại đây sẽ, lang bạc liền giá trước ngựa tới. Gì? Đối Kỷ Vân Thư tới nói, quan trọng nhất, là lang bạc. Chương 335 cái hay không nói, nói cái dở. Chương 335 cái hay không nói, nói cái dở. Chỉ thấy, lang bạc giá mã mà đến, trên người mang theo rất nhiều bức họa cột tròn, toàn bộ đều cột vào phía sau lưng thượng. Lang bạc giữ chặt dây cương, nhanh chóng xuống ngựa, đem mang đến bức họa cuộn tròn cho Kỷ Vân Thư. Kỷ tiên sinh, ngươi đặt lên bàn họa, ta đều cùng nhau mang đến, không biết nhưng đối. Kỷ Vân Thư mở ra trong đó một chương bức họa cuộn tròn. Bức họa cuộn tròn thượng là một bộ còn không có hoàn thành bức họa, đại khái có thể nhìn ra một cái bộ dáng, nhưng là cũng không rõ ràng. Cảnh Dung chiều bức họa cuộn tròn mị liếc mắt một cái, đây là ngươi cái gọi là quan trọng đồ vật. Gật đầu. Này bức họa, chính là lần trước có vấn đề kia phó hài cốt, ta muốn mang ở trên đường, chậm rãi nghiên cứu. Cảnh Dung lúc này mới bừng tỉnh. Kỷ Vân Thư đã đem bức họa cuộn tròn lên, chiều mặt sau xe ngựa nhìn thoáng qua, nói, ta đi trước nhìn xem Tạ đại nương. Bổn vương ở trên xe ngựa chờ ngươi. Ân. Kỷ Vân Thư đem họa trước phóng tới trên xe ngựa, lúc này mới đi tìm Tạ đại nương. Tạ đại nương ngồi ở bên trong xe ngựa, trong lòng đã có vài phần kích động, lại có vài phần thấp thỏm cùng lo lắng. Kích động chính mình nữ nhi án tử rốt cuộc chống án thành công, rồi lại lo lắng này án tử kết quả là, vẫn là không thu hoạch được gì. Tâm tình đan chéo, làm nàng ra một thân mồ hôi lạnh. Đương Kỷ Vân Thư vén lên màn xe thời điểm, Tạ đại nương liền cảm kích khóc lên. Đỏ ngầu một đôi mắt, thân mình hướng xe ngựa ngoại khuynh đi. Kỷ tiên sinh, cảm ơn ngươi, thật sự cảm ơn ngươi. Thiếu chút nữa liền phải ở bên trong xe ngựa quỳ xuống tới. Kỷ Vân Thư chạy nhanh nói, Tạ đại nương, không cần cảm tạ ta, lần này đi ngự phủ, trên đường hội phí chút thời gian, ngươi yên tâm, này án tử đại lý tự đã chịu thẩm, nhất định sẽ trả lại ngươi nữ nhi một cái công đạo. Ân, kia hết thảy đều phải phiền toái Kỷ tiên sinh. Ngươi cũng hảo sinh chiếu cố thân mình, chớ nên thụ hàn. Ân. Tạ đại nương hít hít cái mũi, trong mắt đều là nước mắt. Trấn an vài câu sau, Kỷ Vân Thư liền thượng Cảnh Dung xe ngựa. Cảnh Dung đang ngồi ở bên trong, cũng chưa từng có hỏi nàng Tạ đại nương tình huống, chỉ là híp híp mắt, hướng về phía bên ngoài lang bạc phân phó. Đi rồi. Là. Lang bạc theo tiếng, liền sai người đoàn người động lên. Xe ngựa từ từ rời đi Dung Vương phủ cửa. Lần này Cảnh Dung ly kinh tra Trần Thai ngân sự, trừ bỏ Kinh Triệu Doãn lại đây một chuyến bên ngoài, căn bản liền không có một cái quan viên đã tới hỏi qua, ngay cả Kỳ Trinh Đế cũng chỉ là hạ một đạo thánh chỉ, liền không hề để ý tới. Đương xe ngựa mau đến cửa thành thời điểm, Cảnh Dung đột nhiên nghĩ tới cái gì, liền hỏi Kỷ Vân Thư một câu, ngươi đi ngự phủ huyện sự, nói cho vệ dịch. Nàng lắc đầu. Ta không đành lòng nói cho hắn, bất quá sáng nay, ta đã làm người tặng một phong thơ đi dụ hoa các cấp mộ nhược, làm hắn giúp ta chiếu cố vệ dịch, cũng làm ơn không cần nói cho vệ dịch, ta lo lắng hắn sẽ khắp nơi tìm ta. Ngươi nhưng thật ra tưởng chu đáo. Vệ dịch tính tình ngươi lại không phải không biết. Thốt ra lời này ra tới, Cảnh Dung liền vẻ mặt ghen tuông, rồi lại đem này phiên ghen tuông cực lực đè ép đi xuống. Tuấn Lãng mặt mày trong lúc lơ đãng hướng lên trên một trọn, nói, nếu ngươi luyến tiếc, sao không mang lên hắn? Kỳ Vân Thư nghe được ra tới hắn trong lời nói mang theo giấm vị, đôi mắt nhỏ mang cười nhìn hắn, lại nghiêm mặt nói, ngự phủ thật sự quá xa, mang lên hắn thật sự không có phương tiện. Nếu là gần đâu? Ta tưởng hắn lưu tại mộ nhược bên người. Chữa bệnh. Ân. Kỳ Vân Thư gật đầu. Cảnh Dung nghĩ tới một vấn đề, đột nhiên hỏi nàng, nếu là một ngày kia hết bệnh rồi, vệ dịch đột nhiên hảo, ngươi nghĩ tới về sau sao? Ngậy. Kỳ Vân Thư không lớn minh bạch hắn ý tứ. Như thế nào đột nhiên như vậy hỏi? Cảnh Dung nói, theo lý thuyết, ngươi vẫn là vệ dịch chưa quá môn nương tử. Thật là cái hay không nói, nói cái dở. Nhưng này đích sắc cũng là hẳn là đi cân nhắc vấn đề, rốt cuộc, vệ lao gia cùng vệ phu nhân đã qua đời, hôn sự cũng không có làm chủ đẩy rớt, hiện tại, Kỳ Vân Thư vẫn là vệ dịch vị hôn thê. Kỳ Vân Thư không lớn tưởng đề chuyện này, chỉ là nói, vệ bá phụ cùng vệ bá mâu trời xuôi đất khiến vì ta mà chết, ta thiếu vệ dịch, là cả đời đều trả không được, mà trừ bỏ xin lỗi, cũng chỉ có thể tận ta có khả năng đi chiếu cố hắn, nhưng ta không thể gả cho hắn, ta không nghĩ bởi vì một cọc bậc cha chú hôn nhân quyết định, liền lừa gạt hắn, cũng lừa gạt ta chính mình. Ý tứ sáng tỏ. Cảnh Dung trầm một tiếng, trong lòng minh bạch, liền híp mắt, dựa vào mặt sau, nhẹ nói một tiếng, ân, bổn vương đã biết. Sau đó, liền không có động tĩnh. Nay sẽ, xe ngựa cũng đã ra khỏi cửa thành. Được rồi một đoạn đường sau, liền thượng quan đạo, thời tiết cũng hảo lên, mặt trời chói chang vào đầu, bóng cây mê người, nhập kinh trên quan đạo lại lộ ra một cổ lạnh lẽo, giải nhiệt. Đột nhiên, xe ngựa ngừng lại. Cảnh Dung cảm giác xe ngựa không được, nhíu nhíu mày, hỏi, làm sao vậy? Bên ngoài truyền đến lang bạc thanh âm, vương gia. Đằng trước có chiếc xe ngựa che ở giữa, này giai đoạn hẹp, không qua được. Nga! Cái nào không có mắt, không tố chất. Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư là một khối đem thân mình dò ra đi. Liên ở ngươi xe ngựa phía trước, chính chính dừng lại một chiếc màu đen giản dị xe ngựa, nhìn qua, cũng không phải quang gia, cũng không phải gia đình giàu có. Đang lúc Cảnh Dung muốn phái lang bạc qua đi khi, đằng trước trên xe ngựa liền đãng ra một chân xuống dưới, cơ cơ nửa ngày sau. Lại lộ ra nửa cái thân mình cùng một bàn tay. Kia to rộng trong tay áo, chính dẫn theo một bầu rượu. Vài giọt rượu còn từ bầu rượu khẩu chảy ra, hoặc ở hồ trên người, nhỏ giọt tới rồi khô cằn thổ địa thượng, theo gió thổi qua, tam tản ra nhàn nhạt rượu mùi hương. Kia rượu hương, bất chính là cảnh hiền nhưỡng rượu sao. Cho nên, ngồi ở đằng trước trên xe ngựa người, cũng không phải người khác, đúng là mộ nhược. Chờ Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư mới vừa hiểu được. Mộ nhược cũng đã nhảy xuống xe ngựa, dẫn theo rượu, y khuyết phiêu phiêu đã đi tới, khiếp say rượu mắt. Sau đó, hướng về phía Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư ngây ngô cười một tiếng. Thét to một tiếng, như thế nào như vậy vãn? Nay đại thái dương, chờ ta mau nhiệt đã chết, bên người mang rượu cũng mau uống xong rồi. Kia bộ dáng, thật đủ buồn cười. Cảnh Dung nhảy xuống xe ngựa, trên dưới dò xét hắn liếc mắt một cái, hỏi, ngươi như thế nào tại đây? Đương nhiên là cùng các ngươi cùng đi ngự phủ A. Nghe nói kia địa phương mỹ thực, cảnh đẹp ta ha có thể bỏ qua. Còn nữa nói, ngươi không ở kinh thành, ta đợi cũng không thú vị, cho nên, ta liền ở chỗ này chờ ngươi nửa ngày. Mới vừa nói xong, thân mình không xong, đơn giản liền dựa vào trên xe ngựa. Kỳ Vân Thư cũng từ trên xe ngựa tới, lo lắng hỏi, vệ dịch đâu? Vệ dịch. Mộ nhược trong mắt hướng lên trên một lần, trong miệng bắt đầu nói thầm. Vệ dịch. Hắn đi đâu? Ca, ngươi không phải đâu. Kỳ Vân Thư bị hắn nói thầm những lời này, làm cho trong lòng căng thẳng. Mà mộ nhược lại đột nhiên đôi mắt sáng ngời. ngón tay hướng phía trước xe ngựa một lòng tay. Nặc! Kia tiểu tử ngốc ở phía trước trong xe ngựa ngủ, ta chính là cho hắn rót một ngụm rượu, hắn liền đổ, tiểu lượng không được, còn ồn ào muốn nếm thử mới mẻ. Rốt cuộc là ngươi rót rượu, vẫn là vệ dịch tưởng nếm thử mới mẻ. Chương 336 cầu mà không được. Chương 336 cầu mà không được. Kỳ Vân Thư xấu hổ. Nàng đang chuẩn bị đi phía trước xe ngựa chỗ, Mộ Nhược lại ngăn cản nàng, đột nhiên móc ra một phong thư tới, kẹp nơi tay đầu ngón tay thượng, ném tới rồi nàng trước mặt. Híp mắt oán giận nói, ngươi nhưng thật ra hảo, chính mình đi cảnh đẹp nơi, trốn mất, làm ta giúp ngươi chiếu cố cái kia tiểu tử ngốc, liền bạc đều không lưu chút, liền lưu một phong thơ, tin có thể đổi uống rượu sao? Thật là, Kỳ Vân Thư đành phải đem tin thu hồi, cái gì cũng chưa nói, liền đi tìm vệ dịch. Nhìn kia nói bóng dáng, Mộ Nhược cười một chút, dùng khuỷu tay đâm đâm cảnh dung, mang theo trêu chọc ngựa khí hỏi, tiểu tử ngươi nên sẽ không sinh khí đi. Cảnh dung chừng hắn một cái. Lãnh không nói, ta vì sao phải sinh khí. Nói chuyện khi còn một bên nhìn Kỷ Vân Thư phương hướng. Mộ Nhược thân mình một trống, một chút liền ngồi tới rồi xe ngựa trước bản thượng, chân hướng lên trên một đáp, ngay sau đó liền hướng trong miệng rót một ngụm rượu, sau đó say nặng nề ngửa đầu nhìn thiên. Hô một tiếng, vốn là huyên ương đồng hành, lại trở thành đàn điểu di chuyển. Vô ngữ. Cảnh dung lười đến đáp lại hắn nói, đứng ở xe ngựa bên, chờ Kỷ Vân Thư trở về. Kỷ Vân Thư đi đến phía trước xe ngựa ngoại, vén rèm lên hướng trong đầu nhìn thoáng qua, liền nhìn thấy vệ dịch cả người đều ngã vào bên trong xe ngựa, trong tay ôm một hồ uống xong rượu, ô hô ngủ nhiều. Vệ dịch. Nhẹ nhàng gọi một tiếng, dùng tay đi chạm chạm hắn. Nhưng là không có phản ứng. Nhìn vệ dịch kia trương đỏ lên mặt, nàng thật là dở khóc dở cười, khỏe môi chỗ, lại nhịn không được nổi lên một tia sủng nịch mỉm cười. Hoan khi, liền lộn trở lại cảnh dung trước mặt, nói, hắn xác thật uống say. Cảnh dung chiều bên kia nhìn vài lần, sau đó nói, được rồi, ngươi trước lên xe ngựa, bổn vương qua đi cùng hắn ngồi chung, hảo chiếu cố này hai cái tiểu quỷ. Một cái, chỉ chính là vệ dịch. Một cái khác, đương nhiên là chỉ Mộ Nhược. Vì thế, Cảnh Dung liền đem Mộ Nhược từ trên xe ngựa tốn xuống dưới, hướng vệ dịch ở kia chiếc xe ngựa qua đi. Liền ở ngay lúc này, lại có một chiếc xe ngựa từ trong kinh thành ra tới, vừa lúc đều gom lại một khối. Kia chiếc xe ngựa dừng lại hạ, bên trong liền dò ra một nữ tử thân ảnh. Là Kỳ Huyền Hân. Nàng từ trên ngựa xuống dưới, rất là cao hứng đón nhận Kỷ Vân Thư, một phen nắm lấy tay nàng, Vân Thư. Ta cùng với ngươi cùng hành. Ngươi đây là. Ta ở kinh thành cũng đãi một đoạn thời gian, liền nghĩ hồi Cẩm Giang, nghe nói ngươi đi Ngự Phủ huyện, cũng là phải trải qua Cẩm Giang, liền không ngừng đẩy nhanh tốc độ đuổi theo ngươi, may mắn là đuổi theo. Nhu nhu cười. Hảo sinh mỹ diễm. Kỳ Vân Thư minh bạch gật đầu, lại hỏi, chỉ có ngươi một người trở về. Nàng châm giọng thở dài, đại tỷ tuy không có thể trở thành thái tử phi, bất quá nàng tưởng lưu lại. Cho nên liền làm một mình ta đi trở về. Nga. Kỳ Huyền Hân lấy ra khăn hương cái chán xoa xoa, thời tiết thật nhiệt. Ngươi chạy nhanh lên xe ngựa đi, không cần bị cảm nắng. Hảo. Ngoan ngoãn đồng ý. Mới vừa đồng ý, liền chú ý tới, phía trước kia chiếc xe ngựa bên Cảnh Dung cùng Mộ Nhược, nàng đạm đạm cười, tây tử mang kiểu tiểu bước dịch qua đi. Hành lễ, tham kiến vương gia. Cảnh Dung cũng không ái cùng nàng đáp lời, chỉ nói. Hoang dã nơi, không cần giữ lễ tiết, Kỳ nhị cô nương thân thể yếu đuối, vẫn là chạy nhanh lên xe ngựa đi, còn muốn vội vã lên đường. Hảo! Túi đầu doanh doanh cười. Cảnh Dung liền xách theo Mộ Nhược lên xe ngựa, sai người thị vệ lại đây giá mã. Kỳ Huyền Hân cũng lôi kéo Kỳ Vân Thư thượng nàng xe ngựa, vừa nói vừa cười, đoàn người liền được rồi lên. Sắc trời cũng dần dần tiếp cận hoàng hôn, một đường từ trên quan đạo đi được tới đường nhỏ thượng. Bốn phía đều là rậm rạp tùng cao rừng cây, ngọn cây ẩn ẩn phát run, một trận che phủ loạn hưởng, xoa nhàn nhà tấm dương, nghiêng mà xuống, rừng ở thụ nhòn nhọn thượng, giống một vài bức tuyệt mỹ nắng gắt đổ. Bên trong xe ngựa, Mộ Nhược sớm đã bị rượu cấp chút say, lười biếng dựa vào đệm thượng. Cảnh Dung thì tại một bên chớp mắt. Xe ngựa bỗng nhiên sóc nảy một chút, Cảnh Dung mở bừng mắt, ra bên ngoài vừa thấy, này đoạn đường núi thập phần gập ghềnh. Trên đường đều là hòn đá nhỏ, giá mã thị vệ cũng cẩn thận rất nhiều, không dám huy roi quất ngựa, để tránh kinh ngạc mã, phiên xe. Nguyên nhân chính là vì mới vừa rồi một trận sốc này, đem ngủ say vệ dịch cấp điên tỉnh, đầu hung hăng đánh vào tấm ván gỗ tử thượng. Xoa đầu, hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra, đãi tầm mắt rõ ràng sau, liền nhìn thấy cảnh dung, vẻ mặt sinh khí, bẹp bẹp miệng, không vui nói, ngươi vì cái gì đánh ta? Trời cao làm chứng, hắn cảnh dung đôi tay chính là vẫn luôn đặt ở chính mình ống tay áo chung. Vì thế, lạnh lùng trừng mắt nhìn vệ dịch liếc mắt một cái. Nói, bổn vương không làm loại sự tình này. Chuyện gì? Dậu đổ bìm leo sự. Cái gì là dậu đổ bìm leo? Chính là không nhỏ người. Cái gì là tiểu nhân? Chính là cảnh dung đột nhiên ý thức được cái gì, tức giận đến vẻ mặt bất đắc dĩ, đừng quá tấm mắt, đơn giản không đáp. Vệ dịch lại mang theo vẻ mặt lòng hiếu học, xoa đầu hướng hắn bên người lại đến gần rồi chút, chớp đôi mắt, tiếp tục truy vấn, ngươi nói à, rốt cuộc cái gì là tiểu nhân? Ngươi nói a? Túi tức giận. Vệ dịch đôi tay bẹp miệng, đôi tay hướng trước ngực giao nhau một phóng, đôi mắt đều tái rồi, liền kém thổi dâu trừng mắt. Nhìn vệ dịch kia phó tiểu bộ dáng, cảnh dung rốt cuộc có thể lý giải, vì sao Kỷ Vân Thư Tổng có thể ở cùng hắn ở chung khi, lộ ra khó được tươi cười. Đích xác, vệ dịch quá đáng yêu. Đáng yêu có điểm. Làm người thích. A Phi. Cảnh dung chạy nhanh đánh mất trong đầu ý niệm, lao tử là thằng nam, ngươi thằng ngãi này, chính là ta tình địch. Tam quan nghiêm, hắn đá vệ dịch một chân, ngồi xa chút, một thân mùi rượu. Vệ dịch vừa nghe, lôi keo chính mình xem y đi, dùng sức dùng cái mũi đi nghe, nhíu nhíu mày, vẻ mặt ghét bỏ. Vì thế, thở phì phì lại hướng cảnh dung nói, có phải hay không ngươi hướng ta trên người rót rượu? Nói hiệu nói vượng, khẳng định chính là ngươi. Cảnh dung lười đến tranh chấp, khoe miệng chịu chịu, là ta, ngươi ngoan ngoãn ngồi xong, chờ tới rồi sơn gian khách điếm, chính ngươi hảo hảo tẩy tẩy. Vệ dịch hừ một tiếng, hết sức trừng mắt hắn. Nhưng là cảnh dung toàn đương không phát hiện. Đống chốc. Vệ dịch liền chú ý tới rồi bên trong xe ngựa Mộ Nhược, duỗi tay liền hướng Mộ Nhược cái mũi thượng tìm kiếm, sau đó liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói thầm một câu, may mắn không chết. Ách. Nghe được hắn câu này nói thầm, cảnh dung thật sự dở khóc dở cười. Nào biết đâu rằng vệ dịch quay đầu liền bắt đầu chất vấn khởi cảnh dung tới, có phải hay không ngươi đánh hôn mê Mộ Nhược ca ca? Là ta. Ngươi tốt xấu. Là, ta là rất xấu. Ta không để ý tới ngươi. Câu mà không được. Cảnh dung cười một chút. Nếu không phải lo lắng này hai cái tiểu quỷ ở trong xe ngựa nháo ra điểm cái gì tới, hắn mới sẽ không hướng này mùi rượu hân thiên trong xe ngựa toàn. Hiện tại thật là ước gì người không để ý tới ta bên thai thanh tịnh, người cũng sẽ thoải mái điểm. Mà hắn như vậy vừa nói, vệ dịch quả thực liền xoay qua thân đi, cũng liền thật sự không tính toán để ý tới cảnh dung. Đôi tay ôm ở trước ngực, hảo sinh đáng yêu. Chương 337 thật lớn một chén canh gà. Chương 337 thật lớn một chén canh gà. Qua hảo nửa sẽ. Vệ dịch đầu góc một linh quang, tựa hồ nghĩ tới cái gì thập phần chuyện quan trọng. Sau đó, xoay người liền lôi kéo cảnh dung hỏi, ca ca, thư nhi đâu? Mộ Nhược ca ca nói, sẽ mang ta tới tìm thư nhi đâu? Nàng người đâu? Người đâu? Người ở đâu? Như là đem mới vừa rồi sự một cái chớp mắt chi gian cấp quên tới rồi sau đầu cùng. Tiểu tử này, lời nói là thật sự nhiều, không chỉ có nhiều, còn đặc biệt dài dòng trên người. Cảnh dung xác định, nếu không phải Kỷ Vân Thư ở phía sau trên xe ngựa, hắn nhất định đem vệ dịch từ bên trong đá ra đi, bằng không, hắn lo lắng cho mình đem vệ dịch đá ra đi sau, mặt sau Kỷ Vân Thư sẽ đem hắn nhặt về tới. Sau đó ngồi chung, kia nhiều không đáng. Bất đắc dĩ trầm trầm khí, cảnh dung đành phải nói, yên tâm đi, ngươi thư nhi sẽ không ném, người liền ở phía sau, chờ tới rồi khách điếm, ngươi là có thể nhìn thấy nàng. Thật vậy chăng? Thật sự. Vệ dịch hưng phấn không thôi. Gấp không chờ nổi đem thân thể từ cửa sổ xe dò xét đi ra ngoài, đôi tay chống cửa sổ xe bên cạnh, dùng sức sau này nhìn, quả thực thấy được mặt sau đi theo xe ngựa, liền gân cổ lên hô lên. Thư nhi, thanh âm kia, thuần hậu lại to lớn vang dội. Mặt sau bên trong xe ngựa, nghe được thanh âm Kỷ Vân Thư cho rằng chính mình ảo giác, lại dựng lỗ tai nghe xong một chút. Thư nhi, này không phải vệ dịch thanh âm sao? Kỷ Huyền Hân cũng nghe tới rồi. Duỗi tay kéo ra phía trước mảnh vừa thấy, liền nhìn thấy vệ dịch nửa cái thân mình, treo ở phía trước xe ngửa cửa sổ xe thượng, kia hình ảnh, thật là có đủ buồn cười. Kỳ Huyền Hân như là nhìn thấy gì hy hữu động vật, chạy nhanh lôi kéo Kỳ Vân Thư xem. Còn một bên nói, Vân Thư ngươi mau xem, vệ công tử ở phía trước kêu ngươi. Ân. Nàng lại lo lắng một câu, như thế nào Dung Vương sẽ làm hắn đem cấp thân mình vươn tới. Như vậy nhiều nguy hiểm a. Chờ Kỳ Vân Thư vừa mới thiên quá thân mình, chuẩn bị hướng vén rèm lên kia một góc ra bên ngoài xem thời điểm, phía trước vệ dịch đã bị Cảnh Dung một phen lôi trở lại bên trong xe. Cho nên này vừa thấy, cái gì đều không có. Kỳ Huyền Hân còn than một tiếng khí, vẻ mặt tiếc hận, ngươi thật nên nhìn một cái. Kỳ Vân Thư cười mà không nói. Đem màn xe buông sau, Kỳ Huyền Hân liền âm dương quái khí nói, vệ gia xảy ra chuyện, vệ công tử cũng là đáng thương. Ngươi một đường mang theo hắn tới kinh thành, hai người các ngươi trì giàn quan hệ. Lời nói không có nói xong, lại mang theo một tia hương vị. Kỳ Vân Thư cũng không nốc, nghe được ra nàng ý tứ, liền cười cười, nói, vệ dịch hiện tại trừ bỏ ta, bên người đã không có người khác, ta đem hắn làm như thân nhân. Kia hắn đâu? Các ngươi hôn sự, cha còn không có lui, vệ lao gia cùng vệ phu nhân cũng đã qua đời, các ngươi trì gian, là có hôn ước. Cố tình nhắc nhở. Kỳ Vân Thư, ta biết. Vì thế, Kỳ Huyền Hân lại hỏi, nếu các ngươi chi gian là có hôn ước, vậy ngươi cùng Dung Vương chi gian quan hệ, tính cái gì? Cuối cùng đã hỏi tới nàng muốn hỏi điểm tử thượng. Tính cái gì? Đương nhiên là bình thường nam nữ bằng hữu A. Kỳ Vân Thư lại đánh lên qua loa mắt, nói, nhị tỷ tin vỉa hè vài câu, liền đem lời này treo ở bên miệng, cùng ta nói cũng liền thôi, hai vách mạch rừng. Chớ nên làm người khác nghe xong đi. Ta chỉ là quan tâm ngươi vài câu. Dừng dừng, nàng lại tiếp tục nói, Dung Vương đối đãi ngươi thực hảo, nếu các ngươi ở bên nhau, cũng không phải không có khả năng, chỉ là, Dung Vương dù sao cũng là vương gia, mà ngươi, lại chỉ là một cái ngỗ tác, các ngươi chi gian, nói vậy sẽ có chút cản trở, bất quá nhân sinh trên đời, nào có cảm tình thuận buồm xuôi gió. Ngao một ngao, cũng liền đi qua. Thật lớn một chén canh gà. Làm. Kỳ Vân Thư nghe nàng lời nói, khoe miệng chỗ hướng lên trên nhẹ nhàng mở ra, không có nói nữa. Mà lúc này đằng trước trong xe ngựa, nào biết đâu rằng mặt sau ở phía sau nghị luận cái gì a? Vệ dịch bị túm sau khi trở về, thở phì phì muốn đi đẩy Cảnh Dung. Một bên nói, ngươi làm gì? Ta muốn tìm Thư Nhi, ngươi vì cái gì lôi kéo ta? Nhiều nguy hiểm ngươi không biết sao? Biết. Vậy ngươi còn như vậy? Ta thích, ta tưởng Thư Nhi, ta muốn xuống xe ngựa đi tìm Thư Nhi, ta không nghĩ cùng ngươi một khối ngồi, ngươi cả người đều là mùi rượu. Tê mỏi. Tiểu tử, kia mùi rượu là từ ngươi cùng Mộ Nhược trên người phát ra hảo sao? Cảnh Dung thật sự là nhịn không được, đôi tay nắm thành nắm tay, trong mắt thoáng cháy mầm, hung hăng trừng mắt vệ dịch. Liên ở chính mình đang chuẩn bị phát hỏa thời điểm, Mộ Nhược đột nhiên tỉnh. Đôi mắt đều còn không có mở. Thân mình liền giật giật, sau đó trong miệng không vui nói, xảo cái gì xảo, ồn muốn chết. Nói xong, đem trong tay vẫn luôn không có buông bầu rượu hướng trong miệng một đảo, bên trong lại không có rượu. Đôi mắt chậm rãi mở, hảo hảo mà run run bầu rượu, thật là một giọt đều không có. Nhíu mày, đem bầu rượu tùy tay liền hướng xe ngựa ngoại ném đi, mắng một tiếng, bầu rượu như vậy tiểu, Cảnh Hiền tên kia, thật đủ keo kiệt. Vệ dịch cùng Cảnh Dung liền mắt trông mong nhìn hắn hoàn thành này một loạt hành động. Mộ Nhược vặn vẹo cổ, vẻ mặt nhập nhèm nhìn đối diện vệ dịch, sau đó nói, đi, đem rượu của ta cho ta lấy tới. Lao ra tư thế. Vệ dịch vốn là thở phì phì, tâm tình không tốt, liền nhấc chân đá hắn một chút. Chính mình đi, tử quỷ. Ngươi nói cái gì? Ta nói tử quỷ. Ngươi lặp lại lần nữa. Tử quỷ, tử quỷ. Cảm giác như là ở sướng cửu muội đáng yêu muội muội. Mộ Nhược mặt đều phát thanh, giơ tay liền ở vệ dịch trên đầu hung hăng gõ xuống dưới, một bên cả giận nói, tiểu tử ngươi, cánh có phải hay không lạnh? Cũng dám cùng ta cãi lại, lần sau cho ngươi ghim kim, ta phi dùng đinh ghim không thể. Vệ dịch nguyên bản liền nhát gan, bị như vậy một dọa, tự nhiên có chút gan sợ lên, thân mình sau này rụt rụt. Ngoài miệng lại ngạnh vài phần, có bản lĩnh ngươi liền giết ta. Ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ai hú uy? Tiểu tử này hôm nay là ăn thuốc nổ, vẫn là ăn gan hùn mật gấu. Vừa mới cùng Cảnh Dung xảo xong, nay sẽ lại cùng chi bằng sặc lên. Mộ Nhược cũng không phải là Cảnh Dung, gặp được loại này dối trở về nói, tự nhiên sẽ không cười cho qua chuyện. Vì thế, một hồi thi biện luận, cứ như vậy đã xảy ra. Hai người có một câu không một câu khắc khẩu, hoàn toàn không có đem Cảnh Dung để vào mắt. Cũng không có chú ý tới Cảnh Dung cả người đều không tốt. Cảnh Dung đôi tay nắm tay đặt ở đầu gối, bên tai là ong ong khắc khẩu thanh, vẻ mặt bất đắc dĩ, lại tràn đầy không kiên nhẫn. Ta mẹ nó thượng một chiếc cái dạng gì xe ngựa. Khắc khẩu trước sau không có dừng lại, Cảnh Dung cũng rốt cuộc chịu không nổi, đang chuẩn bị đánh gãy hai người. Đống chốc. Xe ngựa kịch liệt sóc nảy một chút, cùng với con ngựa gào giống thanh, xe ngựa cũng suýt nữa nghiêng đảo đi, bên trong xe ngựa người, càng là bị sóc đến xoa thành một đoàn. Cảnh Dung tại hạ, Mộ Nhược ở trung, Vệ Dịch ở thượng. Giờ này khắc này, Cảnh Dung đã hỏng mất tới rồi cực hạ. Bất quá, nhẫn, vẫn là nhẫn. Xe ngựa cũng ở ngay lúc này ngừng lại. Cũng chỉ nghe được bên ngoài truyền đến một tiếng hung ác tiếng la, xuống xe, đánh cướp. Chương 338 Vệ Dịch bị bắt cóc. Chương 338 Vệ Dịch bị bắt cóc. Cái gì? Đánh cướp. Cảnh Dung xác định chính mình không có nghe lầm. Nay đều còn không có trời tối, thế nhưng liền có người chạy tới đánh cướp. Hay là liền trong xe ngựa là ai đều không có hỏi thăm rõ ràng sao. Cảnh Dung bị đè ở Mộ Nhược cùng Vệ Dịch phía dưới, nồng đậm mùi rượu xông vào hắn chóp mũi chỗ, nhăn nhăn mày, mặt đều tái rồi, duỗi tay, một tay đem hai cái tiểu quỷ cấp đẩy ra. Vì thế, Vệ Dịch cùng Mộ Nhược song song bị đẩy đến một bên, lại đụng vào một khối. Cái chán chạm vào cái chán. Đau đến không được. Cũng liền ở Cảnh Dung vẻ mặt ghét bỏ sửa sang lại xiêm y gì khi, bên ngoài sẽ nhỏ giọng truyền đến, vương gia là nhất bang sơn tặc. Không, là nhất bang gan phì sơn tặc. Cảnh Dung cũng không vội mà vén rèm lên ra bên ngoài xem, dựng lỗ thai, chỉ nghe thấy lang bạc mang theo mấy cái thị vệ tiến lên, hướng về phía sơn tặc cảnh cáo nói, thức thời đều chạy nhanh tránh ra, miễn cho đầu rơi xuống đất. Sơn tặc vừa nghe, cảm thấy buồn cười cực kỳ, một hống mà cười, vũ đại đao, hồi, muốn thức thời các ngươi mới đúng. Chạy nhanh đem đáng giá đồ vật toàn bộ giao ra đây, có lẽ đại gia nhóm còn có thể lưu các ngươi một cái mạng chó, nếu là không thoải mái, đại gia nhóm liền đem các ngươi toàn bộ làm thịt, ném vào trong núi huy cầu đi. Nói, lại là một trận cười to. Lang bạc kia tháo hán tử cũng không phải là cái có kiên nhẫn người, có thể sử dụng nắm tay giải quyết vấn đề, tuyệt đối sẽ không phí miệng lưỡi. Cho nên, không nói hai lời đã đi xuống mã, trường kiếm nơi tay, đỉnh mày chết xạ ra một mạt sắc ý, mà phía sau 7-8 cái thị vệ cũng đi theo cùng xuống ngựa. Hai phương nhân mã cắt chạm một phương, giằng co lên. Sơn phỉ ước chừng có 30-40 cá nhân. Trên quan đạo đứng mười mấy, trên núi đứng ở mười mấy, hai bên rừng cây cũng đứng mười mấy, cơ hồ đem Cảnh Dung đoàn người toàn bộ vây quanh lên. Mà Cảnh Dung mang đến người, lại chỉ có 7-8 cái thị vệ. Thế lực nhìn qua, hoàn toàn không thể so sánh. Mặt sau bên trong xe ngựa, Kỳ Huyền Hân nghe được thanh âm hậu, đầu tiên là đem thân mình dò xét đi ra ngoài, nhìn đến phía trước kia một màn khi, quả thực sợ hãi, lập tức liền rụt trở về, gắt gao rúc vào Kỷ Vân Thư trong lòng ngực. Đầy mặt ưu sắc, Vân Thư, chúng ta sẽ không có việc gì đi. Kỷ Vân Thư cũng ra bên ngoài nhìn thoáng qua, liền nắm lấy Kỳ Huyền Hân tay, an ủi nói, yên tâm đi, sẽ không có việc gì. Chính là bên ngoài nhiều người như vậy, ta lo lắng. Vương gia bên người mang đến người cũng không phải ăn chay, người ta ở bên trong xe ngựa hảo hảo ngồi. Kỳ Huyền Hân không nói. Nàng lo lắng, sợ là lo lắng Cảnh Dung mới là. Đằng trước, Cảnh Dung đã sửa sang lại hảo xiêm y gì, Vệ Dịch cùng Mộ Nhược cảm giác say còn không có giảm bớt, vẫn cứ bởi vì phía trước đề tài ở khắc khẩu. Bên ngoài, lang bạc liếc mắt một cái đem bọn sơn tặc quét một lần, cùng dẫn đầu y sơn tặc nói. Khoảng cách nơi này không xa chính là Sơn Hoài huyện, các ngươi này giúp Sơn Tặc nhưng thật ra không sợ chết ta. Nghe được Sơn Hoài huyện này ba chữ, kia giúp Sơn Tặc lại cười ha hả. Khinh miệt cười nói, Sơn Hoài huyện. Kia huyện Thái gia đều đến kính chúng ta đại đương gia vài phần, thậm chí kêu trời khóc đất kêu chúng ta đại đương gia làm cha, này địa bàn, huyện Thái gia cũng không dám quản, cũng quản không được. Còn có hay không vương pháp? Vương pháp. Chúng ta cao sơn trại chính là vương pháp. Dẫn đầu người nọ dáng vẻ thật là có đủ thiếu tấu, hoành mắt, cái mũi miệng đều hướng lên trên cao cao khơi mào, đại đao chộp vào trong tay, chỉ vào lang bạc, lại chỉ mấy chiếc xe ngựa, tiếp tục nói, chạy nhanh, làm trên xe ngựa người ra tới, đem các ngươi đáng giá đồ vật toàn bộ giao tới, khiến cho các ngươi qua đi. Rất có cây này do ta trồng, đường này là ta khai tư thế. Lang Bạc căn bản không để ý tới, chiếc thân đi đến Cảnh Dung xe ngựa bên, dùng tay nhẹ nhàng gõ vừa xuống xe cửa sổ, đem đầu sườn qua đi, hạ giọng hỏi, vương gia, như thế nào xử lý? Cảnh Dung ra tiếng, có thể chảo liền chảo, đưa đi Sơn Hoài huyện nhà giam, chạy thoát, khiến cho hắn đi thôi. Kia nếu là liều chết chống cự đâu? Thật lâu sau, Cảnh Dung mới vén lên cửa sổ xe mảnh, khẩn mắt hướng phía trước mị liếc mắt một cái. Lạnh lùng nói, sắc. Lang Bạc gật đầu, tuân mệnh. Cảnh Dung ngay sau đó buông rèm xuống. Thức mau. Bên ngoài liền truyền đến một trận binh khí tương chạm vào thanh âm. Còn có tê tiếng la, đau tiếng la. Bên trong xe ngựa lại hòa thuận vui vẻ, Cảnh Dung chính chính ngồi, Mộ Nhược cùng Vệ Dịch phân ngồi hai bên, vẫn cứ ở đối mắng. Có một câu không một câu. Hoàn toàn xem nhẹ bên ngoài đánh nhau. Vệ Dịch tranh đến mặt đều đỏ, mềm lộc cộc dựa vào phía sau bản tử thượng, xua xua tay, cố hết sức nói, ta không cùng ngươi chơi, một chút cũng không hảo chơi. Mộ Nhược khỏe miệng tà tà câu lên, ngươi tranh bất quá ta. Ta mị thực. Ngoài miệng công phu tranh thắng, thật giống như được toàn thế giới cảm giác. Sau đó lại hít mắt, hai lỗ tai che, bắt đầu ngủ lên. Mà Vệ Dịch tắc bưng một bụng lửa giận, thở phì phì kéo ra mảnh xuống ngựa, động tác quá nhanh, Cảnh Dung cũng chưa có thể nhanh chóng giữ chặt hắn. Cũng liền ở Vệ Dịch xuống xe ngựa kia một cái chớp mắt, đã bị trước mắt một màn cấp dọa tới rồi. Trên mặt đất, hoành bảy tám dựng nằm từng khối nhiễm huyết thi thể. Hai phương nhân mã đua đến thập phần lửa nóng, giống cái loại nhỏ chiến trường. Vệ Dịch chân mềm nhũn, hai mắt sửng sốt, mà hắn còn không có tiêu hóa lại đây, đột nhiên đã bị người khóa lại cổ. Một phen phiếm quang đao lập tức liền giá đi lên. Dừng tay. Sơn tặc hô to một tiếng. Lang Bạc thấy thế, lập tức làm thủ hạ người thu kiếm. Vệ Dịch bị bắt cóc sau này đi bước một thối lui. Sơn tặc cũng đỏ đấm mắt, chính mình mang đến 30 cá nhân, hiện tại dư lại 10 cái không đến. Cơ hồ thượng đều bị Lang Bạc người người treo cổ đã chết. Tự nhiên không cam lòng. Vệ Dịch tăng cường cổ, trong mắt đều phóng đại, đại khí cũng không dám ra. Đôi môi phát run lợi hại, run run nói, ca ca, ta sai rồi, ngươi đừng giết ta biết chính mình sai rồi, thật sự, ta không tức giận, ta không sinh Cảnh Dung ca ca cùng Mộ Nhược ca ca khí, ngươi đừng giết ta sợ đau. Câm miệng. Sơn tặc quát. Nương nói, đau không thể cắt ở trên cổ, như vậy sẽ đầu rơi xuống đất, có một lần ta liền nhìn đến có người phạm vào pháp, làm cho thật nhiều người mặt sẽ giết, chính là bị chém đầu, ca ca. Ngươi đừng giết ta, cha nói, chỉ có phạm vào sai người, mới có thể bị chém đầu, chính là ta không có phạm sai lầm, ngươi vì cái gì muốn giết ta? Trong thanh âm mang theo nghẹn ngào. Sơn tặc mất đi đồng bạn, hơn nữa Lang Bạc đám người lợi hại như vậy, trong lòng vốn là sợ hãi, chính mình bắt cóc con tin còn như vậy lại nhải, tức khắc đầu óc liên tạc, sợ hãi cảm cũng càng ngày càng cường. Lang Bạc sợ người nọ bị thương Vệ Dịch, chỉ có thể án binh bất động. Chạy nhanh thả hắn, ta liền tha các ngươi đi. Sơn tặc, ta các huynh đệ đều bị các ngươi giết, khiến cho chúng ta như vậy trở về. Đem tiền đều giao ra đây, bằng không, ta liền giết hắn. Kích động nói chuyện đồng thời, sơn tặc trong tay đao hoạt động một chút, đem Vệ Dịch cổ sinh sôi cắt ra một cái miệng nhỏ. Dừng tay. Kỳ Vân Thư thanh âm. Nàng từ trên xe ngựa xuống dưới, lướt qua trên mặt đất tử thi, trực tiếp chạy vội qua đi. Chương 339 ngươi vẫn luôn thanh tỉnh. Chương 339 ngươi vẫn luôn thanh tỉnh. Kỷ Vân Thư buôn quá khứ đồng thời. Bị Lang Bạc giữ chặt, Kỷ tiên sinh, đừng qua đi. Kỷ Vân Thư lo lắng đến cực điểm, nhìn bắt cóc Vệ Dịch cái kia sơn tặc, cường trang chấn định nói, hắn bất quá là cái hài tử, liền tính ngươi áp chế hắn cũng vô dụng, nếu ngươi có thể thả hắn, ta bảo đảm, các ngươi đều có thể an toàn rời đi. Thả hắn. Chỉ cần ngươi thả hắn, ta có thể cái gì đều đáp ứng ngươi. Ta muốn các ngươi mệnh, muốn các ngươi trên người đáng giá đồ vật. Kỷ Vân Thư không có đồng ý. Thư Nhi, ta đau. Vệ Dịch đều. Lúc này, Cảnh Dung nghe tiếng xuống ngựa, chấn định khuôn mặt thượng, nhìn không ra nửa điểm cảm xúc dao động. Mọi người ánh mắt cũng tức khắc đặt ở hắn trên người. Kia mấy cái sơn tặc nhìn đến hắn thời điểm, không khỏi run sợ lên. Hoàn toàn bị Cảnh Dung sinh ra đã có sẵn mang theo uy hiếp lực dọa tới rồi. Chỉ thấy hắn đi đến Kỷ Vân Thư trước mặt, thấp giọng mệnh lệnh, mặt sau đi. Vệ Dịch hắn. Giao cho ta. Kỳ Vân Thư là tin tưởng hắn. Mặt sau xuống xe ngựa Kỳ Huyền Hân, cũng ở ngay lúc này, tiến lên đem Kỳ Vân Thư chạy nhanh kéo đến mặt sau. Theo sau, Lang Bạc đi đến Cảnh Dung bên cạnh, hỏi, Vương gia, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đương nhiên là rau trộn A. Hắn tay vừa nhấc, ý bảo Lang Bạc thối lui đến một bên, sau đó hắn chiều sơn tặc đi đến, cặp kia phong trúc như lơ mắt, liên quan thô mi hơi hơi một trọn. Sơn tặc dọa tới rồi, chạy nhanh hỏi, ngươi? Ngươi là ai? Ngươi vẫn là không biết hảo. Ta nói cho ngươi, chúng ta đại đường già chính là Sơn Hoài huyện Ba Vương, các ngươi hôm nay giết chúng ta nhiều như vậy huynh đệ, chúng ta đại đường già nhất định sẽ muốn các ngươi mạng chó. Cảnh Dung cười, hảo, ta liền chờ ngươi đại đường già tới trả thù, bất quá trước đó, các ngươi, một cái đều đừng nghĩ đi. Ta đây liền giết hắn. Sơn tặc đem lưới đao căng thẳng, đem vệ dịch trên cổ khẩu tử cắt càng sâu. Vệ dịch gan đau hướng Cảnh Dung kêu, ca ca, bọn họ muốn giết ta, ngươi muốn cứu ta. Ngươi không phải không để ý tới ta sao? Ta biết sai rồi, ta không có sinh khí, ca ca, ta không sinh ngươi khí, không sinh. Làm cho Cảnh Dung cười khổ không được, lại mang theo lãnh lệ ngự khí hướng Sơn Tặc nói, nếu các ngươi cảm thấy áp chế hắn là có thể an toàn mạng sống, quả thực si tâm vọng tưởng, ngươi muốn giết, liền giết đi, rốt cuộc một cái ngốc tử. Lưu tại bên người nhưng không có nửa điểm tác dụng, nếu có thể bắt các người, đưa đi Sơn Hoài Nha Môn, nói không chừng, huyện Thái Gia còn sẽ ngợi khen một phen. Vốn là hấp hối dễ rùa Sơn Tặc vừa nghe, biết chính mình chạy trời không khỏi nắng. Làm ra cuối cùng một bác, hảo, nếu này tiểu tử ngốc đối với ngươi vô dụng, ta hiện tại liền giết hắn, ít nhất còn có thể kéo trốn cùng. Trong tay đao còn không có chặt bỏ đi, vệ dịch liền khóc thút thít lên. Bắt đầu mắng Cảnh Dung. Túi chút giận, ngươi hảo tàn nhẫn tâm, ta chán ghét ngươi, không thích ngươi, nếu ta đã chết, ta sẽ biến thành quỷ, mỗi ngày buổi tối đều đi tìm ngươi, sau đó đem ngươi hủ chết. Lại nhảy lên. Sơn tặc bị ồn ào đến đau đầu. Đủ rồi, ta hiện tại liền đưa ngươi lên đường. Nói xong. Cùng với Kỷ Vân Thư hô lớn một tiếng không cần. Bất đắc dĩ, Kỷ Huyền Hân gắt gao lôi kéo nàng, không cho nàng buồn qua đi. Sơn tặc thủ đoạn đã nâng lên, trong tay đao mắt thấy nâng lên mấy tấc, sau đó liền phải hướng vệ dịch cổ hủy diệt. Đang ở kia một chút khoảng cách khi, một thứ liền từ bên trong xe ngựa bay ra tới, vừa lúc đánh vào sơn tặc trên tay. Bởi vì lực đạo thập phân đủ, sơn tặc ăn đau, tay mềm nhũn, trong tay đại đao lập tức liền rớt tới rồi trên mặt đất. Cũng là ở kia một cái chớp mắt chi gian, Cảnh Dung nhanh chóng tiến lên, một bàn tay xả qua vệ dịch. Một bàn tay hung hăng chụp ở kia sơn tặc lực thượng. Thấy thế, Lang Bạc liền mang theo người đem dư lại hơn 10 người sơn tặc đều bắt, phản kháng, đều giết. Cuối cùng, là dư lại 2 người, bị áp quỳ trên mặt đất, chói gô chói lại lên. Cũng liền ở Cảnh Dung đem vệ dịch kéo đến phía sau thời điểm, lập tức liền nhào hướng Kỷ Vân Thư trong lòng ngực. Kỷ Vân Thư ôm lấy hắn, chạy nhanh đem hắn mang lên xe ngựa, tìm tới dược, vì hắn trên cổ dược. Nhẹ nhàng thổi thổi, này dược thượng sau, không cần dùng tay đi chạm vào. Ân, cũng không thể chạm vào thủy. Ân, buổi tối ngủ thời điểm, tận lực thiên đầu ngủ, minh bạch sao? Ân, vệ dịch hưởng thụ nàng cho chính mình thượng dược, lại một bên ngoan ngoãn đồng ý Kỷ Vân Thư dặn dò nói. Ngoan ngoãn cực kỳ. Chỉ là cặp kia đại đại trong ánh mắt, ngậm một ít nước mắt. Đương nhiên, cũng không quên mách lẻo, Thư Nhi. Cảnh Dung ca ca vừa rồi nói làm người kia giết ta, hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Chẳng lẽ hắn biến hư sao? Kỷ Vân Thư mô mô hắn kia túi, như thế nào sẽ đâu, ngươi đừng miên man suy nghĩ. Ân, gật đầu, lại nói, Thư Nhi, ta mệt mỏi. Vậy ngươi liền nghỉ ngơi hạ. Hảo. Vì thế, vệ dịch liền gắt gao kéo Kỷ Vân Thư thủ đoạn, trực tiếp đem đầu gối lên nàng trên vai. Còn không dừng cọ cọ đầu. Làm cho Kỷ Vân Thư cổ đã tê dần vài trận. Chờ vệ dịch ngủ sau, một bên yên lặng không nói Kỷ Huyền Hân liền nhẹ nhàng đâm đâm nàng, hỏi, ngươi nghĩ tới không có, lúc ấy, nếu vương gia là thật sự không có cô kỵ vệ công tử tánh mạng, kia, hắn không phải là người như vậy. Nhưng khi đó, Kỷ Vân Thư lập tức liền đánh gãy nàng lời nói, thập phần kiên định nói, hắn lúc ấy nhất định biết Mộ Nhược sẽ ra tay, cho nên mới nói như vậy. Tất cả mọi người có thể hiểu lầm hắn, nhưng ta sẽ không. Kỳ Huyền Hân trong lòng lại rất không thoải mái. Cũng chỉ hảo câm miệng. Bên ngoài, lang bạc đám người đem trên mặt đất thi thể thu thập sạch sẽ sau, liền đem bắt sống hai người trực tiếp cột vào trên lưng ngựa. Sau đó đi hỏi Cảnh Dung, vương gia, này hai người thật sự muốn đưa đi Sơn Hoài huyện sao? Nhưng vừa rồi người nọ nói, bọn họ đại đương gia. Lời nói còn không có nói xong, Cảnh Dung liền lánh đúng rồi hắn liếc mắt một cái. Hay là triều đình đều là giữa người rảnh rỗi? Đương đương một cái huyện lệnh, thế nhưng sẽ bị một cái sơn phỉ khống chế. Như vậy huyện lệnh, bổn vương cũng sẽ hái được hắn kia đỉnh mũ cánh chuồn. Là, thuộc hạ minh bạch. Vậy chạy nhanh khởi hành đi, trời tối phía trước, hy vọng có thể đuổi tới phía trước khách điếm. Lang bạc lại hỏi, kia vệ công tử. Cảnh Dung triều Kỷ Vân Thư nơi xe ngựa nhìn thoáng qua, ống tay háo phất một cái, nói, khiến cho hắn cùng Kỷ tiên sinh đại ở một khối. Là, Cảnh Dung ngay sau đó lên xe ngựa. Bên trong xe ngựa, Mộ Nhược đôi tay ôm ở trước ngực, cả người trực tiếp nằm ở trên đệm mềm. Một bộ lao tiểu quỷ bộ dáng. Cảnh Dung cái gì cũng chưa nói, trực tiếp ở một bên ngồi xuống, này sẽ, xe ngựa cũng tiếp tục đi trước lên. Thật lâu sau, Mộ Nhược phiên một cái thân. Nhắm mắt lại, hàm hàm hồ hồ hỏi một câu, nếu lúc ấy ta không có ra tay, ngươi có phải hay không thật sự tính toán làm những người đó giết vệ dịch? Cảnh Dung nhìn thẳng phía trước, nói, nhưng ngươi vẫn là ra tay. Nếu ta thật sự ngủ rồi đâu? Sự thật chứng minh, ngươi vẫn luôn thanh tỉnh. Mộ Nhược nghe xong, cười cười, lại phiên một cái thân, nặng nề khái thượng đôi mắt, không còn có động tác. Chương 340 giao xem ba người thành tịch. Chương 340 giao xem ba người thành tịch. Trời tối phía trước, mọi người rốt cuộc chạy tới Sơn Hoài huyện ngoại khách điếm. Độc lập khách điếm cao cao chót vót, nhìn như cũng không xa hoa, nhưng tại đây hoang dã núi rừng gian có thể có như vậy một gian khách điếm, quả thực là xa xỉ chung xa xỉ. Mộ Nhược dẫn đầu hạ xe ngựa, đầu cũng thanh tỉnh rất nhiều, một chút mã liền mau chân vào khách điếm, chân mới vào cửa khẩu, liền thét to điếm tiểu nhị. Mau mau mau, thượng ấy hồ thượng đẳng nữ nhi hồng. Điếm tiểu nhị chạy nhanh đón đi lên, khăn lông hướng trên bàn một sát, được rồi, đại gia ngươi chờ một lát, lập tức liền tới. Khách điếm trưởng quầy đang ở quầy mặt sau bát bàn tính, ngón tay một trước một sau bát. Lưu thật sự, linh hoạt thực. Nghe được động tĩnh, hắn cặp kia tham tiền hai mắt hướng ngoài cửa vừa nhấc, thấy được một hàng người mặc cẩm y hoa phục người, đặc biệt là đằng trước kia chiếc xe ngựa, nhìn như đơn giản, nhưng mặt trên tài liệu nhưng tuyệt phi giống nhau a. Chỉ cần liền nói kia khối mảnh bố, chính là thượng đẳng gấm vóc a. Không phải gia đình giàu có là cái gì. Trường quầy trong mắt tức khắc chiết xạ ra một mạt ánh vàng rực rỡ quang mang, ném ra còn không có bắt xong bản tính, dẫn theo áo choàng, ha eo, cười tủm tỉm vòng qua trước mặt quầy, tung ta tung tăng hướng bên ngoài người đón đi lên. Nhiệt tình nói, ai nha, vài vị đại gia đây là muốn ở trọ đi. Bổn tiệm chính là Bạch Năm cửa hiệu lâu đời, hành quá nơi này thương nhân a, thí sinh a, quý gia tử đệ. Đều tại đây chủ quá, nơi này có thượng đẳng phòng, thượng đẳng đồ ăn, còn có thượng đẳng rượu, tuyệt đối là phạm vi 10 dặm tốt nhất khách điếm, các vị ra nhưng xem như tới đối địa phương, mau mau mau, bên trong thỉnh. Này tư nói, thật là lưu cực kỳ, không phục đều không được. Cảnh Dung nghiêng người đối với hắn, căn bản không đem hắn nói cất vào đi, mệnh lệnh thuộc hạ đem xe ngựa kéo đến khách điếm mặt sau đi uy mã, lại một bên chờ Kỷ Vân Thư từ trên xe ngựa xuống dưới. Trường quay liền làm đứng ở một bên, xoa xoa tay, ảo tưởng hảo hảo giết một bút. Phía sau xe ngựa, Kỷ Huyền Hân là dẫn đầu xuống ngựa, Kỷ Vân Thư cùng vệ dịch mặt sau mới xuống dưới. Vệ dịch kia tiểu tử, nay sẽ còn dùng sức ôm Kỷ Vân Thư cánh tay. Một bộ ta triền định ngươi tiểu bộ dáng. Tạ Đại Nương cũng đi theo từ mặt sau cùng trên xe ngựa xuống dưới, đại khái là chưa bao giờ ngồi quá thời gian dài như vậy xe ngựa, một chút tới liền không thoải mái. Kỷ Huyền Hân chạy nhanh tiến lên quan tâm, Tạ Đại Nương. Ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì. Chúng ta chạy nhanh đi vào, ngươi cũng hảo hảo nghỉ ngơi. Ân. Tạ Đại Nương hữu khí vô lực. Cảnh Dung cái gì cũng chưa nói, ánh mắt lại trộm đánh giá liếc mắt một cái Kỷ Vân Thư cùng vệ dịch, sau đó mang theo mọi người đi vào. Trường quay còn ở bên cạnh lại nhải giới thiệu chính mình khách điếm. Nói vui vẻ vô cùng. Tạ Đại Nương trước lên lầu nghỉ ngơi đi, đoàn người liền ở lầu một ngồi ở. Toàn bộ khách điếm, quặng cu é đến, trên cơ bản không thấy mấy cái khách nhân. Mộ Nhược một người ngồi ở một bàn, trong tay bưng bầu rượu, uống lên thập phần thống khoái. Cảnh Dung, Kỷ Vân Thư, Vệ Dịch cùng Kỷ Huyền Hân ngồi ở một bàn. Thức mau, đồ ăn liền thượng. Núi rừng gian, nhưng thật ra cái gì đều có, gà vịt thịt cá, mọi thứ đều toàn. Trường quay ở bên cạnh một đạo đồ ăn giới thiệu. Vệ Dịch chỉ vào một con gà, hỏi, đây là cái gì? Trường quay hồi, đây là gà A. Cái gì gà A? Gà đen. Vì cái gì kêu gà đen? Vệ Dịch dùng chiếc đuôi chọc chọc. Trường quay tiếp tục hồi, bởi vì này gà thân mình là ô. Kia vì cái gì là ô? Bởi vì trời sinh. Vì cái gì là trời sinh? Trường quay vô ngữ, chạy nhanh lấy tay háo lau mồ hôi, ấp úng nửa ngày, chính là không nghĩ tới lời nói đi tiếp. Tiểu tử này là tới con khỉ mời đến đậu bị sao. Hôm nay, hắn xem như gặp được miệng lưu, thế nhưng làm cho chính mình đều á khẩu không trả lời được. Vệ Dịch còn vẻ mặt khát cầu dục nhìn chằm chằm hắn, chờ đáp án. Kỷ Vân Thư thật sự nhịn không được nở nụ cười, liền vì trưởng quầy đánh lên giảng hòa, nói, Vệ Dịch, này chỉ gà là phơi thành như vậy. Phúc! Đối diện Cảnh Dung trong lúc nhất thời không có nhịn xuống, nháy mắt liền phun cười. Kỳ Huyền Hân cũng nở nụ cười, lại chỉ là túi đầu nhấc cười, còn nâng kia nhỏ dài tố chỉ che che. Đích xác có mỹ nhân nếu tây động thái. Đối với Kỷ Vân Thư trả lời, Vệ Dịch tựa hồ minh bạch, gật gật đầu, Nga, ta hiểu được, vẫn là Thư Nhi thông minh nhất. Đương nhiên, hắn còn không quên biếm một chút trường quầy, ngươi xem ngươi, như vậy buồn, liền cái này cũng không biết, ta hiện tại đều đã biết, nguyên lai này chỉ gà là bị phơi hắc, ngươi cũng muốn nhớ kỹ. Lần sau không thể lại nói hiệu nói vượng, bằng không người khác sẽ chê cười ngươi. Trường quay nơi nào còn dám cùng Vệ Dịch này tiểu tử ngốc tranh luận A. Chạy nhanh cúi người gật đầu, là, công tử nói chính là. Vệ Dịch cười cười, liền bắt đầu gặm lấy gặm để. Cảnh Dung cũng hướng về phía trưởng quay xua xua tay, ngươi đi xuống đi, làm người đưa cơm đồ ăn lên lầu cấp mới vừa rồi vị kia phụ nhân. Là, liền chạy nhanh đi xuống. Đã không có Vệ Dịch dịu rít, trên bàn cơm nhưng thật ra an tĩnh rất nhiều. Cảnh Dung kẹp lên một khối cơ bắp, hướng Kỷ Vân Thư trong chén phóng đi, một bên nói, ăn nhiều một chút, rốt cuộc bị thái dương phơi hắc cơ bắp tương đối nhai rất ngon. Rõ ràng mang theo dễu cận ý tứ. Kỷ Vân Thư cũng không trở về, kẹp thịt gà ăn một ngụm. Vệ Dịch thấy thế, cũng kẹp lên một khối thịt gà hướng Kỷ Vân Thư trong chén phóng đi, mang theo đại nam hải tử tươi cười, nói, Thư Nhi. Ngươi ăn nhiều một chút, nương nói qua, nhiều hơn phơi nắng, đối thân thể hảo, cho nên này chỉ gà khẳng định rất có dinh dưỡng. Kỷ Vân Thư khỏe miệng chịu chịu, nàng thật không nên nói dối. Thật lo lắng Vệ Dịch trúng độc quá sâu. Cảnh Dung ngay sau đó lại gắp một miếng thịt cấp Kỷ Vân Thư, Vệ Dịch lại tiếp theo kẹp. Trung mà phúc thủy. Kỷ Vân Thư trong chén không đến một hồi đã bị tắc đến tràn đầy. Tự nhiên, Kỷ Huyền Hân liền đương nhiên bị vắng vẻ. Ngồi ở mặt khác một cái bàn mộ nhược, chiều bên này xem xét liếc mắt một cái, cười cười, hướng trong miệng rót một ngụm rượu, khơi mào một chi chiếc đũa, từng cái gõ trước mặt chén xứ. Say mê một khuôn mặt, bắt đầu niệm khởi thơ tới. Nguyệt thượng nguyệt, minh trung minh, thủy cũng thủy, phong đến phong, trong rừng một tấc, ngàn dặm hành chi, giao xem ba người thành tịch, mỹ nhân vân bên không biết. Niệm đến hảo sinh thích ý. Nay thơ, người khác có lẽ nghe không hiểu. Nhưng phàm là hiểu chút người, là có thể minh bạch, mộ nhược đây là ở trong tối chỉ Vệ Dịch, Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư ba người thành tịch, mỹ nhân Kỷ Huyền Hân thành người khác. Thức mau, này bữa cơm liền tan. Sắc trời dần dần đen xuống dưới, từng người cũng đều có chút mệt mỏi. Vì thế các hồi các phòng, chính mình tìm giường ngủ. Bởi vì lo lắng Vệ Dịch một người một gian phòng sẽ xảy ra chuyện, cho nên bồi ngủ người, lại thành nằm cũng trúng đạn lang bạc. Vệ Dịch có lẽ là tập mãi thành thói quen, cũng không có giống lần trước như vậy thập phần bài xích, ngược lại lòng tràn đầy vui mừng tiếp nhận rồi, lôi kéo lang bạc vào phòng, bắt đầu nói lên hắn ở dụ hoa các kia đoạn thời gian trải qua sự tình. Lang bạc đôi tay ôm ngực, cánh tay còn kẹp một phen kiếm, dựa vào trên cửa, xuôi mặt nhìn chằm chằm Vệ Dịch giảng chuyện xưa. Chương 341 Quảng Cú ẻ khách điếm. Chương 341 Quảng Cú ẻ khách điếm. Kỷ Vân Thư ở trong phòng vừa mới tắm rửa xong, tiểu nhị liền gõ cửa vào được. Tặng một cái lư hương tiến vào. Tiểu ca, đã nhiều ngày Sơn Hoài huyện có phải hay không phát sinh chuyện gì? Kỷ Vân Thư đột hỏi. Điếm tiểu nhị tay run một chút, chạy nhanh hồi, không có A. thiên sinh vì sao hỏi như vậy? Nơi này là vào kinh thành nhất định phải đi qua chi lộ, Ly Sơn Hoài huyện cũng có một khoảng cách, theo lý thuyết, khách điếm ở trọ người hẳn là sẽ rất nhiều mới là, nhưng tại hạ thấy này khách điếm, tựa hồ có chút quẳng cung ẽ. Gần nhất trong khoảng thời gian này, thời tiết không được tốt, đi xa người cũng liền ít đi, cái này mùa chính là như vậy, chờ vào thu, khách điếm phòng đều là không đủ dùng. Phải không? Điếm tiểu nhị liên tục gật đầu. Chờ đem lư hương dùng xong sau, tiểu nhị dùng trên vai khăn lông ở trên bàn lau một lần, rời khỏi phòng khi, lại nhắc nhở một câu, công tử, đêm khuya đều lạnh, không có việc gì, liền không cần ra tới, hảo hảo nghỉ ngơi. Dựa theo Kỷ Vân Thư xem qua phim truyền hình kịch bản, tiểu nhị lời này, tuyệt đối không đơn giản. Nhưng nàng vẫn là đồng ý. Cửa phòng mới đóng lại không một hồi, liền lại có người tới gõ cửa. Vốn tưởng rằng là vừa mới tiểu nhị lại quay về, nào biết cửa vừa mở ra, Cảnh Dung liền đứng ở cửa. Thân thể đĩnh thẳng tắp. Ngươi như thế nào lại đây? Kỷ Vân Thư hỏi. Cảnh Dung cũng đã vòng qua nàng, trực tiếp đi đến, chủ nhân thức ở bên trong ngồi xuống. Một bên nói, môn đóng lại. Kỷ Vân Thư mơ hồ phát giác cái gì, liền tướng môn cấp đóng lại, sau đó ngồi ở Cảnh Dung đối diện, chính xác hỏi hắn, ngươi có phải hay không phát giác cái gì? Cảnh Dung cũng không ngoại ý muốn nàng biết chính mình ý đồ đến, gật đầu. Nơi này rất kỳ quái. Ân, ta đã sai người canh giữ ở lầu 2 ra vào địa phương, chính ngươi cũng muốn cẩn thận một chút. Ngươi có phải hay không hoài nghi, cùng hôm nay kia giúp Sơn Tặc có quan hệ? Cảnh Dung nhíu mày, phân tích nói, không dám kết luận, bất quá kia giúp Sơn Tặc một khi đã như vậy càng rỡ, buổi tối tới kiếp người trả thù cũng không phải không có khả năng. Hơn nữa phía trước cái kia Sơn Tặc cũng nói, Sơn Hoài huyện huyện lệnh đều phải cho bọn hắn đại đương ra vài phần mặt mũi, kẻ hèn một cái khách điếm, nói không chừng cũng sớm thành kia bang nhân trong chén thịt cá. Nói là như thế này nói, chính là, Kỷ Vân Thương nghi ngờ, nếu là kia giúp Sơn Tặc muốn trả đũa, vì sao không trực tiếp ở vừa rồi đồ ăn hạ dược? Cho nên nói, vị kia đại đương ra là cái người thông minh, nếu thật sự hạ dược, chúng ta khẳng định sẽ phát giác tới. Tự nhiên sẽ không tại đây lưu lại, nói không chừng phía trước cũng đã động khởi tay, đối phương phần thắng, cũng không lớn. Kỷ Vân Thư gật gật đầu. Cảnh Dung, hảo, bổn vương đã phái người thủ, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Ân. Nhưng, ngươi lão nhưng thật ra nâng nâng ngông chạy lấy người A. Ngược lại một bộ ngồi bất động tư thế. Kỷ Vân Thư liền đứng dậy nhắc nhở một câu, ngươi không đi nghỉ ngơi. Bổn vương liền ở chỗ này ngồi. Ân. Vạn nhất đêm nay thật sự ra chuyện gì, còn có thể có người bảo hộ ngươi. Nói chuyện đồng thời, Cảnh Dung đã động thủ đổ một ly trà, bắt đầu lo chính mình uống lên lên. Kỷ Vân Thư bất đắc dĩ, biết thằng ngãi này là sẽ không đi rồi, chỉ có thể cởi áo chui vào trong ổ chăn. Nhưng, nàng lại cố ý hướng trong đầu dựa tường vị trí xê dịch, lưu ra bên ngoài vị trí. Này lơ đãng động tác, vừa lúc bị Cảnh Dung nhìn đến, hắn môi nhếch cười. Đem ly chung trà uống xong, phóng người lên, đem trên bàn ngọn nến thổi tắt sau, ngay sau đó nâng bước chân đi đến mép giường, không nói hai lời chui vào trên giường. Đệm chăn một cái, từ phía sau ôm lấy Kỷ Vân Thư mềm mại thân mình, đem đầu dán ở nàng cổ chỗ, nhắm mắt lại lòng tràn đầy đi ngủ. Mà lúc này bên kia, Kỷ Huyền Hân vẫn luôn ngồi ở bên cạnh bàn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt đong đưa ánh nến, cặp kia nguyên bản ôn nhu mắt. Giờ phút này lại giống kia đoàn nho nhỏ ngọn lửa, càng ngày càng hồng, chảy ra vài giọt nước mắt. Vạt áo chung tay, cũng nắm chặt thành quyền. Đỏ đậm mắt chậm rãi mang theo tàn nhẫn cùng âm hiểm. Một lát sau, nàng đột nhiên đứng dậy, rời đi phòng, tìm tiểu nhị muốn hai cái bánh bao, đoan tới rồi lầu hai nhất bên trái một gian phòng ngoại. Bên ngoài, thủ một cái thị vệ. Kỳ cô nương đây là? Thị vệ hỏi. Kỳ Huyền Hân ôn nhu cười. Nâng nâng trên tay cầm màn thầu, ngữ khí nhẹ tới nói, vị này đại ca, ta xem bên trong kia hai người bị đóng lâu như vậy, một ngụm thủy cũng không có uống qua, ta liền lấy hai cái bánh bao tới, đưa vào đi cho bọn hắn ăn hai khẩu. Thị vệ chạy nhanh nói, Kỷ cô nương, kia hai người chính là Sơn Tặc, phải bị đưa đi Sơn Hoài huyện nhà giam. Ta biết, khá vậy không thể làm cho bọn họ không ăn cơm đi. Nếu là xảy ra chuyện, nhưng đừng chết ở trên đường, yên tâm đi. Sẽ không có việc gì. Thị vệ nghĩ nghĩ, dù sao cũng là Cảnh Dung người, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút nhân tình. Liên nói, kia hành, ngươi cho ta đi, ta lấy đi vào. Kỳ Huyền Hân lập tức đem màn thầu hướng bên cạnh mở dịch, nói, vẫn là ta đưa vào đi thôi, ngươi ở bên ngoài thủ, bằng không bên ngoài không ai, cũng không được tốt. Ngẫm lại cũng là. Thị vệ liền đáp ứng rồi, mở cửa ra, làm Kỳ Huyền Hân đi vào. Trong phòng, hai cái sơn tặc trói gâu ngồi dưới đất, song song bị buộc chặt ở đại cây cổ thượng, không thể động đậy. Hai người này dọc theo đường đi bởi vì không ngừng hô to ồn ào, cho nên trong miệng đều bị tắc một đoàn bố. Nhìn thấy Kỳ Huyền Hân như vậy một cái đại mỹ nhân tiến vào, hai người đôi mắt đều tỏa ánh sáng, thân mình vặn vẹo vài cái, trong miệng không ngừng ân ân hử ra tiếng tới. Chờ đến Kỳ Huyền Hân đi qua đi ở hai người trước mặt ngồi xổm xuống, mới đưa bọn họ trong miệng bố rút ra. Hai vị đại khái cũng đói bụng đi. Ăn cái màn thầu trước lót một lót. Nàng mới từ trong chén cầm lấy một cái màn thầu, trong đó một cái sơn tặc liền mang theo đùa giỡn ngữ khi nói, mỹ nhân, không bằng lưu lại bồi ca hai cái chơi một chút. Một cái khác cũng chạy nhanh phụ họa, đúng vậy, ngươi xem chúng ta nhiều nhảm chán, mỹ nhân, ngươi lớn lên cũng thật xinh đẹp, nếu là chúng ta đại đường già coi trọng ngươi, nói không chừng ngươi còn có thể đường sơn trại phu nhân đâu. Hai người ha ha nở nụ cười. Kỳ Huyền Hân tắc lạnh một khuôn mặt, đem hai cái bánh bao nhét vào hai người trong miệng. Kia trương dịu ngoan dung, đột nhiên giống một tháng trời đông giá rét. Nàng nói, các ngươi vẫn là chạy nhanh ăn cái này màn thầu đi, muốn trách thì trách các ngươi áp chế cái kia ngốc tử, làm hại vị kia kỷ tiên sinh như thế xuất ruột, suýt nữa liền phải xông lên đi cùng các ngươi đua cái ngươi chết ta sống, mà công tử nhà ta nhất để ý, chính là kỷ tiên sinh, phàm là kỷ tiên sinh ra điểm sự, hắn chính là liền tánh mạng đều có thể không cần. Trời biết Kỳ Huyền Hân vì sao đột nhiên nói này đó. Kia hai cái sơn tặc lại không dám nói lời nào, sợ một mở miệng, trong miệng màn thầu liền rớt đến trên mặt đất, kia nhưng không đáng. Liền mắt trông mong nhìn vị này mỹ nhân nói xong kia phiên lời nói sau, rời đi phòng. Chính là làm người không nghĩ tới chính là, trên mặt đất, thế nhưng để lại một thứ. Là một phen tiểu đao, nhìn như là di lạc, lại phảng phất là cố tình. Chương 342 nhị đương gia Triệu Thành. Chương 342 nhị đương gia Triệu Thành. Hai cái sơn tặc lẫn nhau nhìn thoáng qua, ngầm hiểu. Sau đó, song song đem trong miệng màn thầu phi rớt. Chạy nhanh, ngươi dùng đem chân thanh đao tử dịch lại đây. Hảo. Hai người một khối hợp tác, thực mau đem kia đem tiểu đao dịch tới rồi trong đó một người trong tay. Dây thừng có chút thô, cắt đứt quá trình thực sự phí không ít công phu. Hai người làm cho mồ hôi đầy đầu, dãy rùa đắc thủ cổ tay đều bị dây thừng lật đỏ. Ra một đạo lại một đạo vết máu. Đại trùy, hiện tại làm sao bây giờ? Thiết Tam hỏi. Cái gì làm sao bây giờ? Chạy nhanh trốn. Đại trùy lôi kéo Thiết Tam muốn lao ra đi. Bên ngoài còn có người đâu? Thiết Tam nhắc nhở một câu. Hai người ở bên trong cánh cửa ngừng lại, trong mắt ra bên ngoài nhìn vài lần. Nhìn đến cảnh dung thị vệ liền canh giữ ở bên ngoài. Muốn xông vào đi ra ngoài, hiển nhiên là không được. Đại truy đầu nhưng thật ra linh hoạt thực, bắt lấy Thiết Tam liền nói, ngươi hiện tại chạy nhanh kêu. A. Kêu A. Thiết Tam vẻ mặt một bức, thẳng đến đại truy hướng hắn trên đầu hung hăng một rũ. Hắn lập tức đã kêu ra tới. A. Bên ngoài thị vệ nghe được tiếng vang, xoay người mở cửa. Hai người liền tránh ở phía sau cửa. Thị vệ tiến vào thời điểm, đầu tiên là hướng trong đầu tìm liếc mắt một cái, ánh mắt chính chính dừng ở kia căn hạt châu biên, phát hiện hai cái sơn tặc người đã không còn nữa, trên mặt đất, lưu chưa bị cắt đứt dây thừng. Lập tức ý thức được xảy ra vấn đề. Không tốt. Thị vệ đang định chết thân đi thông báo, nào biết đâu rằng mới xoay người, trên đầu đã bị thứ gì thật mạnh tạp một chút, lập tức liền té xỉu. Đại trùy cùng Thiết Tam còn không hài lòng. Càng là dùng chân hết sức ở kia thị vệ trên người đá mấy đá, lúc này mới tiểu tâm cẩn thận ra cửa. Nhưng là nào biết đâu rằng, cảnh dung sớm liền phái người canh giữ ở lầu 2 các xuất khẩu. Làm sao bây giờ đại trùy? Có thể làm sao bây giờ, trước từ từ, nhìn xem có thể hay không lao ra đi. Chính là, Thiết Tam nói còn không có nói ra, liền nghe được khách điếm cổng lớn truyền đến một trận thanh âm. Chạy nhanh, rượu ngon hảo đồ ăn chạy nhanh tốt nhất tới. Mười mấy 20 cái nam nhân từ ngoài cửa chen chúc tiến vào, các kiêu ngạo ương ngạnh, ăn mặc hiếm lạ cổ quái áo vải thô, không phải ăn mặc da hổ, chính là ăn mặc lục da, hơn nữa mỗi người bên hông đều cắm một phen loan đao. Vừa thấy chính là mã người, sơn phỉ. Đoàn người tiến vào sau, tách ra một cái nói. Chỉ thấy một cái thân hình cao lớn, dẫm lên da thật dày nam nhân đi đến, gương mặt kia, hồ cha dày đặc, tóc rối tung, trên trán dùng một cây ố vàng mảnh vải cột lấy, đem đuôi lông mày lôi kéo đến càng vì sắc nhọn. Cặp kia nhìn qua sáng ngời mắt, lại lộ ra một cổ nam nhân sinh ra đã có sẵn tàn nhẫn kính. Làm người không dám cùng với đối diện. Đại ca, ngồi này. Tiểu đệ ba hổ hô một tiếng. Bị gọi đại ca Triệu Thanh bước bước đi qua đi, ba hổ chạy nhanh đem ghế dùng chính mình ống tay háo lau khô. Triệu Thanh ngồi xuống xuống dưới, trưởng quầy liền tới đây. Như là thói quen cảnh tượng như vậy, cung eo lại đây, cất nhà hỏi, nhị đừng ra, ngươi muốn cái gì rượu? Triệu Thanh cũng không nhìn hắn cái nào, cầm lấy trên bàn chiếc đũa chọc chọc. Ba hổ tắc một chân hướng chuyện cũ trên mông đá vào, nói, cùng phía trước giống nhau, chạy nhanh đoan rượu đi lên, nếu là quét ta đại ca hưng, tin hay không ta làm thịt ngươi. Giơ lên tay, làm một cái muốn đánh người tư thế. Trưởng quầy thân mình lệch về một bên, túi đầu, sợ hai cả người đều ở phát run, chạy nhanh nói, là, này liền chạy nhanh cấp các vị ra đưa tới. Nói xong, liền chạy nhanh đi thượng rượu. Vừa đến hậu trường, điếm tiểu nhị liền ở bên thai hắn nhẹ giọng nhắc mãi một câu, trưởng quầy, không bằng, chúng ta vẫn là báo quan đi, những người đó chính là thổ phỉ, trong khoảng thời gian này, khách điếm người đều thiếu rất nhiều, còn như vậy đi xuống, khách điếm sớm hay muộn sẽ bị kia bang nhân ăn sạch. Trưởng quầy mặt ủ mày hê, một bên bưng bình rượu, một bên thở ngắn than dài nói, khách điếm này là ta bậc cha chú truyền xuống tới, tuyệt đối không thể hủy ở ta trong tay, ta chính là chết, cũng muốn đem này khách điếm cấp giữ được. Vậy chạy nhanh báo quan A. Báo quan. Trưởng quay bất đắc dĩ cực kỳ, nói, chúng ta Sơn Hoài huyện huyện lệnh căn bản là sẽ không quản, quan khinh dân, tặc phỉ ác quan, chúng ta chỉ có thể nhận, nói không chừng báo quan sau, kia bang nhân sẽ đem ta này khách điếm một phen lửa đốt, ta đây chẳng phải sẽ bồi lớn. Nhưng còn như vậy đi xuống nói, khách điếm làm sao bây giờ? Không có người ở trọ nói, khách điếm cũng chống đỡ không nổi nữa. Điếm tiểu nhị lo lắng. Ai? Trưởng quầy ra bên ngoài nhìn thoáng qua, lắc đầu, tính tính, uống liền uống đi, này giúp lao tổ tông nhóm, vẫn là đến cung lên. Bất đắc dĩ. Mà liền ở hai người đỉnh đầu lầu hai chỗ, đại truy cùng thiết tam liền ngồi xổm nơi đó, chờ đến thời cơ thích hợp liền lao ra đi. Cố tình gặp phía dưới kia đám người. Nguyên lai là nhị đương ra bọn họ. Thiết tam kinh hô. Thật không nghĩ tới, đều một năm chưa thấy được nhị đương gia. Đại truy cảm thán. Nhưng là thiết tam cũng sẽ không tưởng nhiều như vậy, chạy nhanh lôi kéo đại truy liền nói, đại truy, chúng ta chạy nhanh kêu nhị đương gia tới cứu chúng ta a. Bang. Đại truy một cái tắt liền huy ở thiết tam trên đầu. Một năm trước, đại đương gia cùng nhị đương gia nháo phiên sau, hai phương người như nước với lửa, ngươi hiện tại tìm nhị đương gia cứu chúng ta, nói không chừng hắn chẳng những không cứu. Còn đem chúng ta cấp giết, liền tính thật sự cứu chúng ta, đến lúc đó bị đại đương gia biết, chẳng phải là ở đánh hắn mặt. Người ta cũng đừng nghĩ sống. Này! Thiết tam xoa đầu, ngẫm lại thật đúng là như vậy. Nguyên bản, Cao Sơn trại đại đương gia cùng nhị đương gia kia hai huynh đệ, quan hệ thập phần hảo, chính là một năm trước, cũng không biết vì cái gì nguyên nhân, hai người đột nhiên nháo phiên, ở trại chung vung tay đánh nhau, từ đây... Nhị đương gia Triệu Thanh liền mang theo chính mình người rời đi Cao Sơn Trại, ở một cái khác đỉnh núi thành lập một cái khác Cao Sơn Trại. Một năm tới, đại đương gia Triệu Hoài cùng nhị đương gia Triệu Thanh không còn có đã gặp mặt. Hai người thủ hạ người nếu là ở đỉnh núi lụng tới, cũng sẽ lẫn nhau véo. Dân già, liền hình thành hai cái bang phái. Đương nhiên, các loại lời đồn cũng bắt đầu ở toàn bang phái chi gian truyền lên. Có người nói, đại đương gia trộm tới một nữ tử. Mà nàng kia vừa lúc là nhị đương gia nữ nhân, vì thế hai người nháo bẻ. Cũng có người nói, bởi vì nhị đương gia nổi lên dạ tâm, muốn giết chính mình thân ca ca, độc ngồi sơn trại vì vương, kết quả bị phát hiện, hai người nháo bẻ. Càng có người ta nói, nhị đương gia bởi vì đại đương gia hành động, lo lắng ngày sau triều đình phái người tới tiêu diệt khi thì liên lụy chính mình, liền mang theo chính mình người rời đi Cao Sơn trại. Đủ loại cách nói, đều có. Lúc này lầu một, sở hữu chỗ ngồi đều bị kia giúp sơn phỉ cấp ngồi đầy. Triệu Thanh hung ác một khuôn mặt, trong tay vẫn luôn chọn kia căn chiếc đũa ở gõ cái bàn. Chu bên, tất cả đều là nhất ba người ở ầm ĩ. Nói cái gì đều có, chờ đến trưởng quầy đem rượu bưng lên sau, đoàn người liền bắt đầu vung quyền đua rượu. Ba hổ cấp Triệu Thanh đổ một chén rượu, đại ca, uống. Triệu Thanh mị liếc mắt một cái, liền đem trong tay chiếc đua tùy tay hướng cây cột thượng ném đi. Lại vững chắc chắc ở có gỗ. Chương 343 thật là một cái chó săn. Chương 343 thật là một cái chó săn. Đi, lấy bình rượu lại đây. Triệu Thanh phóng người lên, một chân đáp ở ghế trên. Dũng cảm thực. Hào lặng. Ba hổ đồng ý, chạy nhanh ôm tới một cái bình rượu cho hắn. Triệu Thanh liền ôm bình rượu ngửa đầu uống lên lên. Uống xong, đem bình rượu hướng trên mặt đất hung hăng ném tới. Bùm bùm một trận toái hưởng. Đoàn người khí thế tăng vọt, sôi nổi đem uống xong rồi bình rượu toàn bộ nện ở trên mặt đất. Toàn bộ khách điếm, cái cọ ồn ào. Lầu 2. Kỳ Vân Thư nguyên bản liền không có ngủ say bao sâu, nghe được phía dưới phát ra thanh âm khi, xoay người, lúc này mới phát hiện cảnh Dung đã không ở chính mình bên người. Giường một nửa kia, trống trơn. Nàng kéo ra chăn xuống giường, chân trần đạp lên lạnh lẽo trên sàn nhà, đi bước một ra bên ngoài dịch đi, mở cửa, bên ngoài tiếng vang liền càng trọng. Thậm chí có chút ồn ào đến người màng thai đánh cháo. Nàng nhíu nhíu mày, chân còn không có bán ra đi, đã bị lang bạc ngăn cản. Kỳ tiên sinh, vương gia có lệnh, làm ngươi hảo hảo đại ở trong phòng, bên ngoài sự, hắn tới xử lý. Kỳ Vân Thư hướng phía dưới nhìn thoáng qua, bởi vì tầm mắt không đặt được, chỉ có thể thu trở về. Hỏi, phía dưới rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Vương gia sẽ giải quyết, kỳ tiên sinh vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi đi. Bên ngoài như vậy xảo, nghỉ ngơi cái giám A. Nhưng nàng cũng không có tiếp tục hỏi đi xuống, mà là gật đầu. Nhưng lại lo lắng hỏi, vệ dịch đâu? Hắn thế nào? Lang bạc hồi, yên tâm, hắn ngủ rất say. Ta nhị tỷ đâu? Ở trong phòng nghỉ ngơi. Vậy là tốt rồi. Vệ dịch kia tiểu tử, đích xác, nếu ngủ rồi, liền lôi đều đánh bất động. Đến nỗi Kỳ Huyền Hân, phòng trừng sợ hai ở trong phòng không dám ra tới. Nàng chết thân vào phòng sau, lại rốt cuộc vô pháp ngủ yên, mà là ở bên trong ngồi. Bên ngoài, Cảnh Dung liền đứng ở lầu hai một chân, đôi tay sau này cóng, ánh mắt gắt gao khóa dưới mặt đất đám kia người trên người. Một lát sau, hắn vào sau lưng rộng mở trong phòng, lúc này, khách điếm trưởng quầy đã bị mang theo tiến vào. Vị này ra, ngươi có cái gì phân phó? Trưởng quầy hỏi. Cảnh Dung lạnh một khuôn mặt, phía dưới chính là người nào? Là... Nói, trưởng quầy cũng là một cái nhãn lực thấy 10 phần người. Nhìn trước mắt người nam nhân này ăn mặc đều là gấm vóc, bên người mang theo người cũng các không phải bình thường. Run run một chút, nói, đại gia, các ngươi vẫn là hảo hảo ở chỗ này nghỉ ngơi đi, yên tâm, những người đó uống xong rượu liền sẽ rời đi, sẽ không quấy rầy đến các ngươi. Này sẽ lang bạc vào được, đối Cảnh Dung nói, công tử, Kỳ tiên sinh vừa mới tỉnh. Cảnh Dung sắc mặt trầm xuống. Âm mi ám hạ, nhìn về phía trưởng quầy, những người đó đã ảnh hưởng tới rồi chúng ta nghỉ ngơi, ngươi nếu là nơi này chủ sự, hẳn là có thể giải quyết. Ta, đại gia, ta là thật sự giải quyết không được à, nếu không như vậy, ta bạc đều trả lại cho các ngươi tìm nhà khác chủ hạ. Ngươi nha là ở đậu ta chơi sao? Đều nói phạm vi trăm dặm liền này một nhà khách điếm, còn nữa nói, đều đã trễ thế này, thượng nào đi. Cảnh Dung có chút nổi giận. Lang bạc nhưng không có như vậy tốt kiên nhẫn, đi lên liền túm trưởng quầy cổ áo, mệnh lệnh nói, nhà của chúng ta công tử chịu không nổi có người ở Mỹ, lập tức làm những người đó cút đi. Trưởng quầy mãn nhãn hoảng sợ, ánh mắt rũ xuống, nhìn lang bạc trong tay kiếm, sợ kia thanh kiếm sẽ đặt tại chính ngươi trên cổ. Hai chân run lên, nuốt nuốt nói, mấy cái ra bớt giận a, ta là thật sự không có biện pháp. Ngươi lặp lại lần nữa. Lang bạc dùng sức ném ra hắn. Trường quay bị ném đến một bên, chạy nhanh ha thấp eo, liền kém hướng trên mặt đất dán đi, khó xử thả khóc thút thít nói, vài vị gia, thực sự không phải ta không nghĩ à, phía dưới những người đó, ta cũng không dám đắc tội à, nếu ta không cho bọn họ tiến vào, bọn họ sẽ đem ta này khách điếm thiêu, ta cửa hàng này, là tổ tông lưu lại, thiêu không được à, cầu xin các người, nhịn một chút, chờ bọn họ uống xong rồi rượu, tự nhiên liền sẽ rời đi. Liền kém quỳ xuống tới. Cảnh Dung lánh mắt nhàn nhạt nhìn hắn một cái, hỏi, bọn họ rốt cuộc là người nào? Những người đó, là vùng này sơn phỉ, những năm gần đây, sát thương đánh cướp, cái gì đều dám làm, ngay cả Sơn Hoài huyện huyện lệnh đều lấy bọn họ không có biện pháp, các vị xin thương xót, cho là vì tiểu nhân cửa hàng này. Sơn Phỉ nói, chính là Cao Sơn Trại. Cảnh Dung hỏi, trường quay trong mắt sáng ngời, nguyên lai công tử biết. Tự nhiên biết. Bất quá kia Cao Sơn Trại, hiện tại có hai nơi, một chỗ là đại đương gia mang người, một chỗ là nhị đương gia mang người. Trường quay giải thích. Cảnh Dung nhíu mày, kia phía dưới chính là nhị đương gia mang người. Trách không được, bằng không, kia đại đương gia biết Cảnh Dung người giết hắn nhiều người như vậy, hiện tại này sẽ, sao lại ngồi ở phía dưới uống rượu, đúng giờ sớm liền xông lên báo thủ. Cảnh Dung tinh tế châm trước một chút, sau đó dùng ánh mắt ý bảo liếc mắt một cái Lang Bạc. Lang Bạc ngầm hiểu, ra cửa phòng, trực tiếp đi xuống. Phía dưới ba hổ vừa lúc thét to, nghe nói hôm nay đại đương gia bên kia người cướp bóc không thành, ngược lại bị người khác xử lý 30-40 cá nhân, này sẽ, phỏng chừng đang ở trong phòng gấp đến độ kéo quần. Nói xong, đoàn người một hống mà cười. Toàn là xích quả quả cười nhạo. Triệu Thanh lại như cũ uống rượu, theo lý thuyết, chính mình đối thủ một mất một còn bên kia đã chết nhiều như vậy, hắn hẳn là nâng chén chúc mừng, nhưng hiện tại, Triệu Thanh hoàn toàn một bộ sự không liên quan mình bộ dáng. Kia Trương bị hồ cha che kín mặt, loáng thoáng lộ ra vài phần nam nhân tuấn lãng chi khí. Người nào? Đột nhiên có người hô một tiếng. Đoàn người đều đem ánh mắt đầu qua đi, liền nhìn đến Lang Bạc mang theo hai người đã đi tới, nhưng là bị mấy cái Sơn Phỉ ngăn lại. Lang Bạc tay bắt lấy chính mình kiếm đem, tuy thời có muốn rút ra khả năng tính. Ta muốn gặp các ngươi nhị đương gia. Ngươi là người nào? Tránh ra! Tránh ra! Những người đó nở nụ cười. Dùng tay chọc chọc Lang Bạc ngực, tú nói, ngươi biết ngươi ở với ai nói chuyện sao? Biết. A. Lời nói còn chưa nói xong, người nọ chọc ở Lang Bạc ngực thượng tay, đã bị trực tiếp phản linh trụ, cả người đều xoay lên, đầu gối càng là không tự chủ được uốn lượn mà xuống. Phóng. Buông tay. Đoàn người nhìn thấy một màn này, sôi nổi móc ra bên hông đao, chuẩn bị đại làm một hồi. Các huynh đệ, cho ta thượng. Một đám người đang chuẩn bị tiến lên. Liền nghe được không xa một cái bản chỗ truyền đến, dừng tay. Triệu Thanh ra tiếng. Ngăn lại. Mọi người đều sau này thối lui, hướng hai bên tan. Lang Bạc cũng buông lòng tay, đem người nọ trực tiếp ném tới rồi trên bàn, lại từ trên bàn lăn xuống dưới, rơi ngực xuất huyết. Triệu Thanh giơ lên trong tay bình rượu, trực tiếp hướng trên mặt đất ném tới, dùng ống tay áo lau một phen miệng, khẽ nhếch cằm, khép mắt, lắc lư đạp bước chân đã đi tới. Đứng ở Lang Bạc trước mặt, trên dưới đánh giá liếc mắt một cái Lang Bạc, khinh bỉ cười cười. Ngươi là người nào? Lang Bạc tắc bản một khuôn mặt, các ngươi này bang nhân xảo đến nhà ta chủ tử nghỉ ngơi. Chủ tử? Triệu Thanh hừ một tiếng, thật là một cái chó săn. Chương 344 cái gì đại lâm, cái gì vương pháp? Chương 344 cái gì đại lâm, cái gì vương pháp? Thật là một cái chó săn. Triệu Thanh châm trọc. Lang Bạc vừa nghe, trong mắt đều trừng đỏ. Không nói hai lời, rút kiếm mà ra, nhắm ngay Triệu Thanh. Nhưng nguyên lai Triệu Thanh duỗi tay hảo vô cùng, đem nhắm ngay lại đây kiếm phong chuẩn xác không có lầm tránh đi, đôi tay niết quyền còn không quên đánh trả qua đi. Hai người liền đối với thượng thủ. Kia giúp Sơn Phỉ biết chính mình nhị đương ra lợi hại, căn bản liền không lo lắng, ngược lại cái cỏ ồn ào ở bên cạnh ồn ào lên. Đấm bàn, uống rượu vây xem, cầm dao nhỏ chọc mà. Cái gì thanh âm đều có. Cũng liền dưới mặt đất làm ầm ĩ cái này khe hở gian, nguyên bản giấu ở lầu 2 đại trùy cùng thiết tam sấn này liền lưu đi xuống. Thiết tam lôi kéo đại trùy, hỏi, đại trùy, nhị đương ra những người đó làm đi lên. Ta biết, chúng ta chạy nhanh trốn, trở về tìm đại đương ra, làm đại đương ra cấp chúng ta báo thủ. Ân, giết chúng ta nhiều người như vậy, này thù nhất định phải báo, hy vọng nhị đương ra đem bọn họ đều giết. Cũng lười đến chúng ta ra tay. Thí, này thù là chúng ta Cao Sơn Trại thù, báo cũng muốn chúng ta tới báo. Là. Hai người ngồi xổm đi phía trước, thừa dịp không ai chú ý, liền chuồn ra khách điếm. Mà bên này, Triệu Thanh cùng Lang Bạc đang đánh đến lửa nóng. Nhưng Triệu Thanh rõ ràng so Lang Bạc muốn chắc nịch nhiều, động khởi tay tới cũng tàn nhẫn rất nhiều. Mấy chục chiêu xuống dưới, Lang Bạc liền ăn mệt, trong tay kiếm ở đâm ra đi thời điểm. Thủ đoạn bị một cổ lực lượng thật mạnh một kích, ngay sau đó liền mất đi lực lượng, trong tay kiếm đã bị Triệu Thanh đoạt qua đi. Mà không đợi Lang Bạc phản ứng lại đây, kia thanh kiếm cũng đã đặt tại chính mình trên cổ. phía sau thị vệ thấy thế, lập tức rút kiếm tiến lên. Triệu Thanh đem trong tay kiếm ở lang bạc trên cổ chọn một chút, cặp kia mang theo lệ khí rồi lại có vẻ lười biếng ánh mắt, loang thoáng bị chôn ở vụn vặt rơi rụng đầu tóc hạ. Trầm giọng nói, dám động thủ, ta liền giết hắn. Mấy cái thị vệ liền chỉ có thể đứng ở tại chỗ, đem trong tay kiếm thu hồi chua kiếm. Triệu Thanh lại cùng lang bạc nói, muốn sống, liền chạy nhanh mang theo ngươi người lăn, nhất không thể gặp ngươi loại này chó săn. Lang bạc cũng là một cái sát thanh, tàn nhẫn một cổ quật khí. Ngươi nếu là muốn giết, vậy giết đi. Ngươi cho rằng ta không dám. Các ngươi sơn phỉ có cái gì không dám. Bất quá triều đình sớm muộn gì sẽ phái người tới tiêu diệt giết các ngươi. Lang bạc lời này, tức khắc đưa tới đoàn người một hồi cười to. Rõ ràng, bọn họ căn bản là không sợ triều đình. Triệu Thanh cười lạnh một chút, miệt thị nói, triều đình cũng mặc kệ này, ở chỗ này, lao tử chính là vương. Đông chốc. Vương. Nam nhân hồn hậu nhẹ trầm thanh âm từ lầu hai thang lầu thượng truyền đến. Mọi người đem ánh mắt di qua đi. Cảnh Dung đã đi tới, kia trương băng hàn mắt, ba thước mà đông lạnh, một thân thượng đẳng tơ lụa làm áo gấm, tựa hồ mang theo phong. Người chung quanh hai mặt nhìn nhau, đây là nơi nào tới loại. Triệu Thanh đón nhận hắn tầm mắt, vô hình chung, lại âm thầm so thượng kính. Sau một khắc, Cảnh Dung vươn ngón trỏ cùng ngón giữa, khơi mào lang bạc trên cổ kia thanh kiếm, trước mắt bao người, đem kiếm đẩy ra. Nhìn như dùng sức không đủ, nhưng Triệu Thanh bàn tay rõ ràng len lỏi một cổ đến từ lực lượng của đối phương, bàn tay buông lỏng, kiếm liền bị Cảnh Dung thuận theo tự nhiên cao cao đẩy ra. Kiếm ở không trung 180 độ xoay tròn, trôi kiếm liền chuyển tới lang bạc trước mặt, bị hắn rôi tay nắm lấy. Lui ra. Cảnh Dung ra tiếng. Lang bạc liền cầm kiếm thối lui đến một bên. Triệu Thanh cùng Cảnh Dung đối lập mà chạm. Trung quanh một chút liền an tĩnh. Cảnh Dung nói, dưới bầu trời này có thể xưng vương, là hiện giờ tại vị kỳ trinh đế, không phải ngươi. Triệu Thanh không nói gì. Sơn Hoài huyện ly kinh thành cũng không xa, triều đình không giới phái người tới diệt phỉ cũng không phải mặc kệ, cũng không phải sợ hãi, mà là nơi này ở vào muôn quan, một khi trong đó làm lỗi, liền sẽ ương cập kinh thành cùng Sơn Hoài huyện quanh thân ba cánh. Nhưng nếu là ngươi hôm nay bị thương ta người, ta bảo đảm, các ngươi ai cũng đi không ra đi. Lời này nếu là đổi làm người khác tới nói, tất nhiên sẽ đổi lấy coi rẻ, nhưng Cảnh Dung nói ra liền không giống nhau. Triệu Thanh mang theo xem kỹ ánh mắt nhìn hắn, nói, văn chíu chíu nói, lao tử nghe không hiểu, cái gì đại lâm, cái gì vương pháp, ở chỗ này, cái gì đều không phải. Ta cho các ngươi 15 phút thời gian, rời đi nơi này, không cần nhiễu người khác thanh tịnh. Kia, ta nếu là không đi đâu. Kiêu ngạo thật sự. Cảnh Dung không vội không táo, chiều chung quanh nhìn quét vài lần, sau đó hỏi, Cao Sơn trại có đại đương gia cùng nhị đương gia, phân trạm hai phái, đại đương gia người hẳn là so ngươi nhị đương gia người muốn nhiều thượng vài lần đi. Ân, ngươi muốn nói cái gì? Hôm nay, các ngươi Cao Sơn trại đại đương gia phái người cướp bóc khách qua đường tiền tài, ở quan đạo gần địa phương, đã chết 30-40 cá nhân đi. Cảnh Dung cố ý sách ra tới. Triệu Thanh không phải ngốc tử, đương nhiên minh bạch hắn ý tứ. Nguyên lai, những người đó là các ngươi giết. Không sai, cho nên nếu ta là ngươi, liền lập tức mang theo chính mình người rời đi, miễn cho rơi vào cùng những người đó giống nhau kết cục. Triệu Thanh đôi mắt mị mị. Suy tư một lát, liền nở nụ cười, ngươi là ở uy hiếp ta. Vậy xem ngươi là như thế nào lý giải. Triệu Thanh ngửa đầu cười, sau này lui lại mấy bước. Bưng lên trên bàn một chén lớn rượu, uống một hớp lớn. Ngay sau đó, liền đem không chén hướng trên mặt đất dùng sức ném tới. Frank cảm thán lại khinh bỉ nói, thật là không nghĩ tới, mới một năm thời gian mà thôi, Triệu Hoài mang kia giúp Cao Sơn trại người, thế nhưng liền các ngươi này đó cho săn đều không đối phó được, 30-40 cá nhân, đều bị các ngươi cấp giết, thật là nhất bang đồng hồ báo thức. Cảnh Dung liền nhìn chằm chằm hắn. Triệu Thanh tún khí một hừ. Dùng ngón tay chỉ vào chính mình, nghiêng đầu, bắt đầu khiêu khích lên. Nói, bất quá, ta người, cũng không phải là nạo loại, cái này địa phương, là của ta, phải đi, cũng là các ngươi đi, bất quá hiện tại. Các ngươi sợ là cũng đi không được. Cảnh Dung ra tiếng, ta đã cho ngươi cơ hội. Là ta đã cho ngươi cơ hội. Hai đám người đều bắt đầu sao động. Lúc này trên lầu, Kỷ Vân Thư đẩy ra cửa phòng, thấy được phía dưới phát sinh một màn. Nếu là còn như vậy đi xuống, này khách điếm, khó tránh khỏi sẽ không lại xốc lên một trận tinh phong huyết vũ. Vừa lúc này, trưởng quầy cùng điếm tiểu nhị trốn đến lầu 2. Các ngươi lại đây. Kỳ Vân Thư nói. Nghe được triệu hoán, trưởng quầy chạy nhanh rón ra rón rén đã đi tới. Công tử có cái gì phân phó? Những người đó là ai? Công tử vẫn là đừng hỏi, vẫn là chạy nhanh vào đi thôi. Thanh âm rất thấp, sợ phía dưới người nghe được dường như. Kỳ Vân Thư cố chấp, bọn họ rốt cuộc là người nào? Trưởng quầy thở dài, phát sầu buồn khổ lên. Những người đó, là Sơn Phỉ, là vùng này có tiếng Ba Vương. Những năm gần đây, thật nhiều làm buôn bán người đều bị những người đó đánh cướp. Tuy rằng nơi này hợp với quan đạo, nhưng bọn họ vẫn là như vậy càng rỡ. Ta khách điếm này, cũng thành cung ứng bọn họ ăn uống địa phương. Mấy ngày liền tới một lần, dần ra, ta khách điếm sinh ý cũng ít rất nhiều. Còn như vậy đi xuống, ta cả nhà già trẻ cũng không biết như thế nào sống. Bất đắc dĩ. Chương 345 làm hắn khai sát giới sao. Chương 345 làm hắn khai sát giới sao. Trưởng quay nói thời điểm, còn nhịn không được cuồng chụp chính mình đùi. Cái kia khí A. Kỳ Vân Thư minh bạch hắn khổ chung, ánh mắt nhìn về phía đứng ở phía dưới Triệu Thanh. Tố chỉ một lòng tay, kia hắn là ai? Đó là Cao Sơn Trại nhị đương gia. Cao Sơn Trại. Đúng vậy. Vì thế, trưởng quầy liền đem Cao Sơn Trại sự tình nhất nhất nói cho nàng, đem hắn biết đến đều nói đơn giản một lần. Kỳ Vân Thư đơn giản nghe xong một chút. Nói như vậy, kia đại đương gia cùng nhị đương gia quan hệ vẫn luôn không tốt. Là không tốt, hai người một năm trước liền đua ngươi chết ta sống. Nàng gật đầu. Minh bạch. Trong lòng cũng có tính ra. Kỳ thật, nàng không phải đối Triệu Thanh cảm thấy hứng thú, chỉ là muốn biết trong đó sự tình. Làm khởi sự tỉnh tới cũng phương tiện rất nhiều. Rốt cuộc, Cảnh Dung cùng phía dưới những người đó như vậy đi xuống, nhất định là muốn làm một trận, kết quả làm cho ngươi chết ta sống, lại muốn gặp huyết. Nàng đôi mắt cơ linh vừa chuyển, trưởng quay, ngươi có thể tưởng tượng sau này người khách điếm khôi phục trước kia bộ dáng. Khôi phục trước kia bộ dáng. Công tử ý tứ là, những người đó về sau đều sẽ không tới nơi này. Ân. Trưởng quay kích động, chạy nhanh nói. Nếu thật có thể như vậy, công tử, ta cả nhà đều tạ ngươi. Bất quá, ngươi đến giúp ta làm sự kiện. Công tử mời nói. Kỳ Vân Thư liền ở bên thai hắn thì thầm vài câu. Trưởng quầy vẻ mặt khiếp sợ, rồi lại chạy nhanh gật đầu, lập tức đi chuẩn bị. Theo sau, Kỳ Vân Thư vào nhà lấy một ít đồ vật, đang muốn xuống lầu. Cố tình, Mộ Nhược đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt, trong tay vẫn là dẫn theo một cái bầu rượu. Thân thể đáp ở lầu 2 rào chắn bên cạnh, say khướt chiều phía dưới thế cục nhìn thoáng qua, sau đó hướng trong miệng rót một ngụm rượu. Đối Kỷ Vân Thư nói, ngươi hiện tại đi xuống, là giải quyết không được vấn đề, có Cảnh Dung ở, yên tâm đi. Làm hắn khai sát giới sao? Kỷ Vân Thư chất vấn. Mộ Nhược cười, có đôi khi, là bị buộc bất đắc dĩ. Nhưng hắn không phải Diệt Vương. Cho nên, hắn không thể giống Diệt Vương giống nhau, dùng giết người tới giải quyết vấn đề. Mộ Nhược trong lòng chấn động, hướng trong miệng chuốc rượu động tác cũng ngừng lại, lại chỉ kinh một lát, nở nụ cười, nói, đúng vậy, Cảnh Dung không phải Diệt Vương, con đường kia, không phải hắn nên đi. Nói xong, Chi Bằng liền tránh ra, chuẩn Kỷ Vân Thư đi xuống. Hôm nay Cảnh Dung người giết Cao Sơn Trại nhiều người như vậy hành vi, hoàn toàn là cảnh diệt thủ đoạn, nhưng Cảnh Dung hôm nay lại hạ sát lệnh, vô hình trùng, làm Kỷ Vân Thư có chút lo lắng lên. Lo lắng Cảnh Dung sẽ trở thành cảnh diệt. Kỳ Vân Thư mới vừa đi xuống, Lang Bạc liền chú ý tới hắn. Kỳ tiên sinh. Cảnh Dung lập tức xoay người lại đây, nhìn đến nàng xuống dưới, lập tức mắng thanh, đi lên. Nhưng nàng không nghe, mà là cất bước đã đi tới. Triệu Thanh tắc tò mò nhìn nàng. Này tiểu thư sinh, da thịt non mịn. Giống cái nữ nhân dường như. Ở Kỳ Vân Thư đi tới thời điểm, Cảnh Dung dùng sức giữ nàng lại thủ đoạn. Cảnh cáo, ta lặp lại lần nữa, đi lên. Kỳ Vân Thư sang trong bình tĩnh mắt nhìn hắn, Diệt Phỉ sự, không phải ngươi tới làm, đừng ô uế ngươi tay. Nói xong, Kỳ Vân Thư đã vòng khai hắn, đi tới Triệu Thanh trước mặt. Không chút nào sợ hai ánh mắt đối thượng Triệu Thanh tò mò ánh mắt, nàng đạm đạm cười, nói. Sơn gian trong rừng một nhà tiểu khách điếm, người đi đường khách qua đường, thượng có một tịch đặt chân nơi, mỗi người đỉnh đầu có thể có một ngói một gạch. Là mọi người hạnh, nhị đương gia dẫn người tới đây, chặt đứt người khác một ngói một gạch, có thủy không dám uống, có phòng không dám tiến, đặt chân nơi không dám lạc, là mọi người sợ, nhị đương ra sao không xin thương xót, cho là xa cầu người đi đường một đêm yên giấc, ngày mai tốt hơn lộ. Lời này, Kỳ Vân Thư nói từng câu từng chữ, không mang theo nửa điểm tạm dừng. Văn Chíu Chíu Văn nói cho Sơn Phỉ nghe, đương nhiên là thí. Nhưng Triệu Thanh lại đã hiểu, còn kiên nhẫn 10 phần nghe xong nàng lời nói. Nguyên lai các ngươi bên trong, không chỉ có vũ phu cùng chó săn, còn có một cái tiểu thư sinh a. Nói ra nói, Văn Chíu Chíu gọi người dễ nghe, đại gia thứ thích, bất quá, đại gia hôm nay chính là không đi rồi, cái gì một ngói một gạch, cái gì một đêm yên giấc, đều là chó má, ở chỗ này, là ta Triệu Thanh làm chủ, ta chính là vương pháp. Kỳ Vân Thư cười nói, Đại Lâm, Bắc đến Bắc Lương, Tây đến Nghi Thành, Đông đến Tắc Quan, Nam để Hoàng Cương, đều ở Đại Lâm luật lệ quản hạt trong phạm vi, hết thảy đều phải dựa theo luật lệ tới tính. Luật pháp, đừng cùng ta nói cái gì luật pháp, triều đình nếu là có bản lĩnh, đã sớm phái người tới. Cho nên, nhị đương gia thật sự không muốn rời đi. Các ngươi có như vậy bản lĩnh sao? Khiêu khích. Kỳ Vân Thư bình tĩnh cực kỳ. Nhưng mà tương đối với Kỳ Vân Thư, Cảnh Dung tính tình liền kiềm chế không được, buồn muốn tiến lên. Đông chốc. Trong đám người có người hô một tiếng, hảo ngứa a. Đúng vậy, hảo ngứa a, cả người đều ngứa. Ra tay đỏ, nổi lên thật nhiều điểm đỏ.